Mời các bạn cùng nghe phần 14 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 195 phô trương thanh thế. Tống Chiêu Đệ đứng lên, đại khái là tỉnh ngủ, tiếng nói rơi xuống, Lưu Bình Hòa Trấn Hưng xuất hiện ở cửa. Lão sư, ta vừa ra cửa liền thấy đến Lưu Bình cô Trấn Hưng, giải thích vì sao tới nhanh như vậy. Tống Chiêu Đệ, vào đi. Có phải hay không một tỉnh ngủ liền hướng bên này? Lưu Bình có chút sợ Tống Chiêu Đệ, đừng xem nàng cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện rất không lễ phép. Nghe được Tống Chiêu Đệ câu hỏi, Lưu Bình liền vội vàng gật đầu, xá quản viên nói ngươi tìm ta cái gì chuyện. Ngày hôm qua về đến bệnh viện có phải hay không cùng ngươi đồng sự nói qua ngươi Hòa Liêm đại ca chuyện. Tống Chiêu Đệ hỏi, Lưu Bình theo bản năng gật đầu, điểm đến một nửa đột ngột nâng lên, ngươi làm sao biết. Khỏi cần quản ta làm sao biết, ta hỏi, ngươi đáp. Tống Chiêu Đệ đào. Có phải hay không cùng nàng nói Liêm đại ca là Liêm lão trường tử? Lưu Bình lắc đầu liên tục, này ta không dám nói. Liêm Liệt chân mày cau lại, đĩnh có đầu óc sao? Tống Chiêu Đệ cũng đĩnh bất ngờ, ngày hôm qua nói như thế nào tử tế nói một lượt. Ta liền nói ngươi cấp ta giới thiệu cái đối tượng, trong nhà có ba cái hài tử, là đế đô nhân, nhân so thẩm đoàn trường tuổi trẻ điểm, là cái sĩ quan, hỏi tiểu hàn như thế nào? Lưu Bình nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, một mặt không giải. Làm sao ta không thể nói a? Trấn Hưng, không phải là không thể nói. Lưu Bình cô, ngươi hiểu lầm ta, lão sư ta nói. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng. Trấn Hưng kế tục nói. Hôm nay Liêm Thúc đi tìm ngươi, ngươi đồng sự nói ngươi hiểm đại khái nói một lượt, thấy Lưu Bình trợn to mắt, không dám tin tưởng, lại nói. Nếu không phải Liêm Thúc biết ngươi không khả năng không biết nhà hắn có bảo mẫu, sẽ không nói như vậy, hắn hiện tại đều nên đến thân thành. Vì sao? Lưu Bình theo bản năng hỏi. Tống Chiêu Đệ, đương nhiên là bị ngươi đồng sự tức giận. Ta đồng sự lại không phải ta. Lưu Bình buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ quả thật không phải ngươi, thế nhưng cái tiểu hàn là ngươi hảo bằng hữu. Ngươi hảo bằng hữu đều nói như vậy, Liêm đại ca dám không tin sao? Lưu Bình há há miệng, kia ngươi làm sao không hỏi hỏi ta? Hắn cũng là sĩ diện có hảo hay không? Tống Chiêu Đệ mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhân gia thật xa chạy tới thấy ngươi, ngươi đồng sự như vậy oan uổng nhân gia, đặt ta cũng sinh khí. Ngươi đều là giao cái gì bằng hữu? Lưu Bình thấy qua Tống Chiêu Đệ có vẻ tức giận, không khỏi đánh cái run cầm cập, thật là tiểu hàn nói. Tiểu hàn làm chi muốn nói như vậy a? Ngươi năm 30 cấp ta sủi cảo, ta còn phân nàng một nửa ni. Nàng không cần thiết như vậy hại ta. Đại oa đi nàng tìm, nhiều nhất hai thập phân chung, nàng liền qua tới. Tống Chiêu Đệ đảo. Chờ nàng tới ta thế nào cũng phải hỏi hỏi nàng, ngươi là giết nàng phụ mẫu, còn là đoạt nàng nam nhân, như vậy đặt trung gian đâm chuyện. Lưu Bình nuốt ngụm nước miếng, nếu không ta hỏi đi. Ngươi làm sao hỏi? Tống Chiêu Đệ hỏi. Lưu Bình nghẹn một chút, ta liền hỏi ta có phải hay không đắc tội qua nàng. Tiểu Lưu kêu Tống lão sư hỏi đi. Liêm Liệt đảo, ngươi hỏi như vậy, nàng sẽ thuận ngươi lời nói. Lưu Bình nhìn Tống Chiêu Đệ một ánh mắt, thấy nàng mặt không biểu tình, nhược nhược nói kia ta liền không hỏi. Ngươi đừng lên tiếng, Tống Chiêu Đệ đảo, sau này giao bằng hữu đánh bóng mắt, sợ nhân gia hống ngươi lừa gạt ngươi, muốn mua gì hoặc là muốn đi chỗ nào, kêu Liêm đại ca đại nữ nhi cùng ngươi một khối đi, dù sao nàng không nhỏ, nàng dám trêu chọc ngươi, ngươi cùng Liêm đại ca nói, Liêm đại ca chiều nàng. Nếu là ngoại nhân lừa gạt ngươi, ngươi không chứng cứ, chỉ có thể bản thân thụ. Lưu Bình liền vội vàng gật đầu, ta ghi nhớ. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, đế đều không phải là nơi này, trừ người nhà mình, ai cũng có khả năng lừa gạt ngươi. Cánh sinh thân mụ chuyện, ngươi biết sao? Nghe ta ba Hòa ta mụ nói qua một điểm. Lưu Bình thành thành thật thật nói. Tống Chiêu Đệ, nàng hiện tại có nhà có viện, cùng Kỳ gia không có quan hệ gì, còn cả ngày suy nghĩ làm sao đem tự lập Hòa cánh sinh đuổi ra đế đô. Ngươi ngày sau đến đế đô còn cùng đặt trên đảo như nhau, thiên nghe thiên tin, đến lúc đó nàng liền hướng ngươi hạ thủ. Ta... Lưu Bình chỉ bản thân, không khỏi nháy mắt một chút mắt. Vì sao? Tống Chiêu Đệ hù dọa nàng, nàng không dám động ta, ngươi là ta đại tỷ phu đừng muội, trước chỉnh chết ngươi, lại chỉnh đệ đệ ngươi, ngươi ba ngươi mụ thương tâm khổ sở, ta đại tỷ phu cũng đi theo khó qua, lộng được các ngươi một nhà người ngã ngựa đổ, nàng mục đích liền đạt tới. Cái này còn là nhân sao? Lưu Bình không tin, cảm thấy Tống Chiêu Đệ hù dọa nàng, liền truyền hướng Liêm Liệt kêu hắn nói câu lời nói. Liêm Liệt hổ dữ còn không ăn thịt con ni, có thể nàng liền thân sinh nhi tử đều không buông tha, ngươi cảm thấy ni. Lưu Bình tử tế một tưởng, nhịn không nổi đánh cái rồng mình, đế đô nhân cũng quá ác thôi. Không phải nàng ác là ngươi thấy thiếu. Tống Chiêu Đệ kêu Trấn Cương, cấp Lưu Bình rót ly nước, Trên bàn có ta vừa nổ mặt viên, ăn điểm đồ vật điếm điếm bụng. Lưu Bình đầu có chút mông mông, tỉnh dậy, nàng hảo bằng hữu hại nàng. Mặc dù biết Tống Chiêu Đệ không cần thiết lừa gạt nàng, còn là cảm thấy nàng bằng hữu không là cố ý nói như vậy. Sợ Tống Chiêu Đệ hướng nàng khai hỏa, không dám nói như vậy, dứt khoát thành thành thật thật ngồi xuống ăn viên. Tống Chiêu Đệ hiểu rõ Lưu Bình, nhìn một cái nàng biểu tình liền biết nàng không tin, cũng lời cùng nàng lời vô ích. Đại khái qua hai thập phân chung, Tống Chiêu Đệ nghe được Lương y tá trường cười hỏi, đại oa, ngươi mụ có phải hay không làm mối nói nghiện, cũng phải cấp Tiểu Hàn tìm cái đối tượng. Ta nương lại không phải bà mối. Đại oa đào, hai ngươi đi vào liền biết. Tống Chiêu Đệ đứng lên, chiêu hô Lương y tá trường ngồi xuống, không phản ứng Tiểu Hàn. Lương y tá trường ngồi xuống, phát hiện Lưu Bình cũng tại, mà Tiểu Hàn đứng, nhất thời ý thức được không đúng, Tiểu Tống, ra chuyện gì. Tống Chiêu Đệ ngồi ở nàng bên người, ngươi trước hết nghe Liêm đại ca nói. Vị này Tiểu Hàn đồng chí, ngươi cũng tử tế nghe nghe, tránh khỏi chờ một hồi nói ngươi không có nghe rõ. Lương y tá trưởng không khỏi ngồi thẳng, Liêm Liệt cũng không lời vô ích, vài ba lời kể xong, lại nói, vị này Hàn đồng chí nói những lời này lúc bên cạnh còn có mấy cái bệnh nhân, y tá trưởng nếu là không tin ta đích thân đi qua đem nhân mời tới cấp ta làm chứng. Lương y tá trưởng giơ lên tay, người trước hết chờ một chút, dung ta vuốt vuốt. Xoa xoa thái dương, nhìn nhìn Lưu Bình, lại nhìn nhìn Tiểu Hàn. Hai người, không phải quan hệ tốt nhất sao? Có phải hay không nơi nào lộng sai? Chúng ta cũng hy vọng lộng sai. Tống Chiêu Đệ đào. Liêm đại ca cho là Lưu Bình thật nói như vậy, khí phải về tới liền hỏi ta, Lưu Bình cái gì ý tứ? Ta trực tiếp kêu đại oa đem Lưu Bình tìm tới, Lưu Bình nói nàng chưa nói qua. Ta mới kêu đại oa đi tìm các ngươi. Vừa nói, nhìn về phía Tiểu Hàn. Ngươi thấy thế nào? 20 xuất đầu Tiểu Hàn cười lạnh một tiếng. Ngươi đem y tá trưởng mời tới, là muốn riêng thiết pháp đình thẩm ta sao? Tiểu Hàn, Lương y tá trưởng nhíu mày. Ngươi nói qua liền dũng dám thừa nhận sai lầm, lầm Lưu Bình ý tứ liền nói lầm, chưa nói qua liền chưa nói qua, Tống lão sư hòa ta đều không phải là rất không nói lý nhân. Tống Chiêu Đệ cười nói, y tá trưởng nói được đúng, một câu nói liền có thể giải thích rõ chuyện, không cần thiết thẩm ngươi. Lại nói, ngươi nếu là không bàn lộng thị phi ta cũng sẽ không đem ngươi mời qua tới. Ta chưa nói qua, Tiểu Hàn bật thốt lên. Tống Chiêu Đệ chậm rãi nói, kia chúng ta mời chứng nhân. Đại oa cưỡi xe đi đem hôm nay buổi sáng xuất hiện ở trong đại sảnh nhân tìm tới. Hy vọng bọn họ tới, ngươi đừng lại nói bọn họ bị ta thu mua. Cánh sinh, ngươi là học luật pháp, luật hình ở giữa có tội phỉ báng sao? Nếu như có lời nói, chúng ta trực tiếp đi pháp viện, tránh khỏi nàng nói ta riêng thiết pháp đình. Như vậy đại cái mũ ta cũng không dám mang. Hù dọa ai ni, Tiểu Hàn suy một tiếng. Cánh sinh cười, ta nương thật đúng là không hù dọa ngươi. Dân quốc thời kỳ liền có tội phỉ báng, người cố ý bịa đặt cũng tỏa ra hư cấu sự thật, suýt nữa tạo thành Lưu Bình cô hòa Liêm Thúc xích mích thành thù, chúng ta có nhân chứng, cũng có thể đi cáo ngươi. Ngươi không hiểu pháp cũng không có nghĩa là không có. Tam oa tử, không đúng, tam oa ở trong phòng bếp chấn cưng, đi đem ta sách lấy xuống, phiên cấp nàng nhìn. Tiểu Hàn ngay tức khắc biến sắc mặt, luận thân sơ, Lương y tá trưởng cùng chung gia thân. Họ Hàn này tiểu y tá, nàng chỉ nghe nói qua, ở trước hôm nay cũng không biết nàng là hắc là bạch. Nhưng có một điểm Lương y tá trưởng rất rõ ràng, Tống Chiêu Đệ muốn đem sự tình nháo đại, sẽ trực tiếp đi bệnh viện, mà không phải là đem nàng mời vào nhà. Xem Tiểu Hàn mới vừa rồi ngữ khí, lại nhìn nàng sắc mặt biến, Lương y tá trưởng nhất thời minh bạch Tiểu Hàn vừa mới nói riêng thiết pháp đình, bất quá là phô trương thanh thế Tiểu Hàn, bộ đội không quản được địa phương, hiện tại cũng không phải trước kia. Bây giờ các nơi đều đang thẩm lý trước kia oan giả sai án, phía trên trành được rất nghiêm, chúng ta là quân trúc, pháp viện cũng không dám thiên vị chúng ta. Này một điểm ta tin tưởng ngươi cũng biết, nếu như ngươi thật nói qua, hướng Lưu Bình nói tiếng xin lỗi, Tống lão sư cấp ta cái mặt mũi, chuyện này liền tính, được không? Ta không được, Lưu Bình vừa nghe liền một câu không đau không nhột nói xin lỗi, nhất thời không nguyện ý Tiểu Hàn, ta điểm nào thật xin lỗi ngươi? Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ta là giết ngươi phụ mẫu, còn là đoạt ngươi nam nhân. Tống Chiêu Đệ vội vã cắn môi, ho khan một tiếng, đè xuống ý cười, Tiểu Hàn ta cũng muốn biết có phải hay không ta đắc tội qua ngươi. Tiểu Hàn không muốn thừa nhận, vừa thấy Trấn Cương đem sách đệ cấp cánh sinh, trong lòng nhất đột vội vàng nói, cùng Tống lão sư ngươi không quan hệ, ta chính là nhìn Lưu Bình không vừa mắt. Ta Lưu Bình há hốc mồm líu lưỡi, mặc dù có chuẩn bị thật nghe được còn là cảm thấy rất huyền huyễn. Kia ngươi còn cùng ta hào. Ngươi có phải hay không có bệnh? Tiểu Hàn ta không bệnh bởi vì ngươi đần. Ta nói câu dễ nghe, ngươi là có thể đem tâm đào cấp ta. Lưu Bình đầu ông một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên ca sứ liền tạp. Liêm Liệt liền vội vàng kéo lại nàng, Lưu Bình, đừng xung động. Đoạt đi nàng ca sứ, liền đối Tiểu Hàn nói, ngươi đi thôi. Tống Chiêu Đệ mục đích là nhượng Lưu Bình thấy rõ Tiểu Hàn bộ mặt thật, mục đích đạt tới, nàng lại không thể đem Tiểu Hàn như thế nào. Thật lộng đến pháp viện cũng là đình ngoại điều giải, liền nói cánh sinh đưa nàng đi ra ngoài. Chờ một chút cứ như vậy đi. Lương y tá trưởng hồ đồ. Lưu Bình còn ở Tống Chiêu Đệ không tốt lời ngay nói thật đem nàng kêu qua tới, nàng đều nói ta riêng thiết pháp đình, thật cáo nàng lại nên nói chúng ta ỷ thế bắt nạt nhân. Bởi vì này chút chuyện nháo đến sôi sùng sục thực tại không cần thiết. Dù sao Liêm đại ca cũng không truy cứu. Đi thôi, vị này a di. Cánh sinh đảo, Tiểu Hàn nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn khí được mặt đỏ bừng Lưu Bình, lại nhìn lương y tá trưởng, trần chờ 3 giây, xoay người liền đi ra ngoài. Lương y tá trưởng nhìn Tiểu Hàn bóng lưng, có chút vô ngữ, lại cảm thấy chuyện này ra mặt xanh kỳ diệu, cái này đều kêu cái gì chuyện a? Tiểu Hàn lại không phải chữ to không biết một người, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ngày ngày lẩm bẩm đông ra trường tây ra đoàn phụ nữ, nàng làm sao sẽ làm loại chuyện này a? Đại khái cảm thấy Lưu Bình không bằng nàng thông minh, đùa bỡn Lưu Bình hào ngoạn thôi. Tống Chiêu Đệ vừa nói, nhìn Lưu Bình một ánh mắt. Y tá trưởng, nhà chúng ta mau làm hào cơm buổi trưa liền ở nhà chúng ta ăn đi. Lương y tá trưởng xua tay, ta phải đi tìm nàng đàm đàm. Lần này may mắn là các ngươi, nếu là đặt người khác nháo đến toàn đảo đều biết đại gia còn cho là bệnh viện chúng ta y tá đều như vậy yêu bàn lộng thị phi ni. Vừa nói, đứng lên, Tống Chiêu Đệ đưa nàng đi ra ngoài. Cánh sinh trở về lúc vừa vặn tình cờ gặp liền cùng Tống Chiêu Đệ một khối đưa lương y tá trưởng. Chờ lương y tá trưởng đi xa một chút cánh sinh mới nhỏ giọng hỏi, nương cứ như vậy tính. Người nương nguyện ý, người liêm thúc cũng không nguyện ý. Tống Chiêu Đệ hướng phòng tiếp khách phương hướng nhìn một ánh mắt. Đừng xem hắn vừa mới khuyên Lưu Bình, một phó đại nhân không nhớ tiểu nhân qua bộ dạng. Cánh sinh hiếu kỳ, liêm thúc sẽ thế nào làm? Lưu Bình còn phải trở về bệnh viện đi làm. Tống Chiêu Đệ đảo, vô luận hắn muốn làm gì, đều sẽ không để cho Lưu Bình nan làm. Cánh sinh, người ý tứ chờ Lưu Bình điều đi, hắn mới sẽ thu thập Tiểu Hàn. Hắn sẽ không vì thu thập Tiểu Hàn, trở về liền cùng Liêm Gia Gia nói, hắn muốn thú Lưu Bình cô chứ. Ta cũng muốn biết, Tống Chiêu Đệ đảo, chờ Lưu Bình đi, ngươi hỏi hắn. Chương 196 ba đóa kim hoa. Cánh sinh lắc đầu liên tục ta đối hắn hòa Lưu Bình chuyện không có hứng thú. Tống Chiêu Đệ cũng không có hứng thú tiến ốc liền đi phòng bếp thấy vài cái hài từ coi là thật làm một chậu mì chưa lên men bánh đi ra, buổi trưa liền muốn ăn mì xào bánh sao. Tam oa, người cấp làm ta liền ăn. Tam oa đảo, người không cho làm ta muốn ăn cũng không ăn được a. Tống Chiêu Đệ nhạc đừng nói được đáng thương như vậy, ngày mai lại làm thôi. Liêm Liệt ở chúng ta nhà, xào chậu mặt bánh bưng ra đi kỳ cục. Hắn ngày mai liền đi, Tự Lập nhỏ giọng hỏi. Tống Chiêu Đệ, Liêm Liệt lưu lại là bởi vì Lưu Bình do dự không quyết định, trải qua cái đó Tiểu Hàn một nháo, nàng khẳng định không dám do dự nữa. Nàng gật đầu đồng ý, Liêm Liệt cũng nên trở về nhà cáo tố hắn phụ mẫu. Nương nói rất có đạo lý, Tự Lập chuyển hướng Tam Oa, ngày mai lại cấp ngươi làm. Tam Oa bĩu bĩu môi, hảo thôi, dừng một đốn, nương ta còn muốn ăn cá viên, cùng ngươi đại ca nói đi. Tống Chiêu Đệ đảo, hắn biết phải làm sao. Hắn không hiểm phiền toái, buổi tối liền làm. Đại Oa không hiểm phiền toái, nhưng buổi chiều thực phẩm phụ xưởng bên kia không có cá thu Trung Quốc, chỉ có thể chờ ngày thứ hai. Không ra Tống Chiêu Đệ sở liệu, trải qua bị bằng hữu phản bội này kiện sự, Lưu Bình không dám hồ tư loạn tưởng mù cân nhắc, chưa hôm đó ở Tống Chiêu Đệ trong nhà ăn qua cơm, mình xác cáo tố Liêm Liệt nàng nguyện ý. Hôm sau buổi sáng, Liêm Liệt liền thu thập hành lý trở về nhà. Tống Chiêu Đệ hòa Tự Lập cánh sinh cùng với Lưu Bình đưa Liêm Liệt đi bến tàu, Đại Oa ở nhà giết cá. Cá viên nan làm, huynh đệ vài cái từng cái quấy thịt cá, ngược lại cũng không tính mệt mỏi. Thịt cá khuấy hảo Tống Chiêu Đệ làm cá viên, làm hảo cá viên thang liền xào mì chưa lên men bánh. Mà này hai dạng vừa làm hảo Trung Kiến Quốc liền trở lại. Trung Kiến Quốc vào cửa chạy thẳng tới phòng bếp thấy bảy cái nhi tử hòa Tống Chiêu Đệ đều ở trong phòng bếp nhịn không nổi hỏi, như vậy đại trận trưởng các ngươi làm cái gì ăn? Ngươi chưa ăn qua, Tam Oa đảo, ba, nương lại nói thành một mối hôn sự. Trung Kiến Quốc cười nói, Tiểu Tống lão sư lợi hại, làm gì gì thành. Tiểu Tống lão sư, ngày khác ta cấp ngươi khai cái hôn nhân giới thiệu sở, liền ở chúng ta trong viện đắp một gian phòng tử, đương phòng làm việc của ngươi, được không? Hành a, Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi dám đắp ta liền dám làm. Trung Kiến Quốc nghẹn cái gì lúc dọn cơm? Ba tội gì ni? Đại Oa hỏi, Cánh Sinh, đánh là thân, mắng là yêu, ngươi không hiểu. Ngươi hiểu, Đại Oa đánh giá hắn một phen, có thâm ý khác đạo. Nói bất định ngươi thật đúng là hiểu. Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu đệ tề soát soát xem qua đi, không hẹn mà cùng hỏi Cánh Sinh đàm luyến ái. Đàm cái gì ngoạn ý? Cánh Sinh cho là không có nghe rõ. Ta, các ngươi đừng nghe Đại Oa nói bậy, hắn cố ý. Ta còn không 18 tuổi ni. Tống Chiêu đệ, lại qua mấy tháng liền 18, nếu là thật đụng phải hảo cô nương, trước cùng nhân ra khắp nơi nhìn cuối năm lại xác định quan hệ. Vạn nhất bị người khác, nương, ngài đừng nói cùng thật như nhau, thật không có. Cánh Sinh vội vàng nói, có ta sẽ đệ nhất thời gian cáo tố các ngươi. Nhị Oa thật không có. Cánh Sinh ca, nếu như có lời nói ta có thể dùng tim đèn vải nhung cấp nàng làm một bộ y phục, ta còn không dùng tim đèn nhung cấp người khác làm qua ni. Kia ta trước thay ngươi cái đó không biết còn ở đâu cái góc xó xỉnh miêu tàu từ cảm ơn ngươi. Cánh Sinh tức giận nói, nhưng là không cần. Nhị Oa hừ một tiếng, nói thật giống như ta nhiều muốn cho nàng làm như nhau. Sau này ngươi cầu ta làm ta cũng sẽ không giúp ngươi làm. Ta không cầu ngươi, ta tìm nương. Cánh Sinh đảo, ta tin tưởng nương sẽ mệnh lệnh ngươi làm. Nhị Oa hồ hấp cứng lại, nương, ngươi không thể thiên vị. Đem cá viên thang bưng ra đi. Tống Chiêu đệ vừa nghe vài cái nhi tử cãi vã liền sọ não đau. Tam Oa, không chuẩn lại ăn, một đĩa mặt bánh đều bị ngươi ăn ra cái lỗ hổng. Trung Kiến Quốc thuận Tống Chiêu đệ tầm mắt xem qua đi, nhất thời nhạc khó trách không nghe thấy hắn nói chuyện. Đi qua duỗi tay đem mặt bánh đoan đi, liền kêu. Trấn Cương, đi kéo bàn. Trung Thúc ta biết ngươi không rửa tay, ngươi không chuẩn ăn vụng. Trấn Cương đảo, lão sư nói, không rửa tay liền ăn đồ vật trong bụng có trùng. Trung Kiến Quốc người lão sư nói là tiểu hài tử ta là thành niên nhân. Trung sư trưởng, ngươi nếu là nói như vậy, ta thật đúng là được cáo tố ngươi, Thẩm Ảnh năm trước liền đi bệnh viện cấp nàng ba cầm qua đuổi trùng dược. Tống Chiêu đệ đảo, không tin ngươi hỏi Thẩm đoàn trưởng. Trung Kiến Quốc không nói hai lời, bỏ xuống cái đĩa liền đi ra ngoài. Trấn Cương nhỏ giọng hỏi, lão sư có thật không? Ngươi nói ni, Tống Chiêu đệ hỏi, Trấn Cương ta cảm thấy là giả, ta đều không nghe Tiêu Di giảng qua. Đúng, Tiêu Di mau sinh chứ, tùy thời có khả năng. Tống Chiêu đệ đảo, nói bất định chúng ta ăn qua cơm, nàng liền sinh. Trấn Cương, sinh hài từ nào có ngươi nói được như vậy mau. Ta mụ nói nàng sinh ta ca lúc đau một ngày một đêm, 20 nhiều giờ. Mỗi cá nhân thể chất không giống nhau, có nhân sinh hài tử còn khó sinh nhi. Tống Chiêu đệ đảo, giống ta này loại liền sợ bản thân sinh hài tử lúc khó sinh ta mới không dám sinh. Trung Kiến Quốc rửa tay xong đi vào, ngươi nếu là dám sinh, liền tính đụng phải khó sinh ta cũng cùng bác sĩ nói bảo đại nhân. Kia ta cũng không sinh. Tống Chiêu đệ đi trong phòng bếp cầm chén, đi ra thấy đến Trung Kiến Quốc kéo dài mặt nhất thời vô ngữ. Trung sư trưởng, ngươi 43, ngươi cảm thấy ta nếu là tái sinh một cái. Hắn nghịch ngợm đảo đàn càn quấy, ngươi muốn đánh hắn còn có thể cầm nổi dây thắt lưng sao? Trung Kiến Quốc bớt xem thường ta. Dừng lại một chút, nếu không ngươi sinh một cái thử thử. Kia ngươi làm sao không sinh một cái thử thử? Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc nghẹn ta là nam nhân. Ta là nữ nhân, nhưng nào điều luật pháp quy định nữ nhân tất phải sinh hài tử. Tống Chiêu đệ nhìn về phía vài cái nhi tử. Ta cùng các ngươi nói, các ngươi sau này đối tượng nếu là không thường sinh hài tử, không chuẩn bức các nàng. Liếc về Trung Kiến Quốc một ánh mắt, lại không phải trong nhà có hoàng vị kế thừa. Trung Kiến Quốc ta cũng chưa nói muốn nhi tử kế thừa hoàng vị, ta tưởng muốn cái nữ nhi. Dưỡng mấy thập niên, hảo không dễ dàng nuôi lớn, kết quả thành người khác nhà, ngươi bỏ được ta còn không bỏ được nhi. Tống Chiêu đệ đệ cấp hắn một đôi đũa, ăn hay không? Trung Kiến Quốc biết hắn dám nói không ăn, Tống Chiêu đệ hạ một câu nhất định là không ăn cút đi. Vội vã tiếp đũa, kẹp một điểm mặt bánh, Trung Kiến Quốc không khỏi mở to mắt. Mùi vị không tệ à, nương làm, Cánh Sinh đảo, Trung Kiến Quốc nuốt xuống, Tống lão sư mọi thứ đều hảo chính là không sinh hài tử này điểm không tốt. Còn có tưởng hay không ăn Tống Chiêu đệ ba một chút để đũa xuống. Trung Kiến Quốc vội vã mốc một cái cá viên nhét trong miệng, ông nói ăn mi. Đại Oa nhạc, ăn không nói, ngủ không nói. Tống Chiêu đệ nhìn Trung Đại Oa nói. Đại Oa vội vã đem đến khóe môi lời nuốt trở về, cúi đầu xuống nghiêm túc ăn cơm. Bữa cơm sau ca vài cái đi ra ngoài thấu khí, thấy đến Thẩm Ảnh Phong thông thường chạy đến trong phòng lại chạy ra ngoài. Đại Oa lớn tiếng hỏi, Thẩm Ảnh, ra chuyện gì? Ta mụ muốn sinh, Thẩm Ảnh vung một câu, liền hướng bệnh viện chạy. Đại Oa lăng một chút, hồi quá thần liền đi trong phòng tìm Tống Chiêu Đệ, nương, Tiêu Di muốn sinh. Cái gì? Tống Chiêu Đệ liền vội vàng chạy ra ngoài. Làm sao như vậy đột nhiên? Đại Oa ta cũng không biết. Vừa mới thấy đến Thẩm Ảnh dường như cầm một kiện tiểu hài từ áo bông. Sẽ không là đã sinh chứ? Ta đi nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ hồi ốc đổi đôi giày, thấy đến xe đạp liền tưởng cưỡi xe, đến xe bên cạnh đột ngột tưởng đến nàng sẽ không cưỡi. Sau này có tiền ta nhất định phải mua một chiếc xe hơi nhỏ. Vừa nói, liền hướng bệnh viện chạy. Đến bệnh viện Tống Chiêu Đệ thấy đến Thẩm Tuyên Thành ngồi ở trên ghế, Thẩm mẫu đứng ở cửa phòng sinh, trên mặt không thấy nóng nảy, bỗng nhiên trong lòng động một cái, sinh. Tống lão sư tới, Thẩm mẫu xoay người cười nói. Đúng vậy, vừa sinh. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt Thẩm Tuyên Thành, là cái cô nương. Thẩm mẫu gật gật đầu, đúng vậy. Bác sĩ còn nói hoa hoa đĩnh tuấn. Kia Thẩm đoàn trưởng làm sao không cao hứng lắm. Cuối cùng bốn chữ Tống Chiêu Đệ nói rất nhỏ giọng, sợ Tiêu Tú Dung nghe thấy. Thẩm Tuyên Thành, ta cho là cái tiểu tử Tú Dung mang thai lúc kia hài từ khả năng làm ầm ĩ. Vậy không bằng tái sinh một cái. Ở Tống Chiêu Đệ nhìn tới, chỉ cần hài tử hiếu thuận, nhi nữ đều như nhau, hài tử bất hiếu thuận, nhi tử có thời điểm còn không bằng nữ nhi. Này cô nương cấp chúng ta hào, danh tự đều không cần tưởng, liền kêu bát muội. Thẩm Tuyên Thành bỗng nhiên đứng dậy, ngươi nói cái gì? Tống lão sư, ta không cùng ngươi nói đùa. Tống Chiêu Đệ chững chạc đàng hoàng. Trung Kiến Quốc hôm nay còn nói nếu là có một khuê nữ liền hoàn mỹ dù sao ngươi cũng không thích, mắt không thấy vì tình. Thẩm Tuyên Thành không chút suy nghĩ, ai nói ta không thích. Kia nhưng mà Tú Dung trăm cay ngàn đắng sinh ra. Trung sư trưởng nghĩ thật mỹ, tưởng muốn khuê nữ, ngươi sẽ không sinh à. Ta quả thật sẽ không. Tống Chiêu Đệ đảo, ta thấy ngươi kéo dài mặt, không biết nhân còn cho là Tú Dung sinh ra cái na cha ni. Phàm là ngươi lộ ra vẻ cao hứng ta cũng không sẽ nói như vậy. Thẩm Tuyên Thành nghẹn một chút, ta cao hứng rất, ta đó là cao hứng không biết nên làm sao biểu đạt. Ba, Tống lão sư lại không phải ngoại nhân, ngươi lừa gạt không được nàng. Thẩm Ảnh từ trong phòng đi ra. Tống lão sư cố ý đậu ngươi. Tống Chiêu Đệ, ta không đậu ngươi ba. Trung sư trưởng hôm nay đúng là đã nói. Dù sao Tam Oa bọn họ cũng đại, cũng có thể giúp ta trông nom hài tử. Thẩm đoàn trưởng, thật không cân nhắc cân nhắc. Không sinh cái nhi tử đi ra, Lý Lan Anh lại nên nói ngươi không bản sự, chỉ sẽ sinh khuê nữ. Nàng nói tùy nàng nói, ta Thẩm Tuyên Thành liền thích khuê nữ, làm sao Thẩm Tuyên Thành đạo. Người khác thường sinh còn sinh không ra ni. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đúng, Trung Kiến Quốc chính là. Ta không phải cái ý thứ này. Thẩm Tuyên Thành liền vội vàng nói. Ta không nói Trung sư trưởng. Tống Chiêu Đệ, ta không nói ngươi nói hắn. Ta chẳng qua là lời ngay nói thật, hắn quả thật sinh không ra. Tống lão sư, ngươi liền tha cho ta ba thôi. Thẩm Ảnh đạo. Ta mụ rất mệt mỏi, không có tinh thần gì, cũng không quá tưởng nói chuyện. Chúng ta ngày mai trở về, ngày mai buổi sáng ngươi đi nhà chúng ta nhìn nàng, được không? Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngày mai liền xuất viện. Trong viện giường ngủ khẩn trương. Thẩm mẫu đào, bác sĩ nói thuận sản không cần nằm viện. Tống Chiêu Đệ, các ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Ta trở về làm chút đồ vật cấp các ngươi đưa qua tới. Cảm ơn Tống lão sư. Thẩm mẫu cười nói. Bệnh viện có cơm, chúng ta ăn qua. Tống lão sư, Tú Dung sinh gấp, ta còn không có nói cho bà thông gia, có thể phiền toái ngươi giúp chúng ta đánh cái điện thoại sao? Tuyên Thành Phi muốn chờ Tú Dung đi ra. Tống Chiêu Đệ, kia ta hiện tại liền đi trở về. Vừa nói, đến nhà tìm đến Bùi Ngọc Linh ban đầu lưu lại dãy số thông chi Tiêu gia nhân, Tiêu Tú Dung mẫu nữ bình an. Theo sau liền đi cung Tiêu xã mua chút đồ vật, ngày mai đi thăm Tiêu Tú Dung. Thẩm Tuyên Thành biết Trung Kiến Quốc rất muốn cái khuê nữ, sợ Tống Chiêu Đệ thật có ý đó. Ngày thứ hai, Tống Chiêu Đệ xách đồ vật đi qua, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, quả thực là sợ một ánh mắt không nhìn thấy, khuê nữ liền bị Tống Chiêu Đệ ôm đi. Tống Chiêu Đệ chính là đậu đậu Thẩm Tuyên Thành, thấy hắn như vậy, liền tiếp tục đậu hắn. Làm được Thẩm Tuyên Thành đặc biệt khẩn trương tiểu nữ nhi, bất minh chân tướng Tiêu Tú Dung còn cho là Thẩm Tuyên Thành phi thường thích nàng sinh hài tử. Già ở cữ Tiêu Tú Dung ôm hài tử đi chung ra chơi lúc liền cùng Tống Chiêu Đệ nói này kiện sự. Tống Chiêu Đệ cũng không vạch trần Thẩm Tuyên Thành, lại sợ một nói hớ miệng nói đi ra, liền cùng Tiêu Tú Dung nói, Lưu Bình xin nghỉ đi Tân Hải. Tiêu Tú Dung vội hỏi, cùng Liêm Liệt cùng đi. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ đảo, Lưu Bình từ bên này đi, Liêm Liệt hòa hắn phụ mẫu từ đế đô bên kia đi, ta nghe Lưu Bình ý tứ thuận tiện thương lượng một chút kết hôn ngày tháng. Tiêu Tú Dung, nghe người ý tứ, hai người bọn họ còn làm việc. Chương 197 phụ thân tiết, Tống Chiêu đệ cũng không phải đại làm, giống như các ngươi ban đầu như vậy, thông chi thân thích bằng hữu qua tới ăn bữa cơm. Có khả năng đem nàng phụ mẫu tiếp đi qua, dẫu sao Lưu Bình lần đầu tiên kết hôn, ta Thẩm Tử Hòa ta thúc đều không cao hứng lắm. Ta còn cho là thỉnh nhân thổi kéo đàn hát ni. Tiêu Tú Dung đảo, Tống Chiêu đệ cười khẳng định không khả năng. Nhìn một ánh mắt nàng trong lòng tiểu hài. Này hài tử làm sao một mực ngủ. Hoài nàng lúc ngày ngày nháo ta, hiện tại ngoan cùng con mèo nhỏ tựa như, khi đói bụng mới trợn mắt. Tiêu Tú Dung đảo, ta bà nói so Tiểu Ảnh Hòa Đình Đình khi còn bé đều ngoan. Kia hai nha đầu ở nhà làm bài tập, không thời gian trông nom nàng, ta liền đem nàng ôm ra. Tống Chiêu đệ, sớm mấy ngày ngươi mụ lúc trở về ta nghe ngươi bà ý tứ nàng cũng tưởng trở về quê nhà, lão thái thái khi nào thì đi. Ta mua chút đồ vật đưa nàng. Lần trước đi gấp ta liền cấp nàng vài cái dưa cũng không thời gian mua chút giống dạng đồ vật. Không đi, liền ở nhà chúng ta. Tiêu Tú Dung đảo, lão Thẩm hắn đại ca gọi điện thoại kêu ta bà trở về, có thể ta một thưởng ta bà lĩnh lớn nhỏ Ảnh Hòa Đình Đình, lại chiếu cố ta, đem lão thái thái đưa trở về, liền tính ta cái đó tàu tử không nói cái gì, trong lòng cũng không đại thoải mái. Nơi này chỉ có chúng ta hai cách ta cùng ngươi nói câu lời nói thật, ta bà mau 80, liền tính sống đến 90 tuổi cũng liền nhượng chúng ta hầu hạ 10 năm. Càng huống chi nàng bây giờ có thể đi năng động cũng không cần chúng ta hầu hạ. Qua mấy năm bệnh, nằm ở trên giường không thể động ta công tác bận rộn còn có Đình Đình Hòa nha đầu này chiếu cố nàng. Hai nha đầu không biết chiếu cố chúng ta còn có thể mời bảo mẫu. Đem nàng đưa đến nông thôn, lão Thẩm chất từ chất nữ đều thành ra, hắn ca ca tàu từ tuổi tác cũng đại có tâm chiếu cố, cũng chiếu cố không tốt. Tống Chiêu đệ, ngươi bà nhìn được khai, ngươi cứ như vậy cùng nàng nói đi. Tránh khỏi lão thái thái sau này lo lắng, ta như vậy cùng nàng nói, nàng sẽ không cảm thấy ta chú nàng chết sớm chứ. Tiêu Tú Dung hỏi. Tống Chiêu đệ lắc đầu, sẽ không, giống ta tỷ phu mụ, sớm 2 năm liền muốn quan tài. Các nàng nhìn được mở ni. Kia ta quay đầu cứ như vậy nói ngươi nói. Tiêu Tú Dung đảo, Tống Chiêu đệ không sao cả tùy tiện, dù sao lão thái thái thích ta, nhìn đem ngươi mỹ được. Tiêu Tú Dung cũng nhịn không nổi cười chờ Liêm Liệt Hòa Lưu Bình kết hôn tin tức truyền đi, ngươi nói cánh sinh thân mụ sẽ hay không nguyền rủa ngươi. Tống Chiêu đệ ta là thiên tuyển chi nữ, nàng dám nguyền rủa ta, sẽ bị trời phạt. Tiêu Tú Dung ách nhiên thất thiếu, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Còn thiên tuyển chi nữ. Lão thiên gia liền nhượng nàng nữ nhi gà cấp kẻ quá vợ. Đúng a, Tống Chiêu đệ gật đầu một cái, biểu tình rất nghiêm túc. Tiêu Tú Dung nhưng mà cảm thấy nàng nói đùa, còn tưởng lại nói gì, cảm giác trên đùi nóng lên, vội vã trở về nhà cấp hài tử thay tã. Tống Chiêu đệ nhìn Tiêu Tú Dung bóng lưng, không khỏi lắc đầu, sinh hài tử có cái gì hảo. Muốn cùng bằng hữu nhiều tán gẫu sẽ đều không được, còn là nàng thông minh nhất. Chuyện nói trở lại, Liêm Liệt Hòa Lưu Bình kết hôn tin tức truyền đi, đế đô Ngô Gia Hòa Thi Gia tìm nhân vừa nghe ngóng, Lưu Bình là Tống Chiêu đệ tỷ phu đường muội, người làm mối lại là Tống Chiêu đệ. Tự lập thân mụ Thi Ái Liên ngốc, Tống Chiêu đệ cấp Tiêu Tú Dung giới thiệu đối tượng lúc Thi Ái Liên cũng nghĩ tới cấp Liêm Liệt giới thiệu đối tượng. Có thể Liêm Liệt đều không thấy nhân, liền trực tiếp nói không được. Bây giờ Liêm Liệt chẳng những đồng ý còn thú Tống Chiêu đệ rẽ ngoặt thân thích Thi Ái Liên liền tìm nhân nghe ngóng Lưu Bình thần thánh phương nào. Lưu Bình chuyện ông Châu Đào thượng nhân đều biết rất hảo nghe ngóng. Hỏi thăm được Thi Ái Liên rất là vô ngữ, ngồi chờ Liêm gia gà chó không yên. Tháng 6 số thứ 8, âm lịch tháng 4 26, Lưu Bình hòa Liêm Liệt ở đế đô xử lý tiệc rượu. Ngày này là chủ nhật Trấn Hưng, Đại Hoa hòa Cánh Sinh cũng đi. Liêm gia một đám cuối cùng thấy đến trong truyền thuyết Trạng Nguyên Lang, nhìn Đại Hoa trưởng được anh tuấn soái khí, Liêm Liệt muội muội đương thời liền tìm đến Liêm Liệt hỏi hắn Đại Hoa có chưa có đối tượng. Liêm Liệt vô ngữ tưởng nói Đại Hoa chủ ý đại, còn tưởng nói Đại Hoa hiện tại không muốn tìm đối tượng, lại đem hắn muội muội cầm một đống lời nói chắn nàng, liền cùng nàng nói Đại Hoa còn tiểu, mới 17-18 tuổi. Liêm Liệt muội muội có chút thất vọng, 17-18 tuổi ở Liêm Liệt muội muội nhìn tới còn là cái mau hài tử, cũng không có lại bàn cấp Đại Hoa giới thiệu đối tượng. Tháng 6 số 11, đoàn đại tàu về đến Tân Hải, đến nhà liền cấp Tống Chiêu đệ gọi điện thoại, Liêm Liệt phụ mẫu rất hảo, cảm ơn Tống Chiêu đệ giúp Lưu Bình tìm cái hảo quy túc. Tống Chiêu đệ nhưng mà có mục đích, liền tựa như nói giỡn cùng đoàn đại tàu, ngài lão nhân gia tạ ta còn ở phía sau ni, hiện tại chớ vội cảm ơn. Đoàn đại tàu là cái thực tại nhân, Tống Chiêu đệ này lời nói nàng nghe không hiểu, liền hỏi nàng cái gì ý tứ. Tống Chiêu đệ liền nói Lưu Vĩ tuổi tác không nhỏ, ngày khác Liêm Liệt nhất định được tìm nhân cấp hắn giới thiệu đối tượng. Đoàn đại tàu minh bạch lại có chút không dám tin tưởng, liền hỏi Tống Chiêu Đệ, nàng có phải hay không sớm liền nghĩ đến những thứ này? Tống Chiêu Đệ nhạc, nàng lại không phải Gia Cát Lượng, sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước thôi. Đoàn đại tàu trước kia tối không yên tâm Lưu Bình, bây giờ Lưu Bình có cái hào quy thúc liền bắt đầu lo lắng Lưu Vĩ. Có Liêm gia nhân chiếu ứng, Lưu Vĩ cũng không cần nàng lo lắng, cũng lười quản chuyện của người tuổi trẻ, dẫu sao tuổi tác không nhỏ, tưởng quản cũng quản không được mấy năm. Đoàn đại tàu dứt khoát nói sang chuyện khác cùng Tống Chiêu Đệ nói, Liêm Liệt nếu quả thật có thể cho Lưu Vĩ tìm cái giống dạng tức phụ, nàng liền kêu Lưu Vĩ cấp Tống Chiêu Đệ mua cái máy giặt quần áo. Tống Chiêu Đệ cùng nàng nói không cần, Trung Kiến Quốc cấp nàng mua. Đoàn đại tàu đi theo nói, vậy thì mua tivi. Tống Chiêu Đệ thấy nàng như vậy, cũng không có khuyên nàng nữa, tivi chuyện chờ Lưu Vĩ kết hôn rồi hãy nói. Hiện tại bát tự còn không viết một cái. Đoàn đại tàu nghe ra Tống Chiêu Đệ qua loa lấy lệ nàng, treo lên điện thoại liền kêu nàng bạn già cấp Lưu Vĩ viết tin, nội dung chủ yếu chỉ có một cái, cấp Tống Chiêu Đệ mua tivi. Thân thích nhà an bài thỏa đáng, Tống Chiêu Đệ cảm giác trình cá nhân đều nhẹ nhàng. Tháng 6 tuần lễ thứ 3 thiên là phụ thân tiết, cũng chính là tháng 6 15 hào. 15 hào buổi sáng, Trung Kiến Quốc chân trước vừa đi doanh khu, Tống Chiêu Đệ liền mang theo nhị oa Trấn Cương Hòa tam oa đi hàng thành, đi trên đường cùng vài cái hài tử nói, hôm nay là ba ba ngày lễ. Tam oa không tin, cảm thấy lại là hắn nương bịa đặt đi ra, ta làm sao chưa nghe nói qua. Cái ngày lễ này là từ phương Tây truyền tới. Tống Chiêu Đệ đảo, tỉ như quốc gia chúng ta lễ tình nhân là thất tịch, người ngoại quốc lễ tình nhân chính là 2 tháng 14. Trấn Cương hiếu kỳ, có hay không mẫu thân tiết? Có a, tháng 5, đã đi qua. Tống Chiêu Đệ đảo. Trấn Cương hảo sinh thất vọng, vậy ngài làm sao không cáo tố chúng ta? Ta còn có thể qua giáo sư tiết a. Tống Chiêu Đệ đảo. Trấn Cương trong mắt sáng lên, đúng nga. Lão sư, người muốn cái gì dạng lễ vật chúng ta đi ra cấp ngươi mua? Không biết, Tống Chiêu Đệ đảo, ta có trượng phu có hài tử có công tác thác trung sư trường phúc, hiện tại toàn quốc học sinh cao trung đều biết trên đời có Tống Chiêu Đệ như vậy nhất hào nhân, danh khí cũng có, thật không có gì thưởng muốn. Nhị oa rất muốn than thở, nương, ngài nói những thứ này, liền tính ngươi thưởng muốn, chúng ta cũng vô năng vi lực. Kia chúng ta liền ăn bữa ngon thôi. Tống Chiêu Đệ đảo. Nhị oa vô ngữ, ngày lễ ngày Tết ăn bữa ngon, trong nhà có hỷ sự ăn bữa ngon, chúng ta qua sinh nhật ăn bữa ngon, chủ nhật có thời gian làm ăn ngon, cũng ăn bữa ngon, trừ ăn ra liền không khác. Người là sắt cơm là thép, một đốn không ăn đói được hoảng. Tống Chiêu Đệ đảo, nhất định phải ăn a. Nhị oa, hảo thôi. Người nói hôm nay ăn cái gì? Tiệm cơm có cái gì ăn cái gì? Tống Chiêu Đệ đảo, hôm nay chúng ta đặt bên ngoài ăn. Tống Chiêu Đệ buổi sáng đi lúc không có nói cho Trung Kiến Quốc. 12 giờ tả hữu Trung Kiến Quốc về đến nhà, đại môn khóa chặt, hỏi một chút Thẩm Ảnh, Tống lão sư mang theo ba cái nhi tử hàng thành tiêu sái đi, nhất thời muốn đem Tống Chiêu Đệ kiếp trước phụ mẫu thăm hỏi một lượt. Trạng vạng tối về đến nhà, Trung Kiến Quốc đang muốn phát hỏa, chú ý tới trên ghế dài có hai kiện tân y phục, cầm lên nhìn một cái, tay ngắn áo sơ mi hoa quần đùi, nhìn thức tức là hắn, Trung Kiến Quốc nhạc cầm y phục liền đi phòng bếp làm cho ta. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt, gật gật đầu. Trung Kiến Quốc tưởng nói chuyện, ngửi được một cổ hương vị, làm cái gì? Đầu sư từ kho, Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta buổi trưa ở hàng thành ăn, nhìn hảo ăn trở về làm cấp ngươi ăn. Trung Kiến Quốc có chút bất ngờ, hôm nay là cái gì ngày lễ? Phụ thân tiết, Trấn Cương đảo, ngươi bản thân ngày lễ. Trung Kiến Quốc nghe tươi mới, một năm có mấy cái phụ thân tiết. Ba ba đừng cả ngày cầm dây thắt lưng hù dọa ta, mỗi tuần ngày đều nhượng ngươi qua phụ thân tiết. Tam oa mở miệng nói. Trung Kiến Quốc khẽ cười một tiếng, kia ta thà rằng một năm chỉ có một cái. Người Tam Oa hít sâu một hơi, nhìn vào hôm nay là ngươi ngày lễ, ta nhượng ngươi một lần. Tống Chiêu Đệ nói cơm nên hảo, đoan đi ra ngoài đi. Ta lại xào hai cái đồ chay liền hảo, kia ta đi rửa tay. Trung Kiến Quốc đến phòng khách liền đóng cửa, thay áo sơ mi hoa quần đùi mới đi ra ngoài rửa tay. Tống Chiêu Đệ bưng đầu sư tử đi ra, thấy hắn mặc vào tân y, rất là vô ngữ, y phục làm hảo đều không tẩy. Lại không phải tại bên ngoài mua. Trung Kiến Quốc đảo, các ngươi bản thân làm sợ cái gì a? Hướng vài cái hài tử vẫy vẫy tay, ăn cơm ăn cơm. Trấn Cương bất đắc dĩ than thở, Trung thúc sau này ta dám đốc ngươi. Hành a, Trung Kiến Quốc đáp ứng đặc biệt dứt khoát, kẹp một khối đầu sư tử nhét trong miệng, sau đó mới nói, dù sao các ngươi sang năm liền đi lên đại học. Trấn Cương nghẹn một chút, lão sư ngươi nhìn ta Trung thúc, ta dám đốc hắn. Tống Chiêu Đệ vừa nói, đột nhiên nghĩ đến, sang năm các ngươi đi, trong nhà liền còn lại Tam Oa một người, năm sau Trấn Hưng lại trở lại chờ Tam Oa cũng đi lên đại học, Trấn Cương Hòa Nhị Oa cũng nên tốt nghiệp, ta Hòa Trung sư trưởng cũng lão. Trung Kiến Quốc, người lão ta không lão, đừng tiện thể mang theo ta. Ba ba là không thể lão. Nhị Oa xem náo nhiệt không hiềm chuyện lớn. Ba ba vốn là so nương đại 8 tuổi, đi theo nương cùng nhau lão, liền biến thành tao lão đầu tử. Trung Kiến Quốc chừng hắn, lặp lại lần nữa ta nghe nghe. Ba ba ăn thịt, Nhị Oa cấp hắn kẹp một cái đầu sư tử. Nhiều ăn điểm hảo, sẽ càng ngày càng tuổi trẻ. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, thiếu hống lão tử chơi. Tiểu Tống lão sư cánh sinh có hay không tới điện thoại? Hắn mụ không đi Tống Chiêu đệ đào, phỏng đoán là sợ ta lại cho người khác giới thiệu đối tượng. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, liêm liệt cái đó vòng luẩn quẩn còn có độc thân. Liêm liệt cái đó số tuổi còn nữa, nhưng ta bên này không nhân Tống Chiêu đệ đào. Người chất nữ nếu là nghe lời thi một giống dạng đại học ta ngược lại là có thể đem giới thiệu qua đi. Nàng không tranh khí. Người đại ca chẳng qua là cái sườn trưởng, còn là phó, liền tính nàng so Lưu Bình tuổi trẻ, so Lưu Bình trưởng được hảo, gia thế không được, bản thân cũng không được, chỉ có thể gả cấp phổ thông trong đám người hơi khá một chút nam nhân. Trung Kiến Quốc gật đầu, nàng không tranh khí quả thật không thể trách người khác xem thường nàng, chỉ có thể trách nàng bản thân. Đúng, cùng nàng đối tượng kia chuyện như thế nào, tạm thời còn liên lạc sẽ hay không phân được nhìn sang năm. Tống Chiêu đệ đảo. 1981 năm, ngày 3 tháng 5, Chủ nhật, Nhị Oa bọn họ phiên lịch ngày tưởng nhìn ly tiết đoan ngọ còn có mấy ngày, phát hiện tuần tới ngày là mẫu thân tiết, Tam Oa liền hỏi Tống Chiêu đệ, nương, thích ăn nhất nương, ngươi tuần tới ngày muốn ăn cái gì? Thịt bò bít tết, Tống Chiêu đệ ói ra hai chữ, ca ba cái mỏng, Nhị Oa cao mày hỏi thịt bò bít tết là cái gì đồ vật? Tống Chiêu đệ thịt bò bít tết chính là đợi chút điện thoại vang. Tam Oa chạy qua đi cầm lên điện thoại, nương, là đại bá tìm ngươi. Chương 198 vô ngôn lấy đối. Tống Chiêu đệ đi qua tiếp qua microphone, đại ca có chuyện sao? Diệu diệu qua mấy ngày kết hôn, ta biết Kiến Quốc tới không được, ngươi xin mấy ngày. Tống Chiêu đệ vội vã đánh gãy hắn lời nói, chờ một chút, Diệu diệu kết hôn. Đường tỷ kết hôn, nằm sấp ở microphone bên cạnh nghe lén Tam Oa không khỏi kinh hô. Trung Vệ Quốc theo bản năng ly microphone xa một chút, một hồi nữa mới đem micro cầm đến bên lỗ tai, Chiêu đệ còn ở đây không? Ờ, Tống Chiêu đệ cũng bị Tam Oa dọa nhảy dựng, giơ lên tay gạt ra Tam Oa đầu. Ta nhớ được ngày là âm lịch 16 tháng 8, không phải còn có hảo mấy tháng sao. Trung Vệ Quốc năm ngoái cuối năm kia tên khốn kiếp đột nhiên muốn từ hôn, Diệu Diệu khóc được một phen nước mũi một phen lệ, ta hòa ngươi đại tẩu liền khuyên nàng, ngày khác cấp nàng giới thiệu cái hảo. Đầu năm sưởng trưởng đem hắn chất từ giới thiệu cho Diệu Diệu, ta sợ đêm dài lắm mộng, kia tên khốn kiếp lại trở lại tìm Diệu Diệu, liền cùng sưởng trưởng nói Diệu Diệu tuổi tác không nhỏ, nên kết hôn hai gia bàn bạc một chút, đem hôn sự định ở âm lịch đầu tháng thứ sáu, cũng chính là một vòng sau. Như vậy đại chuyện ngươi làm sao mới cáo tố chúng ta a? Ta cái gì đều không có chuẩn bị, Tống Chiêu đệ cao mày nói, ngươi sớm điểm nói, ta cũng để cho Nhị Oa cấp nàng làm kiện váy. Trung Vệ Quốc chúng ta chính là sinh sản y phục, nào phải dùng tới Nhị Oa hắn một cái tiểu hài tử làm a. Diệu Diệu kết hôn y phục đều chuẩn bị tốt, các ngươi cái gì cũng không dùng chuẩn bị, nhân qua tới liền hành, bên này cô nương kết hôn, nhà mẹ đẻ đệ đệ phải đi đưa một đoạn, ngươi có thể nhất định phải đem Nhị Oa hòa Tam Oa mang qua tới. Diệu Diệu kết hôn, đương đệ đệ nhất định phải đi qua. Tống Chiêu đệ đào, chúng ta thứ tư buổi sáng liền đi qua. Trung Vệ Quốc ta còn phải thông chi Diệu Diệu di mụ hòa cữu cữu bên kia, liền không cùng ngươi tán gẫu. Đại ca tái kiến, Tống Chiêu đệ treo lên điện thoại, ba cái nhi tử vây đi lên. Diệu Diệu tuần tới 6 kết hôn, Tam Oa thịt bò bít tết không được ăn, thịt bò bít tết trọng yếu, còn là đại đường tỷ kết hôn trọng yếu. Nhị Oa muốn đánh hắn, chừng hai mắt hỏi, Tam Oa rụt rụt cổ, nhược nhược nói kết hôn trọng yếu. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài hỏi hỏi nơi nào có thể mua đến thịt bò. Tống Chiêu đệ cười nhìn Tam Oa. Có thể sao? Tam Oa nhếch miệng cười ầm, nương tốt nhất. Nhị Oa, lên lầu cầm tiền. Tống Chiêu đệ đảo, thịt bò so thịt heo quý, nhiều cầm một chút. Nhị Oa cũng muốn ăn thịt bò bít tết, chạy đến lầu trên kéo ra tủ cầm 5 chưng 10 khối, lại đi tiền hộp chảo một phen mao phiếu, đến lầu dưới liền hỏi, nương, những thứ này đủ sao? Không đủ trước bán chịu. Tống Chiêu đệ đem khóa đệ cấp Tam Oa, khóa cửa, Tam Oa chuyển tay đệ cấp Trấn Cương, hắn tóm Tống Chiêu đệ cánh tay liền hỏi, nương ăn qua thịt bò bít tết sao? Nhìn người khác ăn qua, Tống Chiêu đệ đảo, Trấn Cương đem chìa khóa nhét trong túi, theo kịp đi liền hỏi, là ở điện ảnh sao? Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ vừa nói, đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện. Ăn thịt bò bít tết đắc dụng giao hòa xoa, chúng ta nhà không có, Cung Tiêu xã phỏng đoán cũng không có, trở lại cấp Cánh Sinh đánh cái điện thoại kêu hắn đi Bách Hóa cửa hàng nhìn xem có thể hay không mua đến. Đúng, Bách Hóa cửa hàng khả năng có sô-cô-la, cùng Cánh Sinh giảng một tiếng. Tam Oa hiếu kỳ, sô-cô-la lại là cái gì? Khẳng định là ăn ngon. Trấn Cương Đảo, lão sư, ngươi còn biết cái gì? Tống Chiêu Đệ, cà phê. Sớm mấy năm không được bán, hiện tại chắc có được bán. Kia ta lại kêu Cánh Sinh ca mua chút cà phê. Nhị Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, lại mua chút ly cà phê. Ta trước kia xem điện ảnh lúc xem qua diễn viên nấu cà phê chiên thịt bò bít tết, ta sẽ làm. Nương thật là lợi hại. Tam Oa bội phục, không giống ba ba cái gì cũng sẽ không. Tống Chiêu Đệ cười nói, người ba xem điện ảnh chỉ cố được nhìn mỹ nữ, mới sẽ không chú ý tới những chi tiết này ni. Kia chúng ta làm hảo, không cho hắn ăn. Tam Oa đảo, Tống Chiêu Đệ trường một tuổi, không sợ ngươi ba dây thắt lưng. Tam Oa nghẹn một chút, hừ một tiếng, hắn đánh ta, sau này hắn lão ta không thương hắn. Nói thật giống như Trung Thúc ngày ngày đánh ngươi tựa như. Trấn Cương đảo, căn cứ ta biết Trung Thúc chưa từng đánh qua ngươi. Tống Chiêu Đệ thấy đến thực phẩm phụ xưởng gần ở gang tấc, chúng ta vào xem một chút đi. Không ra ngoài dự đoán, thực phẩm phụ xưởng không có thịt bò. Nhưng công chức cao tố Tống Chiêu Đệ cùng chủ nhiệm giảng một tiếng, bọn họ đi ra ngoài lấy hàng lúc có thể giúp nàng mua. Tống Chiêu Đệ không biết thịt bò bao nhiêu tiền một cân, nhưng nàng biết tốt nhất thịt heo 9 mao tiền một cân, thịt bò nhiều lắm là 5 khối tiền một cân. Vì vậy cấp chủ nhiệm 20 khối tiền. Sáng hôm sau, Nhị Oa Hòa Trấn Cương đi thực phẩm phụ xưởng mua hải sản, bán thịt heo công chức cấp Nhị Oa một khối lớn thịt bò. Nhị Oa xách thịt bò liền hướng nhà chạy. Tống Chiêu Đệ chính tại nấu cơm, nghe được ầm một tiếng, liền vội vàng chạy ra ngoài, thấy đến Nhị Oa Hòa Trấn Cương cưỡi xe bay vào. Dọa được Tống Chiêu Đệ liền vội vàng hỏi, ra chuyện gì? Nương, thịt bò, Nhị Oa vội vàng nói. Có thể làm thịt bò bít tết. Tam Oa chạy qua đi cấp ta nhìn nhìn. Cấp nương nhìn nhìn, ngươi lại không hiểu. Nhị Oa đệ cấp Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ tiếp qua tới nhìn một cái, rất là bất ngờ, này là ngưu xương sườn thượng thịt. Không tốt, Nhị Oa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, phi thường hào. Trước đưa trong phòng, buổi trưa liền làm. Cúi đầu nhìn một cái gùi mặt cái gì đều không có. Các ngươi mua thức ăn đi. A, Trấn Cương đột ngột thưởng đến. Ta quên. Tống Chiêu Đệ cười nói, kia các ngươi chỉ có thể lại chạy một chuyến thuận tiện đi thực phẩm phụ xưởng hoặc là Cung Tiêu xã nhìn nhìn có hay không cắt trái cây đao nhỏ, mua một phen trở lại. Biết, lão sư, Trấn Cương đối ăn đồ vật không thèm để ý, bởi vì trên đảo như vậy nhiều hộ nhân đều không trông ra ăn được hào. Có thể thịt bò bít tết này loại đồ vật Trấn Cương vừa nghe người ngoại quốc thích ăn cũng đĩnh mong đợi. Nhị Oa chúng ta mau đi, chờ một hồi còn phải đi học ni. Tống Chiêu Đệ còn phải lên lớp liền áp hai thùng nước giếng, đem thịt bò đặt ở chậu nhôm, đặt nước phía trên. Thượng xong hai tiết khóa Tống Chiêu Đệ trở lại liền thu thập thịt bò, sau đó dùng ngào từ chảo crepe chiên 5 khối nàng bàn tay lớn thịt bò bít tết. Đến nỗi còn dư lại thịt bò cùng tay cán mì sợi một khối xào. Cuối cùng lại làm một chậu cà chua trứng gà canh. Trung Kiến Quốc về đến nhà thấy đến trên bàn có 3 điệp mì xào hòa một chậu thang, mỗi một chỗ ngồi có một cái đĩa, trong đĩa có một mảng lớn thịt thịt bên cạnh còn có một đống hồng hồng đồ vật rất là hiếu kỳ, tiểu Tống lão sư, lại chơi nào vừa ra. Tống Chiêu Đệ cầm 5 cái chén đi ra, một bên đựng canh một bên nói, hôm nay ăn thịt bò bít tết. Tam Oa bọn họ ở rửa tay rửa mặt, ngươi cũng mau đi rửa rửa thôi. Thịt bò bít tết, Trung Kiến Quốc theo bản năng nhìn ra phía ngoài một ánh mắt nhỏ giọng hỏi. Chính là người ngoại quốc ăn thịt bò bít tết. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Kia ngươi cắt một khối ta nếm nếm thử. Trung Kiến Quốc vội vàng nói. Trước kia lúc còn trẻ thường xuyên nghe người khác nói, ta còn cho là đời này đều không có cơ hội ni. Tống Chiêu Đệ nghe hắn nói như vậy, tay trái cầm đao tay phải cầm đũa, cắt một khối lớn nhét hắn trong miệng. Sợ các ngươi ăn không quán, làm là 7/9. Nếu là cảm thấy sinh, sau này liền làm 9. Trung Kiến Quốc duỗi ra ngón tay cậy ông nói, không sai. Ba lại ăn vụng. Tam Oa đứng ở cửa, mặt đầy bất đắc dĩ. Ta hiện tại đều không ăn vụng, ngươi như thế nào ăn vụng a? Trung Kiến Quốc nuốt xuống, ngươi nương kêu ta nếm nếm thử thịt bò bít tết thục không? Ba ta được cáo tố ngươi, nương mới vừa cùng chúng ta nói qua, thịt bò bít tết có 5/9, 7/9 đợi chút. Nhị Oa đi vào, này lời nói cũng liền lừa gạt ngươi bản thân. Trấn Cương rất hiếu kỳ, Trung Thúc ăn ngon sao? Hảo ăn a. Trung Kiến Quốc đào, Tống lão sư làm đồ vật, không có ăn không ngon. Tống Chiêu Đệ cười ra nếp nhăn khóe mắt, đẩy hắn một chút, đừng nói nhảm, đi rửa tay thôi. Ngồi xuống liền đem tam oa cái đĩa bưng qua tới, đem thịt bò bít tết cắt thành miếng nhỏ còn cấp hắn. Nương kêu chúng ta mua đao nhỏ là vì thiết thịt bò bít tết. Nhị oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, đúng vậy. Người ngoại quốc không biết dùng đũa, ăn cơm đều là dùng dao hòa xoa, chúng ta nhà không có, chỉ có thể như vậy chắp vá một chút. Chờ cánh sinh mua dao nĩa ta lại từ từ dạy các ngươi. Lão sư ta bản thân có thể. Trấn Cương vừa thấy Tống Chiêu Đệ đoan hắn cái mâm, vội vã cản lại. Tống Chiêu Đệ, các ngươi trước uống chút canh, tam oa ăn lúc dính chút cà chua tương. Này là cà chua tương. Trung Kiến Quốc rảo bước qua tới. Tống Chiêu Đệ, chúng ta nhà chỉ có hai cái hồng cà chua, còn là đi cách vách Thẩm đoàn trưởng nhà hái vài cái mới làm ra những thứ này tương. Trung Kiến Quốc đem cái mâm đệ cấp Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ thật sâu nhìn hắn một ánh mắt. Trung Kiến Quốc cười cười. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, đem cái mâm tiếp qua tới, bản thân mới vừa thiết hảo đệ cấp hắn, ngươi thật lười. Ta không lười, Trung Kiến Quốc đào, ta là nhắc nhở ngươi không thể bên nặng bên nhẹ. Tam oa, ba ba chúng ta là ngươi nhi tử, Tống lão sư là ta nương, Tống lão sư là ngươi thê tử, ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Như nhau, Trung Kiến Quốc nói, đều là Tống lão sư người nhà. Trấn Cương khen ngợi, lý do này ta vô ngôn lấy đối. Tống Chiêu Đệ thiết hảo, đem cái mâm đệ cấp nhị oa thịt bò bít tết nàng bưng qua tới, vừa cắt một miếng nhỏ, điện thoại vang Trung sư trưởng, tiếp điện thoại đi, ta phỏng đoán là ngươi thứ nhi tử. Cánh sinh, Trung Kiến Quốc đứng lên. Này hài tử không hào hào thượng khóa, đánh cái gì điện sẽ không xảy ra chuyện chứ, vội vã chạy qua đi. Này, cánh sinh không phải cánh sinh, Liêm đại ca có chuyện. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng đứng lên, ra chuyện gì? Ta biết, cảm ơn Liêm đại ca, hào. Trung Kiến Quốc hướng Tống Chiêu Đệ giơ lên tay, ra hiệu nàng chớ gấp. Ta biết, chúng ta sẽ chú ý tốt, ta này liền cáo tố tiểu Tống. Chú ý hài tử vừa ra. Ba huynh đệ không hẹn mà cùng để đũa xuống, vừa thấy Trung Kiến Quốc treo lên điện thoại, ca ba cái hai miệng đồng thanh hỏi, ra chuyện gì? Diệu Diệu trước vị hôn phu đột nhiên từ hôn, là Thi Ái Liên cái đó nữ nhân giở trò quỷ. Trung Kiến Quốc hỏi, Liêm Liệt nghe hắn trước tiểu cữu từ anh em đồng hao nói. Tam oa vội hỏi, tự lập ca ca thân mụ, nàng không phải đều mau thành lão thái bà sao? Trung Kiến Quốc nhịn không nổi muốn đánh hắn xung động, tam oa từ, người 14, không phải 4 tuổi. Nói chuyện trước động một chút đầu óc, thì Ái Liên là Ngô Bá Tông thê tử, trước kia là làm ra phao phu khí tử chuyện, nhưng nàng bây giờ cũng là có máu mặt nhân. Diệu Diệu trước vị hôn phu cái loại đó phổ thông nhân, căn bản không yêu cầu nàng đích thân ra mặt. Liêm Liệt có hay không nói thì Ái Liên như thế nào khuyên Tống Chiêu Đệ hỏi. Đại ca tốt xấu là cái phó trưởng xưởng, trong nhà cũng có chút tích góp, sau này đều là hai cái khuê nữ a. Trung Kiến Quốc Liêm Liệt nói, thì Ái Liên tìm nhân cấp cái đó nam nhân 500 khối tiền, lại cho hắn tìm cái công tác, kêu cái đó nam nhân nói Diệu Diệu không an phận, hắn không dám thú. Cái này cũng quá không phải nhân chứ. Trấn Cương trợn to mắt. Nàng này là phải đem cái đó Diệu Diệu tỷ thanh danh làm thối. Trung Kiến Quốc gật đầu, đại ca ngày hôm qua không nói gì khác chứ. Diệu Diệu không nghe lời, đại ca cầm đế giày liền đánh, căn bản không quản nàng là cô nương còn là tiểu tử. Tống Chiêu Đệ đảo. Những thứ này là đại tàu trước kia nói. Diệu Diệu phỏng đoán không dám cùng cái đó nam nhân sằng bậy. Đại ca khả năng cảm thấy chờ Diệu Diệu kết hôn ngày đó, lưu ngôn phỉ ngữ không đánh tự vỡ, mới dám đem nàng gà cấp xưởng trưởng chất tử. Trung Kiến Quốc khó trách đại ca như vậy gấp. Chiêu Đệ, các ngươi ngày mai liền đi, đến bên kia vội vàng đem chuyện này cáo tố đại ca. Để tránh Thi Ái Liên cái đó nữ nhân lại nhận được tin tức làm phá hư. Chương 199 Kiềm Lư Kỹ Cùng. Nhị oa hỏi, ba cái đó nữ nhân này là muốn cùng chúng ta xé rách mặt sao? Liêm Liệt nếu là không cáo tố chúng ta cũng không biết là nàng làm. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, nói rõ ngươi nương này 2 năm không làm không công. Nhị oa, nàng làm như vậy là đơn thuần trả thù chúng ta. Phỏng đoán hiềm chúng ta nhiều lo chuyện bao đồng. Tống Chiêu Đệ không làm được như vậy ghê tởm người chuyện, cũng không phải hèn hạ như vậy nhân, thực tại không đoán ra thì Ái Liên nghĩ như thế nào. Hoặc giả là cảnh cáo chúng ta. Trung Kiến Quốc có lẽ là phản kích. Cánh sinh trước không nói qua thi ra cái đó thân thích bị phán 5 năm bản án. Kia chuyện đều đi qua 1 năm nhiều. Tống Chiêu Đệ hỏi. Ta cảm thấy liền tính cái đó nhân bị phán chung thân thì Ái Liên cũng sẽ không thay hắn xuất đầu. Nàng căn bản cũng không phải là như vậy nhân. Trung Kiến Quốc từ tế tưởng tưởng, vậy chỉ có thể là cấp chúng ta một ngạt. Này nữ nhân, phóng hào hào ngày bất quá thế nào cũng phải lộng được hai da gà chó không yên, nàng mới cao hứng. Trấn Cương nhịn không nổi hỏi. Tống Chiêu Đệ, Kỳ lão đem nhà nàng thân thích lộng đi vào, là bởi vì nàng mỗi tuần đều đi ghê tởm cánh sinh. Năm ngoái nàng không đi, Kỳ lão cũng không khi phụ thi ra tiểu bối. Ta vốn là cho là cứ như vậy tương an vô sự. Ngươi nguyện ý, nàng có thể không nguyện ý. Trung Kiến Quốc đẩy nàng một chút, ăn cơm, thịt bò đều mau lạnh đi tới trước bàn ăn, ngồi xuống mới nói. Diệu Diệu bị từ hôn chuyện này, cũng nói thì Ái Liên chỉ có thể hướng đại ca ra tay. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đúng vậy, liền sợ nàng đem đại ca lộng được không công tác, chờ một hồi cấp Kỳ lão đánh cái điện thoại cấp thi Ái Liên tìm chút chuyện làm. Trung Kiến Quốc đào, Ngô gia hòa thi gia thân thích không ít, ta liền không tin chỉ có kia hai cá nhân có vấn đề. Lại chống một năm, cánh sinh tốt nghiệp liền hào. Tống Chiêu Đệ, ăn qua cơm ta liền đánh. Bữa cơm sau Tống Chiêu Đệ đem chuyện này cáo tố Kỳ lão trực tiếp nói, hắn lập tức phái nhân đi tra. Hôm sau Tống Chiêu Đệ mang theo ba cái nhi tử đi trước Tân Hải, thứ năm buổi sáng đến Tân Hải. Tống Chiêu Đệ thấy Trung Vệ Quốc đem Kỳ gia cùng Thi gia ân oán nói thẳng ra. Trung Vệ Quốc nghe được hắn đệ đệ nhận nuôi hai hài tử là Kỳ lão tôn tử đã dọa ngốc thật lâu mới lấy lại tinh thần. Theo sau Trung Vệ Quốc liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, hắn sẽ giao phó người trong nhà, liền nói có nhân nhìn Trung Kiến Quốc không vừa mắt, chỉnh không được Trung Kiến Quốc hướng bọn họ nhà ra tay. Tống Chiêu Đệ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nói cảm ơn liên tục. Trung Vệ Quốc cười nói, năm đó nếu không có Trung Kiến Quốc tiếp tế cả nhà bọn họ không nhịn được 3 năm đại tai nạn. Càng huống chi Trung Kiến Quốc là hắn duy nhất đệ đệ, hắn không giúp Trung Kiến Quốc còn có thể giúp ai à. Thứ bảy buổi sáng, Trung Diệu Diệu người mặc hồng y xuất giá. Nàng đi sau Tống Chiêu Đệ liền đem tiền biếu cấp Trung Vệ Quốc. Vốn là Tống Chiêu Đệ tính toán cấp 50 khối tiền, tiếp đó một thưởng Trung Vệ Quốc trong nhà hai hài tử, nhà nàng 7 cái hài tử. Nàng lần này cấp 50, sau này Trung Vệ Quốc liền phải cấp nhà nàng 300 năm. Hướng phía sau vật giá tăng lên, tiền biếu khả năng càng nhiều. Tống Chiêu Đệ dứt khoát nhìn chằm chằm Trung Diệu Diệu cữu mụ. Trung Diệu Diệu cữu mụ cấp 10 khối tiền, phổ thông công nhân nửa tháng tiền lương, Tống Chiêu Đệ cũng đi theo cấp 10 khối. Ngày thứ hai, hồi môn. Trung Diệu Diệu nhà chồng cũng cho Tống Chiêu Đệ chuẩn bị một phần hồi môn lễ. Đợi Trung Diệu Diệu lúc trở về, nhà mẹ đẻ đem lễ vật lưu lại, thịnh lễ vật giỏ còn cấp Trung Diệu Diệu, nhưng giỏ không thể không. Có tiền không có tiền nhân đều sẽ trở về một điểm đồ vật lại phóng mấy đồng tiền, giống nhau là 5 khối tiền. Tống Chiêu Đệ trực tiếp phóng 50 khối tiền đi vào. Qua mấy ngày Tống Chiêu Đệ đều về đến ông Châu đảo thượng. Trung Đại Tẩu đi làm lúc thấy Trung Diệu Diệu mới biết Tống Chiêu Đệ cấp 50 khối tiền. Ngày 15 tháng 5, trạng vạng tối, Trung Đại Tẩu dùng Trung Vệ Quốc trong phòng làm việc điện thoại, đánh tới Trung Kiến Quốc nhà của trách Tống Chiêu Đệ một đốn. Tống Chiêu Đệ không để Trung Diệu Diệu bị từ hôn kia chuyện cùng nhà nàng hữu quan, liền nói là Trung Kiến Quốc kêu nàng phóng như vậy nhiều. Trung Đại Tẩu gả cấp Trung Vệ Quốc lúc Trung Kiến Quốc đã thi lên đại học, mà Trung Kiến Quốc là tại ngũ quân nhân, cơ hồ không trở về qua. Trung Đại Tẩu không hiểu rõ hắn, cũng biết Trung Kiến Quốc không khả năng liền chuyện này đều nói cho Tống Chiêu Đệ. Không chừng Trung Kiến Quốc đều không biết thu cháu gái hồi môn lễ, phải về vãn bối một điểm tiền. Nhưng mà Tống Chiêu Đệ một ngụm cắn định chính là Trung Kiến Quốc kêu nàng cho. Trung Đại Tẩu cảnh cáo Tống Chiêu Đệ một câu, lần sau cũng không thể làm như vậy, theo sau liền đem điện thoại treo, dẫu sao lại nói tiếp nữa cũng là lãng phí tiền điện thoại. Trung Đại Tẩu treo lên điện thoại, Tống Chiêu Đệ liền cấp liêm liệt đánh cái điện thoại, nhận điện thoại là Lưu Bình. Tống Chiêu Đệ vốn là không tính toán cùng nàng nói chuyện, một tưởng Lưu Bình gả cấp liêm liệt mau một năm, nàng chưa từng cấp Lưu Bình đánh qua điện thoại, liền hỏi, ta trước kia nghe liêm đại ca nói, hắn ba cái hài tử hầu tinh có hay không trêu cợt qua ngươi. Lưu Bình lăng một chút mới ý thức tới Tống Chiêu Đệ quan tâm nàng, liền vội vàng nói, không có. Chính là lão đại nói chuyện với ta lúc ta luôn có loại nàng là trưởng bối, ta là vãn bối cảm giác quái biệt nữ. Đó là ngươi ở đế đô nhân sinh không quen, nàng sợ ngươi gây họa. Tống Chiêu Đệ đào, lão nhị hòa lão tam ni. Lưu Bình, không có. Chúng ta cùng ta công công bà ở một khối, ta công công còn đi làm, ta bà ngày ngày ở nhà, bọn họ không dám khi dễ ta. Hiện tại cũng tại nhà. Tống Chiêu Đệ hỏi, Lưu Bình, không có. Cùng bảo mẫu đi dạo đi. Gả đến liêm gia, có phải hay không so ngươi gả cấp tiểu kim thoải mái? Tống Chiêu Đệ trực tiếp hỏi. Lưu Bình gò má vi hồng. Ân một tiếng, ngươi trước kia là không phải đĩnh xem thường ta. Một tay hảo bài đánh nát bét, ngươi bản thân có thể để mắt ngươi bản thân sao? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Lưu Bình nghẹn một chút, ngươi đánh qua tới không phải tìm ta chứ? Tìm ngươi nam nhân, Tống Chiêu Đệ đào. quay đầu nhớ được cùng Liêm đại ca giảng một tiếng, ta tìm hắn có chuyện quan trọng. Còn nữa, nhớ phải cho đệ đệ ngươi giới thiệu cái đối tượng, ngươi bá mẫu thân thể không tốt, không nhất định có thể chống qua này mùa hè. Các ngươi đều có rơi, nàng chết cũng có thể nhắm mắt. Lưu Bình, năm ngoái cũng nói không tốt, cũng không có chuyện gì. Lần này nghiêm trọng, tiểu Tống thôn có một bộ đội điện thoại, Tống Chiêu Đệ gọi cho nàng nương lúc nàng nương nói. Lưu Bình, ta biết, ta bà sớm chút thiên còn phải cho Lưu Vĩ giới thiệu đối tượng, nàng về sau lại không đề, khả năng cảm thấy không thích hợp. Ta hôm nay lại hỏi nàng, đúng cái đó tiểu Hàn còn ở trên đảo sao? Người thu thập đồ vật đi ngày đó, Liêm Liệt cùng xá quản viên nói nhà hắn ở tại Tử Đằng Viện. Tống Chiêu Đệ đảo, xá quản viên không biết Tử Đằng Viện, về sau hỏi người khác Tử Đằng Viện ở nơi nào. Nhân gia cáo tố nàng, Tiêu lão bọn họ ở địa phương liền kêu Tử Đằng Viện. Tiểu Hàn dọa được ngày thứ hai liền nháo muốn trở về quê nhà, đã điều đi. Trên đảo nhân đều hâm mộ ngươi gả được hào. Lưu Bình không tự chủ được cười, nhân gia liền không mời ngươi giúp các nàng giới thiệu đối tượng. Ta là lão sư, lại không phải bà mối. Tống Chiêu Đệ vừa nói, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, Trung Kiến Quốc trở lại không cùng ngươi nói, tam oa bọn họ tan học, ta được nấu cơm, tiếng nói rơi xuống, liền treo lên điện thoại. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt máy điện thoại, như vậy không khách khí ai a. Lưu Bình, Tống Chiêu Đệ đào, hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Trung Kiến Quốc không chút nghĩ ngợi nói, tưởng tiểu Tống lão sư. Nơi nào nghĩ Tống Chiêu Đệ hướng lầu trên nhìn một ánh mắt, ba cái nhi tử không xuống, cười thùm tìm nhìn Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc cũng sợ ba cái nhi tử đột nhiên xuống, nhỏ giọng nói, nơi nào đều tưởng. Vậy làm thế nào ni? Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi. Trung Kiến Quốc nghiêm túc suy xét một hồi, đem ngươi làm. Ở nơi nào làm? Tống Chiêu Đệ kế tục hỏi. Trung Kiến Quốc mặt bỗng chốc nhiệt, chú ý tới Tống Chiêu Đệ đầy mắt danh mãnh, ta cảm thấy phòng tiếp khách cũng không tệ. Tống Chiêu Đệ nhấc chân chiều hắn trên chân dẫm một chút, tưởng được mỹ. Qua tới rửa rau ta nấu cơm. Trung Kiến Quốc hít ngược một ngụm khí, ngoan tâm nữ nhân. Ngươi lại không phải hôm nay mới biết. Tống Chiêu Đệ đến trong phòng bếp đem giò thức ăn để cấp hắn. Trung Kiến Quốc đánh chậu nước đem thức ăn đào trong chậu, một biên tẩy một biên hỏi, Tống lão sư, sướng một đoạn Hoàng Mai Hí, chính là chúng ta vừa kết hôn lúc ngươi cố ý chọc tức ta lúc hát. Cây thượng điều nhi thành đôi đối. Tống Chiêu Đệ hỏi, này một đoạn sao? Trung Kiến Quốc gật gật đầu, đúng, ta cảm thấy có thể sửa thành, ngươi vo gạo tới ta rửa rau, phu thê song song nhạc thoải mái. Chúng ta thật không nên xuống. Tam oa xoay người, một tay kéo một người đi, lên lầu. Trung Kiến Quốc xoay đầu nhìn, ba cái đại nhi tử đứng ở cửa, đưa lưng về phía bọn họ, biết bản thân chướng mắt liền không nên lên tiếng, lặng lẽ ly khai. Nhìn ta nói cái gì tới? Nhị oa đào, ba ở trong phòng bếp, không kêu chúng ta lúc chúng ta chạy qua đi chỉ sẽ bị ghét bỏ. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, như vậy có tự mình biết mình còn không mau cút. Tam oa xoay người tưởng nói, ta còn liền không lăn điện thoại vang. Hẳn là Liêm Liệt, Tống Chiêu Đệ đào. Nhị oa, đi tiếp một chút. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, Liêm Liệt tìm ngươi làm cái gì? Ta tìm hắn, Tống Chiêu Đệ đảo, mời Liêm Liệt bên kia giúp chúng ta lưu ý một chút thi ra. Thi Ái Liên cái đó nữ nhân kiềm lư kỹ cùng, ta sợ nàng cho cùng rứt sầu. Trung Kiến Quốc nàng sẽ không. Thời khắc cần thiết, nàng có khả năng cùng Ngô Bá Tông ly hôn. Ly hôn, Tống Chiêu Đệ không tin. Nàng sẽ không sợ Ngô gia lộng chết hắn. Ngô Bá Tông cũng không phải là kỳ lão. Trung Kiến Quốc lúc này bất đồng trước kia, cải cách khai phóng, quốc nội đợi không đi xuống, còn có thể đi nước ngoài. Nàng cũng sẽ không tiếng Anh, đi ngoại quốc ăn xin a. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc cười, ta thích nghe nhất Tống lão sư nói chuyện, miệng độc có thể nghẹn chết nhân. Thì Ái Liên không cùng ngươi chính diện vừa là đúng, nàng nếu tới trên đảo tìm ngươi, liền ngươi cái miệng này cũng có thể đem nàng tức chết. Ai là ngươi tức phụ? Tống Chiêu Đệ trừng mắt hỏi. Trung Kiến Quốc đương nhiên là tiểu Tống lão sư. Bất quá, ngươi không thể ỷ là ta tức phụ, cũng không cho phép ta nói lời nói thật. Ba, ngươi còn muốn ăn thịt bò bít tết sao? Tam oa hỏi. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 200 tự sa ngã. Trung Kiến Quốc đứng dậy chiều Tam oa trên đầu một bàn tay, liền đi phòng tiếp khách tiếp điện thoại. Tam oa hướng về phía Trung Kiến Quốc bóng lưng vung vung nắm đấm. Tống Chiêu Đệ ho khan một tiếng, làm cái gì chứ? Hoạt động gân cốt, Tam oa vội vã thu tay về, đi tới. Nương, ta giúp ngươi rửa rau. Tống Chiêu Đệ, ngươi ba tẩy hảo, tiếng nói rơi xuống, nhị oa đi vào. Có phải hay không Liêm Liệt? Đúng vậy, nhị oa đào, Liêm Thúc hỏi ngươi tìm hắn có phải hay không muốn nói đại đường tỷ chuyện, ta nói đối. Ta cùng hắn nói diệu diệu tiếp đã kết hôn, hắn dọa nhảy dựng, còn hỏi làm sao nhanh như vậy, có phải hay không ra chuyện gì, sau đó ba ba liền đem điện thoại lấy đi. Tống Chiêu đệ, ta ban đầu đều dọa nhảy dựng, huống chi Liêm Liệt. Dừng một đốn, trộm gà bất thành mất nắm gạo, nói chính là Thi Ái Liên cái loại đó nhân. Nàng như vậy dài vò, Ngô lão đầu đều không mắng nàng sao? Trấn Cương rất hiếu kỳ. Tống Chiêu Đệ cười nói, nàng khóc sướt mướt nói vì Ngô gia hảo, các ngươi cảm thấy Ngô gia nhân sẽ trách cứ nàng sao? Hẳn sẽ không, Nhị Oa tưởng tượng một chút, cái đó nữ nhân thật là lợi hại. Tống Chiêu Đệ, các ngươi sau này ngộ đến cái loại đó nhân, ly xa một chút. Như vậy nhân khó lòng phòng bị, không cần cảm thấy bản thân thông minh, sẽ không nàng bị hù dọa ở. Ngươi cùng bọn họ nói những thứ vô dụng này, Trung Kiến Quốc đi tới, chỉ có bọn họ đem nhân mang về, ngươi thử một chút. Tống Chiêu Đệ, ta làm sao thử, bà tức mâu thuẫn, Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng. Tam Oa nhìn nhìn hắn ba lại nhìn nhìn hắn nương, ba ba nhượng nương đương ác bà. Đi ra ngoài, nơi này không ngươi chuyện, Trung Kiến Quốc chừng hắn một ánh mắt. Tam Oa bĩu bĩu môi, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, ngươi cho là ta tưởng ở nơi này đương bóng đèn a? Chẳng những bản thân đi ra ngoài còn đem Nhị Oa Hòa Trấn Cương kéo đi. Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm hắn đi xa, mới nói, Liêm Liệt nói hắn sẽ cùng hắn trước tiểu cữu tử giảng, kêu hắn bên kia lưu ý. Trừ cái này không nói gì khác, Tống Chiêu Đệ hỏi, tỉ như cấp Lưu Vĩ giới thiệu đối tượng ta Hòa Lưu Bình giảng qua. Trung Kiến Quốc không có, phỏng đoán là vừa mới tới nhà liền cấp chúng ta gọi điện thoại, Lưu Bình còn chưa kịp cáo tố hắn. Ba, gì cả phu điện thoại. Nhị Oa thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Tống Chiêu Đệ tâm lý một lột bột, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Khả năng, Trung Kiến Quốc nghe Tống Chiêu Đệ nói qua, Dương Thị thân thể không đại hảo. Từ khi thôn các ngươi trong an điện thoại, này là ngươi đại tỷ phu lần đầu tiên cấp chúng ta gọi điện thoại. Nói lời nói liền đi ra ngoài, Tống Chiêu Đệ vội vã lau lau tay theo kịp đi, thấy Trung Kiến Quốc một mặt ngưng trọng chờ hắn treo lên điện thoại liền hỏi có phải hay không. Trung Kiến Quốc gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ kia ta hiện tại liền đi thu thập hành lý, sáng mai đi. Đúng, nhớ phải đi trường học giúp chúng ta xin nghỉ mấy ngày. Không có nhóm, Trung Kiến Quốc đảo, Dương Thẩm là ngươi đại tỷ bà, ngươi đại tỷ phu nói bọn họ ba cái cũng không cần đi qua, còn nói Nhị Oa Hòa Trấn Cương năm nay phải tham gia thi vào trường cao đẳng, kêu bọn họ hào hào ôn tập. Tống Chiêu Đệ hồi tưởng một chút, ta mơ hồ nhớ được ta di cha chồng qua đời, cũng là ta nương hòa ta cha đi, mấy người chúng ta không đi. Vậy các ngươi ba cái liền đừng đi, hành lý quay đầu lại thu thập thôi. Trung Kiến Quốc đảo, ta giúp ngươi cùng nhau thu thập. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu trở về phòng bếp kế tục nấu cơm. Sáng hôm sau, Tống Chiêu Đệ một mình một người đi trước Tân Hải. Đến huyện thành trạm xe hơi, Tống Chiêu Đệ liền thấy đến Đại Lực. Nửa năm không thấy, Đại Lực trường dâu. Tống Chiêu Đệ thấy hắn dâu rất dài, nhịn không nổi hỏi, làm sao không đem dâu cạo sạch. Ta ba nói, cạo sạch hội trường được càng mau. Đại Lực đào, Tống Chiêu Đệ nhất thời vô ngữ, ngươi không cạo râu, nên trường còn là trường. Dừng một đốn, ngươi tiểu di phu mỗi ngày buổi sáng đều cạo râu, hai ngày không quát trên cằm liền một mảnh đen nhánh. Đừng nghe ngươi ba nói bậy, râu lôi thôi, nhân gia cô nương nhìn thấy ngươi đều không muốn cùng ngươi nói chuyện. Kia ta trở về liền cạo sạch, Đại Lực vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, đưa tiễn ngươi nãi nãi lại quát. Đúng, người áo sơ mi trên người là ai, ta nhìn làm sao có chút tiểu. Ta ba Đại Lực đào, Tống Chiêu Đệ không khỏi phiên cái bạch nhãn, có phải hay không ngươi mụ nói ngươi hiện tại còn trường cái, kêu ngươi trước xuyên ngươi ba y phục chắp vá một chút, qua Tết lúc lại cấp ngươi làm tân. Không phải, Đại Lực đào, ta mụ nói ta hiện tại còn là học sinh, không cần thiết xuyên quá hào. Tống Chiêu Đệ thán một hơi, ngươi mụ ta thật không biết nên nói như thế nào nàng. Quay đầu ta tìm nàng đàm đàm, chính thanh xuân tiểu tử, mà cùng lão đầu tựa như, nàng cũng không cảm thấy mất mặt. Đại Lực ân một tiếng, không nói chuyện. Hắn biết liền tính hắn cản, Tống Chiêu Đệ hiện tại đáp ứng, trở về vẫn sẽ quở trách hắn mụ. Tống Chiêu Đệ đến tiểu Tống thôn ngày thứ hai, Dương Thị liền hạ táng nhân Lưu Dương Hòa Tống Lai Bảo đều có tâm lý chuẩn bị, đảo cũng không phát giác được Dương Thị đi đột nhiên, cũng không quá thương tâm. Dương Thị hạ táng ngay hôm ấy, Tống Lai Nam Hòa nàng trượng phu đi, Đoàn Đại Tẩu lão hai khẩu, Lưu Bình Hòa Liêm Liệt cùng với Lưu Vĩ cũng đi. Lưu Dương phụ thân hài cốt còn không tìm được, Lưu Dương làm chủ đem Dương Thị cho cốt chôn ở tiểu Tống thôn. Ngày khác tìm đến hắn phụ thân, lại đem hai người rời về quê nhà. Lưu Dương quyết định, Đoàn Đại Tẩu một nhà không ý kiến. Đoàn Đại Tẩu cũng cảm thấy được chôn ở bên này thích hợp, ngày lễ ngày Tết Lưu Dương cũng có thể mang theo vài cái hài tử đi nhìn nhìn nàng. đưa tiễn đoàn đại tàu một nhà, Tống Chiêu Đệ cũng không trở về, ngày thứ hai buổi sáng liền kéo Tống Lai Bảo đi trấn trên mua một đống bố. Tống Đại Lực vốn là muốn cùng đoàn đại tàu bọn họ một khối trở về Tân Hải, bị Tống Chiêu Đệ ngăn lại. Bố mua về, Tống Chiêu Đệ đi mượn cái thước đo, cấp ba cái ngoại xanh mỗi người tài bốn bộ y phục. Tống Lai Bảo thấy đến trên bàn một đống lớn bố, chân mày nhíu chặt, ngươi cấp bọn họ làm như vậy nhiều y phục làm cái gì? Làm xuyên, Tống Chiêu Đệ nhìn nàng một ánh mắt, ta lần này thật hẳn đem nhị oa bọn họ mang qua tới, kêu ngươi nhìn nhìn nhà chúng ta hài tử mặc cái gì, nhà ngươi hài tử mặc cái gì? Tống Lai Bảo, ngươi hòa Trung Kiến Quốc một tháng mấy trăm khối, chúng ta có thể cùng ngươi so. Các ngươi trong đất trồng lúa cha nương dưỡng gia súc, ngươi hòa tỷ phu đi làm, nói bất định một năm kiếm được so chúng ta còn nhiều. Tống Chiêu Đệ đảo, nhà chúng ta không tính tự lập hòa cánh sinh, còn phải dưỡng 5 cái hài tử, các ngươi nhà mới 3 cái. Đại Lực liền biết tỷ hai được là nhảy tiểu di, nhà chúng ta chuẩn bị xây phòng, đắp hai nơi. Đắp như vậy nhiều làm cái gì? Tống Chiêu Đệ không khỏi hỏi. Đại Lực, ta mụ nói sau này người trong nhà nhiều, không nhiều đắp một nơi, ở không dưới. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, như vậy à? Đúng nha, Tống Lai Bảo đảo. Tống Chiêu Đệ, ngươi ở bên này đắp, không bằng ở trong huyện mua khối địa đắp. Trong huyện, Tống Lai Bảo cho là bản thân nghe lầm. Tống Chiêu Đệ, Đại Lực trước kia nói qua, hy vọng tốt nghiệp sau có thể trở lại, hiện tại còn là nghĩ như vậy. Mỗ mỗ hòa lão gia tuổi tác đại, ta ba mụ cũng không nhỏ, ta ở trong huyện, trong nhà có một chút chuyện ta cũng có thể giúp đỡ bận rộn, không cần phải chỗ cầu nhân. Đại Lực đào, Tống Chiêu Đệ, vậy thì đi trong huyện mua đất. Sau này các ngươi đi trong huyện qua Tết. Cũng tránh khỏi bọn họ chạy qua bên này. Dừng một đốn, mùa đông thường xuyên tuyết rơi, bên này đều là bùn đường, qua lại cũng không phương tiện. Tiểu Di chú ý hào. Liêu Căn đột nhiên mở miệng. Mụ, ngươi đặt trong huyện xây phòng, ta đi trong huyện đi học cũng không cần trụ ký túc xá. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi nghĩ đĩnh hào. Ngươi mụ liền tính đặt trong huyện cấp các ngươi ca ba cái một người đắp một nơi đại ngói phòng, ngươi cũng được trụ ký túc xá. Ở tại trong nhà. Không nhân quản không nhân hỏi, ngươi còn không thượng thiên. Liêu Căn sắc mặt vi biến, ta đi nhìn nhìn Miêu ăn no không. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, xoay người rời đi. Hắn sợ ngươi, Tống Lai Bảo của trách Liêu Căn một câu, Liêu Căn sẽ trở về nàng 10 câu, thấy Liêu Căn không trả lời, Tống Lai Bảo rất kinh ngạc. Tống Chiêu Đệ, khả năng thôi. Đại thì các ngươi hiện tại ở căn phòng quả thật được đầy đảo lần nữa đắp, ta còn là kiến nghị liền đắp chỗ này. Có thể trong huyện cũng không có chúng ta nhận thức nhân, nhân gia sẽ đem đất bán cho chúng ta sao? Tống Lai Bảo rất lo lắng. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi tìm thôn trưởng cùng các ngươi một khối đi, đem Đại Lực cũng mang lên. Quay đầu nhân gia nếu là hỏi Đại Lực là ai, ngươi liền nói là ngươi nhi tử ở Tân Hải Sư Phạm Đại học đọc sách, sang năm trở về trong huyện dạy học. Dựa theo Chiêu Đệ nói làm, Tống phụ tưởng đến trong đó mấu chốt. Ta ngày mai liền đi tìm thôn trưởng, liền nói Đại Lực sang năm trở lại, sợ trường học không lão sư ký túc xá, muốn cho hắn đắp một nơi căn phòng. Tống Lai Bảo nhíu mày, ta nghe không hiểu, Đại Lực trở lại cùng mua đất có cái gì quan hệ. Ta nghe đồng học nói huyện nhất trung lão sư trình độ học vấn cao nhất là đại học chuyên ngành. Đại Lực đào, ta là khoa chính quy. Chúng ta tìm nhân nếu như có hài tử, muốn gọi ta phụ đạo công khóa, nhất định sẽ giúp chúng ta làm này kiện sự. Tống Chiêu Đệ gật đầu, Đại Lực nói được đúng. Liền tính không cần Đại Lực, nghe được Đại Lực là sinh viên, nhân gia cũng sẽ coi trọng một ánh mắt. Càng huống chi chúng ta nước hoa nhân chú trọng nhiều một cái bằng hữu nhiều con đường. Kia chúng ta thử thử. Tống Lai Bảo hỏi, ngươi khi nào thì đi? Tống Chiêu Đệ, sáng mai liền đi. Kia ta cấp ngươi nấu vài cái trứng gà, lưu ngươi trên đường ăn. Tống Mẫu Đào, chúng ta nhà ngô còn có thể ăn, ta lại cấp ngươi nấu vài cái ngô. Tống Chiêu Đệ nhất thời một chán hắc tuyến, nương ta một cá nhân, ăn không hết như vậy nhiều. Ăn không hết liền cấp người khác. Tống Mẫu Đào, năm ngoái Kiến Quốc cữu cữu hòa thái lão sư tới nhìn chúng ta, đều cùng chúng ta nói bọn họ ban đầu tới ta chúng ta thôn, cũng là bởi vì ngươi cùng nhân gia Thái Dương nhàn tán dóc Thái Dương mới đem hắn ba lộng đến bên này. Năm nay Tết Xuân, trước kia ở thôn chúng ta những thứ kia thanh niên trí thức cũng tới bọn họ nói ban đầu nếu không phải ngươi cùng bọn họ nói sau này sẽ khôi phục thi vào trường cao đẳng. Bọn họ liền kia cái gì tới. Tống phụ tự sa ngã, phá bình phá ngã. Đúng, chính là cái ý thứ này. Tống Mẫu Đào, kết một phần thiện duyên, nói bất định sau này lại có thể đụng tới cái giống thái lão sư như vậy có bản sự nhân. Tống Chiêu Đệ gật đầu, hảo thôi. Ta nghe các ngươi, hôm sau buổi trưa Tống Chiêu Đệ xách 6 cái ngô, 10 cái trứng gà cùng với 10 chương trứng gà bánh hòa mấy kiện y phục đăng lên xe lửa. Bắc Phương lúc này còn không lắm nhiệt, buổi sáng làm thức ăn có thể phóng đến buổi trưa. Tống Chiêu Đệ cảm thấy trứng gà bánh phóng đến tối sẽ biến vị, ngồi lên xe liền mở ra giấy dầu, nàng trước ăn một chương bính, sau đó cấp ngồi ở đối diện nàng một đôi mang theo hai hài tử trung niên phu thê 5 chương bính. Đến buổi tối, lại cho nhân ra 4 cái ngô, ăn kia người nhà nhịn không nổi hỏi Tống Chiêu Đệ mang bao nhiêu ăn. Tống Chiêu Đệ đương nhiên không thể nói lời nói thật, liền nói ta nương tổng sợ ta ăn không đủ no. Ăn Tống Chiêu Đệ trứng gà bánh hòa ngô trung niên phu thê rất ngại ngùng, liền đem bao anh đào lấy ra, phát hiện Tống Chiêu Đệ mang theo uống nước ca sứ, liền cấp nàng rót đầy đầy một ca. Tống Chiêu Đệ cười thu hạ, đem bao trứng gà lấy ra, 10 cái trứng gà, 5 cá nhân, vừa vặn một người 2 cái. Trung niên phu thê mộc nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. Trung niên nữ nhân do dự một hồi tiếp qua trứng gà, đem còn dư lại anh đào cấp Tống Chiêu Đệ. Sớm 2 năm còn không ai dám cầm nhà mình sản đồ vật đi ra bán. Năm nay Tống Chiêu Đệ tới Tân Hải 2 lần, đều thấy đến có nhân chọn đòn gánh giao bán nhà mình sản đồ vật liền đem anh đào còn cấp đối phương tính toán đến thân thành lúc lại mua. Đối phương không cần, Tống Chiêu Đệ liền nói nàng được tọa 2 ngày xe, đến trong nhà anh đào liền hư trong ca sứ những thứ này đã đủ nàng ăn. Vợ chồng trung niên nghe nàng để 2 ngày xe lửa, liền hỏi Tống Chiêu Đệ đi chỗ nào. Tống Chiêu Đệ cùng bọn họ nói đi hàng thành tới một cái hai hướng, mấy người thục. Vợ chồng trung niên làm hai đứng liền xuống xe, trước khi xuống xe còn cùng Tống Chiêu Đệ nói bọn họ nhà tại chỗ nào nơi nào, Tống Chiêu Đệ nếu tới bên này, nhất định phải đi bọn họ nhà ngồi ngồi. Tống Chiêu Đệ cười nói hào, ngồi ở xe thấy đến vợ chồng trung niên một người dắt một cái hài tử, vội vàng hướng nhà đuổi Tống Chiêu Đệ nhưng mà không tự chủ được nghĩ đến, phóng ở hậu thế, đừng nói kêu nàng đi trong nhà ngồi ngồi. Nàng hỏi thêm một câu, nhân gia đều sẽ đem nàng đương thành tâm hoài bất quý người. Có người xuống xe liền có nhân thượng xe Tống Chiêu Đệ ngồi cạnh tới một đôi phụ tử Tống Chiêu Đệ lén lút đánh giá đối phương một phen, nhìn là giống như là thăm người thân, mặt tọa đến đối diện cùng đối phương chuyện trò. Cái niên đại này nhân rất là thuần phác, Tống Chiêu Đệ cấp bọn họ chào hỏi, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, liền cảm thấy Tống Chiêu Đệ này nhân rất khéo nói, liền thuận Tống Chiêu Đệ lời nói tiếp. Tống Chiêu Đệ nghe ra bọn họ quê nhà cao trung thầy giáo lực lượng không được, có cái thân thích ở thân thành đương lão sư, liền đi thân thích nhà ở 2 tháng, cùng trường học nói hài tử ở nhà ôn tập. Ly thi vào trường cao đẳng còn có 2 tháng, không nên ở nhà thành thật thật ôn tập sao? Cho dù cái đó lão sư là sinh viên chưa tốt nghiệp, cũng không cách nào phụ đạo 4 khoa công khoa A. Tống Chiêu Đệ liền thử hỏi, bọn họ có hay không mua thi vào trường cao đẳng tư liệu? Tiếng nói rơi xuống, trước sau trái phải nhân toàn vây qua tới, hỏi Tống Chiêu Đệ cái gì thi vào trường cao đẳng tư liệu. Lần này đổi Tống Chiêu Đệ vô cùng kinh ngạc liền nói danh tự liền kêu thi vào trường cao đẳng tư liệu, năm ngoái đầu năm liền có. Mọi người lắc đầu nói không biết cũng chưa nghe nói qua càng không đi qua Tân Hoa thư điếm. Tống Chiêu Đệ cũng không biết nên nói cái gì, liền cùng bọn họ nói đến thân thành liền đi Tân Hoa thư điếm, quyển sách kia là Đế Đô Đại học hiệu trưởng dẫn một đám rất lợi hại lão sư biên. Nói xong cầm ra anh đào thỉnh đại gia ăn anh đào. Anh đào ăn xong, Tống Chiêu Đệ thu hoạch một đống đồ vật có trứng vịt muối, có đại hành cuốn bánh, có dâu thẩm còn có 2 cái dưa hồng. Tống Chiêu Đệ bản ý là đem ca thanh không, nàng tìm nhân viên tàu đảo nước nóng. Ca là không, chỗ ngồi phóng một đống ăn. May mắn cái niên đại này xuất hành người ít, nếu không thì nàng chỉ có thể đặt trong lòng ôm. Bởi vì xe lửa hoảng, giống dưa hồng, phóng đang không có dây khóa kéo bố bao sẽ điên đi ra ngoài. Đến nỗi với về sau lại có nhân thượng xe Tống Chiêu Đệ cũng không dám lại theo nhân lôi kéo làm quen, quả thực là sợ xuống xe lúc xách một đại bao đồ vật. Trở về đến trong nhà, Tống Chiêu Đệ tắm rửa, lên lầu ngủ một hồi, tam oa bọn họ cũng mau tan học. Chương 201 Hào Hào còn sống. Cả ba cái về đến nhà thấy đến trên bàn dưa hồng hòa dâu thẩm, cặp mắt sáng lên, chạy lên lầu thấy đến phòng cửa rộng mở, liền hướng phòng bếp chạy, không ra bất ngờ Tống Chiêu Đệ trong phòng bếp còn chính tại hòa mặt. Trấn Cương cuốn tay áo lên, lão sư ta tới thôi. Ngươi ngồi xuống nghỉ nghỉ, mau hảo Tống Chiêu Đệ đào. Chúng ta buổi tối ăn cà chua xào trứng gà đắp tưới mặt. Tam oa, này ta sẽ làm. Nương ta tới làm. Hành a, Tống Chiêu Đệ đào. Nhị oa, ngươi hòa Trấn Cương nếu là có thể khảo đến Đế Đô, năm nay ta cho nhiều các ngươi điểm tiền, kêu đại oa mang các ngươi đi Dương Thành. Tam oa vội hỏi, Ly Cảng Thành rất gần Dương Thành. Đối, Tống Chiêu Đệ đào. Chơi một tháng trở lại, chúng ta bên này có, bên kia cũng có, chúng ta bên này không có, bên kia cũng có. Tam oa, hai ca ta giám đốc hai ngươi, đừng gấp nghe ta nói xong. Tống Chiêu Đệ đào, nhị oa, đến bên kia đi, y phục tiệm nhìn nhìn bên kia lưu hành y phục, trở lại dựa theo kia chủng loại hình thiết kế. Nhị oa không giải, vì sao? Ngươi hiện tại còn không phải là danh Dương Hải nội ngoại thiết kế sư, trên thị trường lưu hành cái gì, ngươi làm cái gì tài năng bán được ra ngoài? Tống Chiêu Đệ đảo, cho dù ngươi cảm thấy rất khó coi, chờ ngươi kiếm được rất nhiều tiền, có thể mời rất nhiều người, sản xuất rất nhiều y phục, liền tính không nhân mua cũng không sợ, còn có thể làm quảng cáo, lúc ngươi liền có thể tùy tâm sở dục thiết kế y phục. Trấn Cương chú ý tới một chữ, đánh quảng cáo. Tỉ như tòa báo bàn ghế hư, nhị oa cấp bọn họ mua một phê bàn ghế, tòa báo thu hạ đồ vật, liền sẽ đem nhị oa làm y phục phát hành trên báo chí thượng. Đại gia thấy đến, sẽ đi tiệm mua nhị oa y phục. Tống Chiêu Đệ đảo, quảng mà cáo chi, giản xưng quảng cáo. Tam oa, nương, chúng ta có tiền a. Người nương ta tồn những tiền kia chỉ đủ nhị oa mua đất kiến nhà xưởng, mua 5-3 đài máy may, mời 4-5 cái công nhân. Tống Chiêu Đệ đảo. Nhị oa, ta kêu ngươi nhìn bên kia lưu hành dạng gì y phục, cũng không phải là nhượng ngươi chiếu người khác làm. Chiếu người khác làm kia kêu sao chép người khác thiết kế, chính là kẻ trộm. Sau này ngươi nổi danh, đồng hành sẽ khinh bỉ ngươi. Tưởng thắng được đồng hành tôn kính, muốn đem bản thân y phục bán được nước ngoài, liền muốn thành thành thật thật thiết kế. Nhị oa, nương, ta đối bản thân có lòng tin. Hảo nhi tử, Tống Chiêu Đệ không tiếc xưng tán. Thu hào thiết kế cảo, chờ ngươi tốt nghiệp đại học chúng ta liền đi hàng thành mua đất. Tam oa hiếu kỳ, vì sao muốn đi hàng thành? Bên kia là tỉnh lỵ, đợi chút chúng ta không cần đi hàng thành, đi Dũng Thành liền hành. Tống Chiêu Đệ đột ngột tưởng đến. Dũng Thành ly bến cảng gần, sau này y phục làm ra tới trực tiếp đi hải vận, trên biển an toàn, còn không cần đổi xe. Trấn Cương, ta trước kia nghĩ là Dũng Thành, lão sư nói hàng thành, ta cho là ngài cảm thấy hàng thành đại, có thể bán đi ra ngoài rất nhiều y phục, liền không đề Dũng Thành. Ta là nhân, không phải thần tiên. Tống Chiêu Đệ cũng cười khó tránh khỏi có cân nhắc không chua toàn, lúc sau này gặp lại tương tự chuyện, nhất định phải nhắc nhở ta. Tam oa, nương, ta nhắc nhở ngươi. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, ngươi còn là trước đi hái vài cái cà chua thôi. Người nào a? Tam oa không khỏi lẩm bẩm. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng thiên vị. Ngươi khi còn bé nhiều ngủ một hồi, ngươi nương đều sợ ngươi sinh bệnh, đối ngươi so đối ta còn dùng tâm. Trung Kiến Quốc dựa khung cửa. Ta nhìn ngươi nương không phải thiên vị, là tâm cuối cùng bãi chính. Tam oa cũng nghe đại oa nói qua hắn hồi nhỏ chuyện, nương thường xuyên hiềm ta phiền, cũng là tâm bãi chính. Ngươi nương không phải chê ngươi phiền, mà là chê ngươi dính nhân. Trung Kiến Quốc đảo, Tam oa tử, ngươi là nam hài tử, chớ cùng cái cô nương tựa như, ngày ngày nương trường nương đoàn, ly ngươi nương giống trời sập tựa như. Tam oa hừ một tiếng, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi sợ ta cùng ngươi đoạt nương. Các ngươi ra hai đừng ồn ào. Tống Chiêu Đệ đảo, Tam oa, đi hái cà chua. Trung Kiến Quốc, đem ta y phục tẩy. Trung Kiến Quốc không dám tin tưởng, ta tiếp đến ngươi đại tỷ phu điện thoại, biết ngươi hôm nay đến nhà, đặc ý về nhà sớm, ngươi liền kêu ta giặt quần áo. Trấn Cương cầm lên chày cán bột chuẩn bị cán mì sợi, nghe hắn nói như vậy, nhịn không nổi cười nói, Trung Thúc không nguyện ý cấp lão sư giặt quần áo. Ngươi cấp ta ngậm miệng. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt hắn. Ngươi hòa nhị oa nấu cơm, ta hòa tiểu Tống lão sư đi giặt quần áo. Nhị oa sách cả đời, thật là ta thân ba. Ta là ba ruột ngươi, làm sao? Trung Kiến Quốc chừng mắt hỏi. Nhị oa, không thế nào. Ta chính là cảm thấy nếu không phải thân sinh, cũng không dám ngày ngày đem mấy người chúng ta đương lao động trẻ em dùng. Ngươi cha ghẻ là không dám đem các ngươi đương lao động trẻ em dùng, nhưng hắn sẽ đem các ngươi đuổi ra ngoài. Trung Kiến Quốc đào. Một cái so một cái có thể ăn, cũng chính là ngươi lão tử ta, đổi thành người khác, các ngươi hiện tại còn không bằng lao động trẻ em. Nhị oa hồ hấp cứng lại, ngươi là ta ba, ta nhượng cho ngươi. Ta không cần ngươi nhượng. Trung Kiến Quốc đào, muốn nói cái gì cứ việc nói, lão tử sẽ không mắng ngươi bất hiếu, ngỗ nghịch trưởng bối. Tống Chiêu Đệ khoan thai nói, Trung sư trưởng, còn giặt quần áo sao? Tẩy a. Trung Kiến Quốc xoay người, không quên đem Tống Chiêu Đệ lôi đi. Nhị oa nhìn một ánh mắt bóng lưng của hai người, rất muốn than thở, đại ca trước kia còn nói, chúng ta đều đi học, trong nhà chỉ còn lại ba hòa nương, bọn họ sẽ tịch mịch. Chúng ta tất cả đều đi, ba phải cao hứng phóng tiên pháo. Nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Trấn Cương thêm một câu, nhị oa bất đắc dĩ, cũng không biết Thẩm Đoàn trưởng có phải hay không cũng như vậy. Thẩm Đoàn dáng dấp ra sao ta không biết. Trấn Cương đảo, trung thúc như vậy, ta có thể rất khẳng định không thấy nhiều. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, Trấn Cương dọa được run cầm cập một chút, nhỏ giọng hỏi, còn không đi ra ngoài. Bà ba đoan một chậu nước đi vào, xem chừng tính toán ở phòng khách tẩy. Nhị oa đào, khả năng là áp giếng nước biên có con muỗi. Tam oa chạy vào, con muỗi có thể nhiều đem cà chua đệ cấp nhị oa. Ta đi lầu trên cầm tinh dầu, thật may lại qua 2 tháng là có thể đi Dương Thành. Dương Thành không con muỗi, nhị oa vội hỏi, tam oa, không biết a. Bất quá, ta cảm thấy cho dù có cũng không bên này nhiều. Đế đô đều không bên này con muỗi nhiều, Dương Thành khẳng định cũng không có. Đi Dương Thành làm cái gì? Trung Kiến Quốc ngẩng đầu hỏi Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ đem vừa mới cùng nhị oa nói lời nói đại khái nói một lượt, lão Trung đồng chí ta muốn gọi Đại Lực Hòa Liêu Căn cùng đại oa bọn họ cùng đi. Ta không ý kiến, Trung Kiến Quốc đảo, nhưng ta muốn biết vì sao. Tống Chiêu Đệ thật là không biết nên nói như thế nào, Đại Lực mới 20 tuổi, bị ta đại tỷ ăn diện cùng cái tiểu lão đầu tựa như. Sau này tìm đối tượng, người làm mối cấp hắn giới thiệu cái hảo cô nương, nhân gia cũng chướng mắt hắn quá không chú trọng theo sau đem Đại Lực mặc y phục kiểu tóc cùng Trung Kiến Quốc nói một lượt. Trung Kiến Quốc cười nói, hắn còn nhỏ qua mấy năm liền biết trang điểm bản thân. Qua mấy năm cũng không biết bởi vì có hắn mụ ở bên tai hắn nhắc mãi, mặc như vậy đĩnh hảo. Tống Chiêu Đệ đảo. Ta đại tỷ điểm nào đều hảo chính là quá biết qua ngày. Trước kia không bỏ được ăn, ta nhắc mãi mấy lần, bỏ được ăn lại không bỏ được xuyên. Ai, nói khởi nàng ta liền nhức đầu. Trung Kiến Quốc kia chúng ta liền không nói nàng. Lần này thấy ngươi nhị tỷ chứ? Thấy Tống Chiêu Đệ đảo, chôn Dương Thẩm ngày đó, ăn mặc tân y phục đi. Trên cổ mang dây chuyền vàng, trên tay còn mang theo một cái ngân nhẫn, ta tổng cảm thấy nàng lại làm trộm gà trộm chó chuyện. Trung Kiến Quốc ngươi ngoại sanh nữ đều mau gả người, lại qua mấy năm nàng liền đương bà ngoại lại không phải tiểu hài tử trộm đồ vật bị đưa đi vào cũng là nàng tự tìm. Ngươi cảm thấy thì Ái Liên sẽ hay không đem ta nhị tỷ lộng đi vào. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, Trung Kiến Quốc ta cảm thấy sẽ không, nàng tưởng làm thối rượu rượu thanh danh là trả thù chúng ta. Động ngươi nhị tỷ, ngươi sẽ cảm thấy ngươi nhị tỷ đáng đời. Lại nói, rất nhiều người nhìn chằm chằm thi ra, nàng cũng không dám động công kiểm pháp hệ thống. Vậy ngược lại cũng là, Tống Chiêu Đệ đảo, hận Ngô gia nhân có thể không chỉ kỳ ra. Trung Kiến Quốc thấy đến trong chậu nước biến thành đen, những thứ này y phục ngươi xuyên mấy ngày. 2 ngày, Tống Chiêu Đệ đảo, không phải trên người ta bẩn, là trên xe lửa bẩn. Hướng trong phòng bếp nhìn một ánh mắt nhỏ giọng nói. Chúng ta hào hào còn sống. Sau này ta mang ngươi đi tọa vừa nhanh lại không lắc lư còn không có tiếng ồn xe lửa. Trung Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi có cái loại đó xe. Có, Tống Chiêu Đệ đảo, hàng thành đến đế đô 4 cái nửa tiếng đồng hồ. Trung Kiến Quốc đột ngột mở to mắt nhanh như vậy. Mau đuổi lên phi cơ, quả thật nhanh như vậy. Tống Chiêu Đệ đảo, quốc gia chúng ta đi thượng chính quỹ, phát triển đặc biệt mau, có thể nói là phi tốc. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, kia ta có thể phải hào hào còn sống. Ba ba sinh bệnh tam oa từ thang lầu hạ nhảy xuống liền hỏi. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút suýt nữa sặc ta rất khỏe mạnh. Đi nhìn nhìn ngươi nhị ca Hòa Trấn Cương làm hào cơm không, ngươi nương đói. Lại nói lặng lẽ lời nói. Tam oa thưởng thức tinh dầu, đến cửa phòng bếp liền hỏi. Nhị ca Trấn Cương có con muỗi cắn hai ngươi sao? Ta giúp các ngươi bôi tinh dầu. Tống Chiêu Đệ bưng y phục đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc bưng nước bẩn theo kịp đi tam oa tiểu lúc ngươi cũng không nên nuông chiều hắn. 15 tuổi còn cùng cái 7-8 tuổi hài tử tựa như. Đừng vu oan ta, Tống Chiêu Đệ đảo, là đại oa bọn họ vài cái nhượng cho hắn, mới đem hắn quán được cùng cái hài tử tựa như. Trung Kiến Quốc kia ta cũng nhượng cho ngươi. Ngươi nói được đúng, ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Thuyên Thành chính tại lượng tã lót chân mày cau lại. Tống lão sư, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không tiếp tục sinh. Tống Chiêu Đệ thuận hắn tầm mắt xem qua đi, hẳn sẽ không. Tiêu Tú Dung mau 40. Ta ngược lại là cảm thấy Tiêu Tú Dung muốn cho hắn sinh cái nhi tử. Trung Kiến Quốc hỏi, có muốn hay không đánh cuộc? Tống Chiêu Đệ, đánh cuộc thắng có ích lợi gì? Nương, điện thoại, cánh sinh ca ca, mau điểm. Tam oa thanh âm truyền vào. Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ nhìn nhau, liền hướng trong phòng chạy. Tống Chiêu Đệ tiếp qua microphone để cấp Trung Kiến Quốc người tiếp. Trung Kiến Quốc cười cười lắc lắc đầu, này, cánh sinh, là ta, đúng, cái gì? Ngươi cái đó mỗ ra bệnh ngươi thân mụ kêu ngươi đi thấy hắn cuối cùng một mặt còn đi trong trường học tìm ngươi. Hỏi hỏi cánh sinh hắn đồng học làm sao nói. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở. Trung Kiến Quốc cánh sinh nghe thấy cánh sinh nói hắn đồng học kêu hắn đi thấy một mặt cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Ngươi cùng cánh sinh nói ta bệnh tim phát kêu hắn trở lại thấy ta cuối cùng một mặt. Tống Chiêu Đệ đảo, chương 202 gừng càng già càng cay. Trung Kiến Quốc bị nước miếng sặc một chút chừng Tống Chiêu Đệ chớ nói nhảm. Ta rất nghiêm túc, Tống Chiêu đệ đạo, cấp Cánh Sinh hiệu trưởng gọi điện thoại, mời hiệu trưởng thông chi Cánh Sinh. Trung Kiến Quốc không được, không thể đem nhân gia hiệu trưởng xả đi vào. Cánh Sinh nghe được phụ mẫu đối thoại, vô ngữ lại có chút muốn cười, ba, không cần như vậy phiền toái. Quay đầu kêu ta ra ra cảnh vệ đi thông chi ta, ta liền nói là ngươi cảnh vệ, dù sao ta đồng học cũng không nhận thức. Trung Kiến Quốc như vậy cũng hành, diễn trò làm toàn bộ, đừng quên đi tìm Đại Hoa Hòa Trấn Hưng. Ta biết, Cánh Sinh đảo, ba ta cảm thấy chuyện này là thật. Ta cái đó mỗ gia thật có chuyện không may, đế đô bên này thế cục sẽ biến đổi còn có khả năng ảnh hưởng đến các ngươi bên kia. Gia gia sớm mấy ngày nói Triệu Tư lệnh mau lui. Trung Kiến Quốc Ngô gia nhân tâm thuật bất chính, Tiêu lão sẽ không đem bọn họ nhân điều qua tới, này một điểm ngươi không cần lo lắng. Có phải hay không dùng ngươi nhà gia gia điện thoại đánh? Không phải, hiệu trưởng trong phòng làm việc điện thoại. Cánh Sinh đảo, ba ba, không nói, hiệu trưởng phải về nhà. Trung Kiến Quốc treo lên điện thoại. Tiểu Tống lão sư, nếu không ngươi lại mời hai ngày giả. Không gấp, Tống Chiêu đệ đào, buổi tối 10 điểm nhiều đi bệnh viện, ta ở bệnh viện ở hai ngày. Ngày khác ta hữu hàng xóm hỏi tới, liền nói ta ngực đau, suýt nữa vựng đi qua. Để ngừa vạn nhất, ở lại viện quan sát hai ngày. Trung Kiến Quốc bội phục ngươi thật hành, lời nói dối hạ bút thành văn. Kia đương nhiên, Tống Chiêu đệ đào, ta là ai, tam oa đoạt đáp nổi tiếng toàn quốc Tống lão sư. Tống Chiêu đệ nhạc chiều hắn trên mặt vặn một phen, đều không ngươi sẽ tiếp lời nói. Kia ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi rũ quần áo. Trung Kiến Quốc nói lời nói đi ra ngoài, đột nhiên dừng lại tới. Chiêu đệ, người khác không biết ngươi giả bộ bệnh, sẽ hay không xách đồ vật tới nhìn ngươi. Tỉ như Thẩm gia lão thái thái. Tống Chiêu đệ, nhìn liền nhìn, dù sao ta cũng giúp qua bọn họ nhà nhiều lần. Cũng đối. Trung Kiến Quốc tưởng đến Tống Chiêu đệ trước kia khích lệ nàng học sinh không nên buông tha học tập, về sau lại kiến nghị đế đô đại học hiệu trưởng biên thi vào trường cao đẳng tư liệu kia, cứ như vậy làm ta ngày mai buổi sáng cũng không đi doanh khu. Đại Oa chợt vừa nghe Cánh Sinh nói, Tống Chiêu đệ bệnh tim phát, sắc mặt tái xanh, suýt nữa té ngã. Dọa được Cánh Sinh vội vã đỡ hắn, nằm sấp ở bên tai hắn nói, Tống Chiêu đệ trang. Đại Oa khí được chiều ngực hắn đập một quyền, liền đi tìm lão sư xin nghỉ. Cùng lúc đó, Kỳ lão cấp Tự Lập hiệu trưởng đánh cái điện thoại kêu Tự Lập trở về một chuyến. Ca hai đi tìm Trấn Hưng lúc Cánh Sinh không dám lại bàn Tống Chiêu đệ bệnh tim phát, chỉ nói trong nhà xảy ra chuyện ngay hôm ấy ban đêm, ba huynh đệ liền tọa lên phi cơ. Vé máy bay là Kỳ lão sử nhân mua, ngày thứ hai buổi chiều ba huynh đệ liền đến nhà, chẳng qua là còn không vào cửa chính, Thẩm lão thái thái liền cáo tố ca ba cái Tống Chiêu đệ ở bệnh viện. Cả ba cái tìm đến Tống Chiêu đệ chỗ ở phòng bệnh, liền thấy đến bên trong toàn là nhân, phải có mười mấy khẩu nhân. Mọi người thấy đến Đại Hoa bọn họ trở lại, liền mượn cớ ly khai, để cho bọn họ nương vài cái nói chuyện. Đại Hoa nhìn chằm chằm Tống Chiêu đệ, đôi tay chống nạnh, mặt không biểu tình, Tống lão sư, bệnh viện thoải mái không? Ta phát thệ ta sau này lại cũng không giả bộ bệnh, Tống Chiêu đệ đào. Từ buổi sáng đến bây giờ liền không ngừng qua. Đại Hoa, đáng đời. Quá đáng, Đại Hoa. Trấn Hưng nhắc nhở hắn, lão sư cũng không tưởng, đây không phải là không có biện pháp sao. Chúng ta lên phi cơ lúc Kỳ gia gia cảnh vệ viên nói thì gia lão đầu kia quả thật ở bệnh viện. Trừ lão sư Hòa Trung thúc sinh bệnh lý do này, vô luận Cánh Sinh tìm dạng gì mượn cớ, người khác đều sẽ nói hắn tâm địa sắt đá. Cánh Sinh, ba là sư trưởng, không tốt giả bộ bệnh, chỉ có thể ủy khuất nương. Không ủy khuất, Tống Chiêu đệ cười nói. Ta ngày hôm qua mới trở về, đặc biệt mệt mỏi, vừa vặn hôm nay không thường đi thượng khóa, thừa cơ nghỉ một ngày cũng hảo. Đúng, các ngươi không có nói cho Tự Lập chứ. Cánh Sinh, ra ra kêu ta gọi điện thoại thông chi ca, còn nói chờ ta cái đó mỗ ra xuất viện, chúng ta lại trở về. Hắn nếu là một mực không xuất viện ni. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu đệ, lại qua 20 ngày qua các ngươi liền nghỉ, học kỳ này khóa còn chưa lên hoàn. Ta không quan hệ, Cánh Sinh đảo, Đại Hoa phải trở về. Tống Chiêu đệ thưởng một chút, kia qua hai ngày Đại Hoa liền đi trở về. Dù sao ngươi không thấy qua Cánh Sinh thân mụ, nàng dám đi tìm ngươi, ngươi liền nói không nhận thức. Tìm đến ngươi ký túc xá, ngươi cũng đừng phản ứng nàng. Nếu như Cánh Sinh mỗ ra thật bệnh, nàng phỏng đoán cũng không thời gian đi trường học tìm ta. Trung Đại Hoa đảo, chúng ta cái đó trường học đi vào đều phải đăng ký, ta nói không nhận thức nàng, nàng muốn đi ký túc xá chắn ta cảnh về cũng sẽ không phóng nàng đi vào. Tống Chiêu đệ kia ta liền yên tâm các ngươi trở về đi nghỉ đi, ta ngày mai buổi sáng liền đi trở về. Tam oa bọn họ ni. Đại oa hỏi, Tống Chiêu đệ muốn hỏi, các ngươi không biết. Lời đến khóe miệng thấy đến ba cái bao, nhất thời minh bạch vài cái nhi tử không trở về nhà, ở nhà nấu cơm nhi. Kia chúng ta ở nơi này bồi ngươi, chờ bọn họ tới, chúng ta lại trở về. Đại Oa hỏi, qua mấy ngày Trấn Hưng cùng ta một khối đi sao? Trấn Hưng, chúng ta lão sư đối ta đặc biệt tốt, nghe nói ta dưỡng mẫu bệnh, lão sư cấp ta 10 ngày giả. Người lão sư thật tốt, Đại Oa hâm mộ, chúng ta lão sư đều cùng Diêm Vương gia tựa như. Tống Chiêu Đệ cười hỏi, ngươi ba là cái gì? Ta ba, Đại Oa nghiêm túc suy xét một hồi, ta không muốn biết hắn là cái gì. Tống Chiêu Đệ nhạc làm sao không nói ngươi không dám ni. Đúng, nương, Lưu Bình mang thai cánh sinh vừa vừa nghĩ đến. Tống Chiêu Đệ lăng một chút mang thai. Chuyện bao lâu rồi, từ tiểu tống thôn trở lại, Lưu Bình không thoải mái, Liêm Thúc mang nàng đi bệnh viện kiểm tra cha đi ra. Cánh sinh đảo, ta vốn là tưởng chờ cuối tuần về đến ra ra lại gọi điện thoại cáo tố ngươi. Tống Chiêu Đệ chân mày nhíu chặt, Liêm Liệt ba cái hài tử làm sao nói. Chính là Liêm Thúc đại nữ nhi cáo tố ta. Cánh sinh đảo, kia cô nương năm ngoái thi đậu chúng ta trường học liền so phân số chúng tuyển tuyến cao tam phân. Ta sớm hai ngày ở nhà ăn tình cờ gặp nàng, nàng nói. Ta không biết nàng nghĩ như thế nào, liền nói Lưu Bình cô đều hơn 30 tuổi còn có thể sinh sao. Kia cô nương há miệng liền nói Tiêu Di mau 40 còn có thể sinh cái kiện kiện khang khang hài tử, nàng mẹ kế làm sao liền không thể sinh, ta nghe nàng nói như vậy, liền vội vàng nói có thể có thể. Tống Chiêu Đệ, nghe người ý tứ, nàng không ý kiến. Phỏng đoán cảm thấy Lưu Bình không uy hiếp gì. Cánh sinh đảo. Lại nói, Liêm Thúc hòa Lưu Bình đều có công tác, hài tử sinh ra, bình thường do bảo mẫu chiếu cố, nghỉ đông và nghỉ hè còn là bọn họ tỷ đệ ba cái chiếu cố. Không chừng hài tử lớn lên cùng ca ca tỷ tỷ thân cùng Lưu Bình hòa Liêm Thúc cảm tình bình thường thôi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, không phải là không có này loại khả năng tính. Lưu Bình hòa Liêm Liệt về đến nhà, hài tử đều nên ngủ bọn họ đi làm lúc hài tử khả năng còn không tỉnh. Nếu là học trước kêu ca ca tỷ tỷ kia thì ba cái được đem Lưu Bình hài tử đương thành nhi tử đau. Vạn nhất là cái nữ hài ni. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu Đệ, vậy thì càng không tạo thành uy hiếp. Đến nỗi sau này, Lưu Bình có về hưu tiền lương, mời hai cái bảo mẫu hoặc là đi viện dưỡng lão, so nhi tử hòa nhi thức phụ hầu hạ còn thoải mái. Nương làm sao như vậy rõ ràng. Cánh sinh không khỏi hỏi. Trung Kiến Quốc đẩy ra cửa, bởi vì ngươi nương tìm nhân nghe ngóng qua. Ba. Đại Oa quay đầu lại, ngươi trở lại đợi chút tìm nhân nghe ngóng là cái gì ý tứ? Trung Kiến Quốc chờ chúng ta lão, chúng ta liền đi viện dưỡng lão. Kia chúng ta ni, Trấn Hưng theo bản năng hỏi. Trung Kiến Quốc các ngươi phải đi làm, cuối tuần đi nhìn nhìn chúng ta liền hành. Các ngươi bình thường liền ngốc ở viện dưỡng lão. Trấn Hưng hỏi, kia nào thành, đến lúc đó, Đại Oa đánh gãy hắn lời nói, ngươi tưởng nhiều bọn họ là sợ chúng ta cản bọn họ, không chuẩn bọn họ đi ra ngoài chơi. Ở tại dưỡng lão viện, không nhân có thể quản trụ bọn họ tưởng đi nơi nào đi nơi đó. Làm không tốt chúng ta đi nhìn bọn họ còn phải hẹn trước. Là ngươi tưởng nhiều Trung Kiến Quốc đào, chúng ta thất lão bát thập có thể đi đâu. Đại Oa Thẩm Ảnh nãi nãi còn 80 ni. Chiếu dạng có thể một cá nhân từ bên này ngồi xe đến Hải Nam. Ngươi nương còn đặt bệnh nằm trên giường ni. Trung Kiến Quốc nhắc nhở hắn. Đại Oa hỏi ngược lại, ba ba là cảm thấy ta nương không sống tới 80 tuổi. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ta không nói như vậy. Nhưng mà ngươi liền là nghĩ như vậy. Đại Oa khẳng định nói. Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương, bệnh nhân yêu cầu tĩnh dưỡng, các ngươi ra hai đi ra ngoài ồn ào đủ lại đi vào. Đại Oa suy một tiếng, ta lười cùng hắn lải nhải. Ta cũng lười cùng ngươi lải nhải. Trung Kiến Quốc khinh bỉ hắn một ánh mắt. Chiêu Đệ, nằm xuống ngủ một hồi, chờ một chút ăn cơm, ta lại kêu ngươi. Quay đầu đối ba cái nhi tử nói. Các ngươi về nhà đi, nơi này có ta liền hành. Đại Oa nhất thời cảm thấy tâm mệt mỏi, ngươi nếu không phải ta thân ba, ta đều tính ta về nhà trước tắm rửa. Sách bao liền đi, cánh sinh thấy vậy, liền vội vàng nói, ba ta cũng trở về tắm rửa. Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, mau cút đi. Trấn Hưng nghẹn một chút hướng Tống Chiêu Đệ cười cười, xoay người rời đi. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, nhìn ngươi đem vài cái hài từ cấp khí được. Là bọn họ khí ta. Trung Kiến Quốc đào. Được rồi, không nói bọn họ. Ta tới trước cấp Kỳ lão đánh cái điện thoại thì lão đầu ở bệnh viện cấp cứu. Kỳ lão còn nói, cánh sinh vừa đi, hắn liền phái nhân ở trong trường học tỏa ra, người bệnh tim phát là bị cánh sinh thân mụ tức giận. Tống Chiêu Đệ cười nói, gừng càng già càng cay. Cứ như vậy, bất minh chân tướng nhân nhất định sẽ nghe ngóng ta vì sao sinh khí. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc đào, thì Ái Liên hiện tại hẳn đã biết Cánh Sinh không tại trường học, phỏng đoán sẽ khí được nguyền rủa ngươi. Tống Chiêu Đệ cười nói, nguyền rủa có thể đem nhân chú chết, trên đời liền không giết người phạm. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại thấy đến Nhị Oa xách giỏ qua tới, phía sau đi theo Trấn Cương Hòa Tam Oa. Cả ba cái thần tình nghiêm túc, không biết chân tướng nhân thấy đến hắn ba cái như vậy, nhất định sẽ cảm thấy Tống Chiêu Đệ bệnh không nhẹ, nhịn không nổi nói. Hắn ba cái được ngươi chân truyền a, Tống Chiêu Đệ ta nhi tử, Tống lão sư thật mỹ. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt bất đắc dĩ nói. Tống Chiêu Đệ cười liếc hắn một ánh mắt cảm ơn khen ngợi. Đừng liếc mắt đưa tình Nhị Oa đào, ăn cơm trước đi, chờ chúng ta đi các ngươi lại tiếp tục, Trung Kiến Quốc cơm lưu lại các ngươi đi ra ngoài. Hành, chúng ta đi, Nhị Oa hướng hai cái đệ đệ nói, chúng ta trở về đi ăn cơm, nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc, có bản sự buổi tối cũng đừng trở về nhà. Trung Kiến Quốc trở về nhà tắm rửa liền đi bệnh viện cùng Tống Chiêu Đệ chen một cái gian phòng. Đại Oa buổi sáng tỉnh lại, không tìm được hắn ba áp giếng nước hòa chậu rửa mặt thượng liền một giọt nước đều không có, lập tức đoán được Trung Kiến Quốc buổi tối không trở lại. Vì sao như vậy khẳng định, Trung Kiến Quốc bình thường không giảng vệ sinh, nhưng hắn buổi sáng sẽ trước đánh răng rửa mặt lại làm khác. Cánh Sinh theo sau xuống, thấy đến Đại Oa đôi tay chống nạnh, một mặt bất đắc dĩ, nhịn không nổi hỏi hắn ra chuyện gì, nghe hắn nói xong, nhất thời hối hận lắm mồm, kia chúng ta còn có đi hay không bệnh viện? Không đi, Đại Oa đào. Ta cảm giác bọn họ sẽ đuổi ở chúng ta làm hảo bữa sáng trước trở lại. Tam Oa nghe được kia chúng ta vội vàng làm, đem cơm ăn xong, nhượng ba không được ăn. Nương ni, Đại Oa hỏi, Tam Oa không khỏi vỗ vỗ đầu, quên còn có nương. Vậy thì lưu một điểm cơm, ba ngại ngùng cùng nương tranh, ta cảm thấy các ngươi phải trước tiếp cái điện thoại. Trấn Hưng cũng xuống sáng sớm hướng chúng ta nhà gọi điện thoại, ta cảm thấy chỉ có Kỳ Gia Gia. Cánh Sinh cầm lên microphone, không tự chủ được cười. Chương 203 có đi mà không có về. Đại Oa thấy hắn như vậy, trong mắt vui mừng, nhỏ giọng hỏi, không được. Cánh Sinh gật gật đầu, đối điện thoại đầu kia Kỳ lão nói một tiếng, biết. Liền đem điện thoại treo nhưng mà, microphone còn không bỏ xuống, Tam Oa liền kêu to, hôm nay nhất định phải ăn bữa ngon Khánh Trúc một chút. Ta đi mua thức ăn. Trấn Hưng đảo, các ngươi ba cái hôm nay còn phải đi thượng khóa. Đại Oa ta đi nấu cơm. Trấn Cương, đi bệnh viện cáo tố nương, sẽ ở bệnh viện ở mấy ngày? Còn ở, Trấn Cương hỏi, Đại Oa ở đến thi lão đầu đưa tang. Bệnh viện sẽ hay không cảm thấy nương chiếm dụng bệnh viện tài nguyên? Nhị Oa nhắc nhở Đại Oa, Đại Oa, nương lại không phải đem bác sĩ mời vào nhà. Lại nói, giường ngủ khẩn trương là phụ sản khoa, không phải tâm ngoại khoa. Càng huống chi nương lại không nhượng y tá đi truyền dịch cũng không nhượng bác sĩ cấp nàng xem bệnh, liền mượn bệnh viện phòng bệnh dùng một chút. Trường học bên kia cũng phải tiếp tục xin nghỉ. Nhị Oa hỏi, Cánh Sinh, ngày mai thứ bảy, ngày kia chủ nhật nương thứ hai là có thể đi thượng khóa không cần xin nghỉ thêm. Trấn Cương sợ Tống Chiêu Đệ đã ở làm xuất viện, nghe vài cái ca ca nói xong, vội vã cưỡi xe đi bệnh viện. Đến phòng bệnh thấy đến Trung Kiến Quốc chính thu thập y phục, vội vã đem cửa đóng lại, đem thi lão đầu bệnh qua đời tin tức cáo tố hai người. Tống Chiêu Đệ cảm thấy một mực xin nghỉ thật xin lỗi học sinh, Trấn Cương vừa nói như vậy, trong lòng kia chút áy náy ngay tức khắc bị vui sướng hướng rơi. Xoay người nằm ở trên giường, sai sử Trấn Cương, đi nhà ăn giúp ta thu xếp cơm. Đại Oa đã bắt đầu làm Trấn Cương đào, lão sư còn không đánh răng rửa mặt chứ ta đi bưng nước. Trung Kiến Quốc các ngươi trở về thôi, ta ở nơi này bồi nàng. Để ngừa nàng đột nhiên ngất đào, ngất đào, Trấn Cương lăng một chút liền vội vàng hỏi. Lão sư thật không thoải mái, Trung Kiến Quốc nhạc vựng, Trấn Cương tùng một hơi, rất là bất đắc dĩ, Trung Thúc ngài nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Lão sư lại tới hai lần, nàng trái tim cha không ra mau bệnh, chúng ta phải bị nàng dọa ra bệnh tim. Tuổi còn trẻ, há miệng bệnh, ngậm miệng bệnh, có như vậy chú bản thân sao? Lương y tá trường đẩy cửa đi vào, cố ý lớn tiếng hỏi. Tống lão sư, hôm nay cảm giác hảo điểm không? Trấn Cương, hảo nhiều bá mẫu, các ngươi tán gẫu, ta trở về nhà cấp lão sư cầm cơm. Cầm cơm, lương y tá trưởng liền vội vàng hỏi. Hôm nay không xuất viện, Tống Chiêu Đệ thi ra vị kia chết, ta sẽ ở bệnh viện ở mấy ngày. Mấy ngày nay còn làm phiền y tá trưởng giúp đỡ che giấu một chút. Hẳn là, lương y tá trưởng đào, Triệu Tư lệnh đem Tự Lập Hòa Cánh Sinh trộm ra ngày đó, không nghĩ tới như vậy nhiều. Kỳ lão có thể đi ra, có thể nói ở Triệu Tư lệnh ngoài ý liệu. Thì Ái Liên nếu là không đi trường học tìm Cánh Sinh, Kỳ lão cũng sẽ không hiện tại liền đối thi ra ra tay. Thì ra Hòa Kỳ lão sớm đấu Triệu Tư lệnh mặc dù không sảm cùng, ở Ngô Thi hai gia trong mắt, hắn chính là Kỳ gia phái này nhân. Lương y tá trưởng sớm chút ngày cũng sợ Thi gia Hòa Ngô gia nhân đối phó bọn họ người nhà. Tống Chiêu Đệ cấp Thẩm Thuyên Thành Hòa Lưu Bình giới thiệu đối tượng Trung gia tìm hai cái bằng hữu, Lương y tá trưởng không sợ bây giờ Thi gia lão đầu bệnh qua đời, Lương y tá trưởng chỉ muốn nói, hôm nay thật là cái ngày lành. Đồng nhất thời gian, Thi Ái Liên tìm đến Kỳ gia. Nhưng mà Kỳ lão đi ra ngoài, trong nhà chỉ có bảo mẫu, Thi Ái Liên liền hỏi bảo mẫu có biết hay không Trung gia số điện thoại. Lúc nói chuyện còn cầm ra một xấp tiền, bảo mẫu thu hạ tiền, cáo tố Thi Ái Liên, nàng không biết. Theo sau mời Thi Ái Liên đi ra ngoài, Thi Ái Liên khí được cắn răng nghiến lợi cầm bao xoay người rời đi. Bảo mẫu lập tức cấp Kỳ lão gọi điện thoại cáo tố hắn, không ra hắn sở liệu Thi Ái Liên tới ở nơi này đụng vách nàng khả năng sẽ đi nhà khác. Kỳ lão nói một tiếng biết liền cấp Liêm lão gọi điện thoại. Bệnh viện người nhiều, Lưu Bình tháng tiền, Liêm lão phu nhân sợ thân nhân bệnh nhân đụng Lưu Bình, đích thân ra mặt cấp Lưu Bình mời 2 tháng giả, Lưu Bình ngay tại lúc này trong nhà hưu dưỡng. Liêm lão liền thông chi Liêm lão phu nhân cáo tố Lưu Bình, mấy ngày nay nào đều đừng đi. Lưu Bình cùng Kim Lễ Huy ở một khối lúc mang thai 8 tháng còn ở bệnh viện đi làm. Bây giờ còn không 2 tháng, nàng bà liền kêu nàng ở nhà nghỉ ngơi. Có so sánh, Lưu Bình cuối cùng minh bạch ban đầu Tống Chiêu Đệ vì sao cùng nàng nói, ngươi thành thành thật thật đừng mù dài vò, ngày lành còn ở phía sau ni. Quý trọng hiện tại ngày, Lưu Bình đặc biệt nghe lời, Liêm lão phu nhân không chuẩn nàng đi ra ngoài, nàng liền oa tại trong phòng, liền trong sân đều không đi. Biết chung ra số điện thoại, trừ Kỳ gia, Liêm gia chính là Tiêu gia. Mà Liêm gia tốt nhất lừa gạt nhân là Lưu Bình không ra thì Ái Liên lại không dám đi Tiêu gia, bất đắc dĩ, ngày thứ hai buổi sáng đích thân bay hướng ông Châu Đào. Kỳ lão Lưu đến thì Ái Liên sẽ không từ bỏ ý đồ, liền khiến cho nhân nhìn chằm chằm nàng. Nàng bên này vừa lên phi cơ Kỳ lão liền cấp Cánh Sinh gọi điện thoại cáo tố hắn thì Ái Liên đi. Cánh Sinh không nghĩ tới hắn đều trốn trở về nhà thì Ái Liên còn không chết tâm, chỉ có thể đi bệnh viện tìm Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ vừa nghe thì Ái Liên tọa phi cơ đến Dũng Thành, buổi chiều có thể đến trên đảo, lập tức kêu vài cái hài tử thu thập đồ vật trở về nhà. Hôm nay là cuối tuần, Lý Lan Anh không đi làm, chính tại trong viện giặt quần áo thấy đến Tống Chiêu Đệ trở lại, hiếu kỳ hỏi Tống lão sư khỏi bệnh. Không có. Tống Chiêu Đệ đào, ngực một trận đau, bác sĩ làm sao cha cũng không tra được liền nhượng ta trở về nhà dưỡng. Lý Lan Anh mở to mắt vậy vạn nhất vựng đi qua có thể làm thế nào? Lý Di ta nương tạm thời không có chuyện, Cánh Sinh không cao hứng lắm, bác sĩ cũng giáo qua chúng ta cấp cứu thi thố. Lý Lan Anh trên mặt thiểm qua một tia không tự tại ta đây không phải là quan tâm Tống lão sư sao? Ta biết ngài tâm là hảo, nhưng ngươi nói chuyện thật không xuôi tai. Cánh Sinh trước kia liền tưởng nói, ngại với hai gia là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy Tôn đoàn trưởng lại là hắn ba thủ hạ binh, mới một mực nhẫn. Tống Chiêu Đệ cười nói, hảo ta lại không phải thủy tinh làm, sao có thể người khác vừa đụng ta liền không được tiểu lý, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta thân thể ta không biết, chỉ cần không sinh khí, chuyện gì không có. Như vậy a, Lý Lan Anh càng lúng túng, kia Tống lão sư hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngài. Tống Chiêu Đệ tiến ốc nhìn trong nhà nhất trần bất nhiễm, rất là hài lòng, chấn hưng, đi cấp ta rót ly nước chúng ta thương lượng làm sao đối phó Cánh Sinh thân mụ. Nương vừa mới nói không thể sinh khí quay đầu cái đó nữ nhân tới, ngươi liền làm bộ như bị nàng khí vựng, không liền hảo đại oa nói. Tống Chiêu Đệ nhạc ta liền là nghĩ như vậy, sợ hù dọa các ngươi, sở dĩ chúng ta thương nghị một chút, làm sao tài năng diễn cùng thật như nhau. Không cáo tố nhị oa bọn họ là có thể diễn cùng thật như nhau. Đại oa đào, liền sở tam oa cái đó hùng hài tử nhất sinh khí cầm lên viên gạch liền chụp Thi Ái Liên. Tống Chiêu Đệ cáo tố bọn họ tam oa chiếu dạng sẽ thừa cơ đánh Thi Ái Liên một đốn. Đúng, bọn họ ni, mua thức ăn đi tự lập đào, nương quay đầu ta nhìn bọn họ ba cái. Tống Chiêu Đệ kia cứ như vậy làm, có nên nói cho biết hay không trung thúc một tiếng. Trấn Hưng đào, hắn vạn nhất coi là thật rất có khả năng khai xe bay trở lại. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút chờ hắn buổi trưa trở lại ta liền cáo tố hắn. 12 giờ nhiều Tống Chiêu Đệ bọn họ đều ăn cơm, Trung Kiến Quốc mới trở lại. Đến nhà nghe được Tống Chiêu Đệ giả bộ bất tỉnh, Trung Kiến Quốc đều nhịn không nổi đồng tình Thi Ái Liên, phỏng đoán nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới một chuyến ông Châu Đảo, không có thể đem tự lập Hòa Cánh Sinh mang về còn rơi một cái tức chết tự lập Hòa Cánh Sinh dưỡng mẫu danh tiếng. Nàng nếu như thức thời, ngày khác Ngô lão đầu cũng chết, Cánh Sinh cũng sẽ không đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Tống Chiêu Đệ đào, đáng tiếc nàng bản thân là như vậy nhân, liền cảm thấy người khác cũng là như vậy nhân. Thông minh phản bị thông minh lầm. Tam oa, nương, nàng thật dám đến, ta nhượng nàng có đi mà không có về. Tống Chiêu Đệ đỡ chán, nhìn về phía bốn cái đại nhi tử, ta nói cái gì tới. Tam oa, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám sằng bậy, ta đánh ngươi nằm giường 3 cái tháng. Đại oa chừng hắn nói. Tam oa đánh cái run cầm cập lại nhịn không nổi nói, cứ như vậy phóng nàng trở về. Sau này liền không có cơ hội, đánh thi ái liên cái loại đó nhân, ngươi cũng không sợ bẩn tay sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam oa thường nói không sợ, có thể hắn cảm thấy hắn nếu như nói bị đòn chính là hắn, sợ a. Sợ sẽ thành thực điểm. Đại oa chỉ hắn nói. Đến lúc đó ngươi nghĩ thế nào điều hành, chính là không thể chộp vũ khí. Tam oa con ngươi truyền một cái, ta biết. Buổi chiều có nhất ban thuyền là 3 giờ cập bến. 2 giờ rưỡi Tống Chiêu Đệ liền hòa 7 cái nhi tử tọa ở nhà chờ thi ái liên. Nhưng mạc lầu trên trung vang bốn phía thi ái liên còn chưa tới, Tống Chiêu Đệ ngồi không nổi cái đó, nữ nhân sẽ không tìm lộn chứ. Không khả năng, cánh sinh đào, nàng lại không phải ta thúc hòa ta cô. Tống Chiêu Đệ, đại oa, ngươi không đã đi ra ngoài chứ. Ngươi sợ ta đem nàng chập chờn đi. Đại oa đào. Ta trước kia chập chờn cánh sinh thúc hòa cô, là chúng ta khi đó còn không biết Kỳ Gia Gia đã trụ tiến từ đằng viện. Tống Chiêu Đệ kia, các ngươi ở trong phòng, ta đi trong viện nhìn nhìn. Vừa nói, đi phòng bếp cầm cái chậu thức ăn, thuận tiện hái điểm thức ăn lưu lại buổi tối ăn. Tống lão sư qua tới, ta cáo tố ngươi một kiện chuyện. Tiêu Tú Dung hướng Tống Chiêu Đệ vẫy vẫy tay. Tống Chiêu Đệ đi tới hàng rào bên tường, ngươi khuê nữ nhi. Tiểu Ảnh Hòa Đình Đình ở trong phòng nhìn. Tiêu Tú Dung cười nói. Lúc trước ta đi ra đi nhà cầu thấy đến một cá nhân, càng xem càng giống thi ái liên, thấy nàng ở bên này qua lại đánh giá, liền chủ động hỏi nàng tìm ai. Nàng không nói tìm ngươi, nói tìm Tự Lập Hòa cánh sinh. Ta vừa nghe liền biết nàng chính là thi ái liên. Trường học còn không nghỉ, ngoại nhân làm sao biết Tự Lập Hòa cánh sinh trở lại, khẳng định là nàng phái nhân cha. Ta liền cùng nàng nói tìm lộn, bên này là phía bắc, phía nam được nhiễu ở chúng ta cửa đường đi 2 thập phân chung. Tống Chiêu Đệ rất muốn than thở, nàng hiện tại nên nhiễu trở lại chứ. Chúng ta trên cái đảo này đường quanh co khúc khuỷu, nàng nếu là không tìm cá nhân mang nàng, phỏng đoán được nhiễu đến trời tối. Tiêu Tú Dung giống phát hiện thiên đại bí mật, thi ái liên cái đó nữ nhân cương nhiên không phân đông nam tây bắc. Tống Chiêu Đệ cái đó nữ nhân lại hư cũng là cá nhân. Nhân đều có khuyết điểm, ta biết, nhưng là đặt thi ái liên trên người quá bất khả tư nghị. Tiêu Tú Dung vừa nói, đột ngột mở to mắt. Ta mụ nha, cái đó nữ nhân thật đúng là co được giãn được. Tống Chiêu Đệ quay đầu thấy đến một cái cao gầy nữ nhân hòa một cái hài tử chính hướng bên này đi, nếu như nàng không nhìn lầm, cái đó hài tử còn là tam oa đồng học, lại còn thật tìm nhân mang nàng tới. Người trước hồi ốc, ta sẽ nàng, có muốn hay không ta giúp đỡ? Tiêu Tú Dung hỏi. Tống Chiêu Đệ, không cần, ta đã sớm suy nghĩ xong làm sao đối phó nàng, vẫn cứ nàng một mực không qua tới. Tiêu Tú Dung so thi ái liên tiểu tướng gần 10 tuổi, Tiêu Tú Dung còn là cái hoàng mao nha đầu, lúc thi ái liên liền đã kết hôn, Tiêu Tú Dung có thể nhận ra thi ái liên, trừ khẩu âm còn có thi ái liên hòa Tự Lập có một điểm giống. Thi ái liên không thấy qua Tiêu Tú Dung, nhưng thi ái liên không ngốc, nàng biết Tiêu Tú Dung bây giờ là Tống Chiêu Đệ hàng xóm, cho dù không nhận thức Tiêu Tú Dung, tái kiến nàng hòa Tống Chiêu Đệ ở một khối cũng có thể đoán ra nàng là ai. Tiêu Tú Dung rất muốn nhìn Tống Chiêu Đệ thu thập thi ái liên, nhưng thi ái liên trúc rắn độc, Tiêu Tú Dung sợ thi ái liên ghi nhớ nàng, tính toán tránh một chút lại không yên tâm, ngươi mau đem đại oa gọi ra a. Không cần, ngươi ngồi xổm xuống trốn một hồi thôi. Mắt ngó thi ái liên mau tới cửa, Tống Chiêu Đệ đi qua, mở cửa chờ hai người đi tới bên cạnh. Thiếu niên nhìn thấy nàng, vội vã kêu Tống lão sư, nhà ngươi tới khách nhân. Cảm ơn ngươi, Tống Chiêu Đệ đảo, đi chơi thôi. Thiếu niên ân một tiếng, vị này a di, nơi này chính là Tự Lập Hòa cánh sinh nhà. Tống lão sư tái kiến, nói xong cũng hướng nhà chạy. Thi ái liên trên dưới đánh giá nàng một phen, Tống Chiêu Đệ. Thi ái liên, Tống Chiêu Đệ cũng đang quan sát nàng, thấy đến nàng bàn tóc ăn mặc màu đen thu thân quần dài, màu trắng áo sơ mi, trên chân còn đi một đôi giày da đen, chợt nhìn một cái giống cán bộ cao cấp, chỉnh cá nhân xem ra cũng rất ôn nhu, không khỏi nhướng mày, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thi ái liên lạnh lùng nói, cửu ngưỡng đại danh, cảm ơn chú ý. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói. Thi ái liên nghẹn một chút, ngươi, ta tìm Tự Lập Hòa cánh sinh. Tìm ta nhi tử chuyện gì? Tống Chiêu Đệ hỏi. Thi ái liên, bọn họ là ta nhi tử. Nói lời nói hướng bốn phía nhìn một ánh mắt, thấy không có gì nhân, có chút thất vọng. Thân mụ muốn gặp một chút thân nhi tử đều không được. Hành a, Tống Chiêu Đệ đảo, căn cứ ta biết ngươi sinh hai cái hài tử 12 năm trước liền chết chung tự lập hòa chung cánh sinh là ta nhi tử, bọn họ chỉ có một cái nương, chính là ta. Thì Ái Liên hít sâu một hơi, nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, liền hướng trong phòng kêu tự lập cánh sinh ta biết các ngươi ở bên trong. Mụ mụ muốn cùng các ngươi nói câu lời nói, các ngươi đi ra một chút. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nhìn nàng, gắng sức kêu có thể đem hai người bọn họ gọi ra tính ta thua. Thì Ái Liên hồ hấp cứng lại, tuy là nàng đã sớm biết Tống Chiêu Đệ rất lợi hại, sinh viên, sẽ soạn sách, sẽ còn cấp nhân làm mối, nhưng nàng không biết Tống Chiêu Đệ như vậy miệng lưỡi bén nhọn, ngươi sẽ không sợ người khác biết ngươi cản tự lập hòa cánh sinh không chuẩn hai người bọn họ thấy bọn họ. Nơi này trừ ngươi ta còn có người khác không? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Thì Ái Liên nghẹn một chút, dư quang khóe mắt lưu ý đến phía đông có nhân, lần nữa kéo ra giọng kêu tự lập cánh sinh, mụ mụ tìm các ngươi có chút việc, các ngươi đi ra một chút. Mụ mụ, Lý Lan Anh nghi hoặc không giải cao giọng hỏi. Cái gì mụ mụ a? Tống lão sư, Tống Chiêu Đệ nhất thời muốn mắng nhân, này Lý Lan Anh, làm sao nơi nào đều có nàng tự lập hòa cánh sinh thân sinh mẫu thân tới tìm bọn họ. Thân sinh mẫu thân, Lý Lan Anh đánh giá một phen Thì Ái Liên, không phải đã chết rồi sao? Chương 204 cấp mặt không biết xấu hổ. Tống Chiêu Đệ nhất thời muốn cười, tự lập hòa cánh sinh yêu cầu nàng lúc nàng chết tự lập hòa cánh sinh không cần mụ mụ, nàng lại sống. Như vậy a, Lý Lan Anh trải qua quá đại cách mạng, lập tức minh bạch là làm sao một hồi sự. Rất muốn xem náo nhiệt, vừa nghĩ tới cánh sinh buổi sáng ép buộc nàng, sợ chờ một hồi càng sinh ra lại hướng nàng phát hỏa. Kia cái gì, ta còn có chút việc, các ngươi tán gẫu a. Hái hai cái ớt liền chạy trong phòng, nằm sấp ở cạnh cửa quan vọng. Thì Ái Liên chừng một ánh mắt Lý Lan Anh biến mất phương hướng, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Ngươi vừa mới nói ta là tự lập hòa cánh sinh thân sinh mẫu thân. Ngươi nghe lầm, ta chưa nói qua. Tống Chiêu Đệ ói ra bốn chữ, xoay người đóng cửa lại. Tái kiến, không đúng, cũng không gặp lại. Thì Ái Liên, đứng lại. Tống Chiêu Đệ dừng lại một chút quay đầu lại còn có việc. Ta muốn gặp tự lập hòa cánh sinh. Thì Ái Liên chuẩn bị rất nhiều giải thích, có thể Tống Chiêu Đệ không thuận nàng chuyện nói, cũng không cho nàng một chút mặt mũi, toàn bộ kế hoạch bị không theo lý ra bài Tống Chiêu Đệ đánh loạn, nhất thời gấp tự lập hòa cánh sinh mỗ ra qua đời, lão nhân ra trước khi đi hy vọng tự lập hòa cánh sinh có thể đưa bọn họ một đoạn đường. Tống Chiêu Đệ gật đầu, biểu thị nàng biết nếu như không đi ni. Không đi, thì Ái Liên lăng một chút nhìn một cái Tống Chiêu Đệ không giống là nói đùa, liền vội vàng nói. Ta ba ba nhưng mà hai người bọn họ thân mỗ ra qua đời đều không đi trở về, người khác sẽ làm sao tưởng. Dùng ta nhắc nhở ngươi một câu, cánh sinh sang năm liền tham gia công tác. Tống Chiêu Đệ chiếu ngươi nói như vậy, sau này người khác biết chuyện này, sẽ nói cánh sinh bạc tình quả ý đúng không đúng? Đúng vậy, thì Ái Liên buột miệng nói ra, ta cũng là vì hai cái hài từ cân nhắc mới đích thân tới tìm bọn họ. Tống Chiêu Đệ cười cười kia ta thay tự lập hòa cánh sinh cảm ơn ngươi. Nhưng là ta vừa mới nói, tự lập hòa cánh sinh họ chung, hai người bọn họ nương họ Tống, mỗ ra ở tiểu Tống thôn, sống hảo hảo căn bản là không có qua đời. Ngươi, thì Ái Liên giơ nón tay chỉ nàng. Tống Chiêu Đệ ta bây giờ là cùng ngươi thương lượng, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tống Chiêu Đệ mày tâm nhảy dựng tức giận lên đầu ta không biết xấu hổ. Ta không có phao phu khí tử, ta không biết xấu hổ, ta không có vì vinh hoa phú quý, hầu hạ một cái mặt xấu xí tâm càng xấu xí nhân cha. Ta không biết xấu hổ, ta không có đi nhà ngươi, ngược lại là ngươi trơ mặt tới tìm ta. Nếu như ta không biết xấu hổ kia ngươi chính là không biết xấu hổ bản tôn. Ngươi không cần cho là có kỳ lão chống lưng, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Thì Ái Liên hít sâu một hơi, ta lặp lại lần nữa ta muốn gặp tự lập hòa cánh sinh. Tống Chiêu Đệ ta cũng lặp lại lần nữa, nhà chúng ta không ngươi nhi tử. Đánh từ đâu tới trở về nơi nào, đừng chờ ta cầm chổi oanh đi ngươi. Ngươi dám, thì Ái Liên nói đi ra, liền cảm thấy Tống Chiêu Đệ rất có khả năng thật dám. Tống Chiêu Đệ khẽ mỉm cười, ngươi thật đúng là hiểu rõ ta dám. Hướng bốn phía nhìn một ánh mắt, không có chổi, có một cái sẻng sắt phía trên còn dính phân gà, hẳn là vài cái nhi tử buổi sáng quét dọn gà vòng lúc tiện tay phóng ở bên kia, sao khởi sẻng, mở cửa. Thì Ái Liên sợ hãi kêu Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ buổi sáng cùng vài cái nhi tử thương lượng rất hào giả bộ bất tỉnh. Chỉ vì nàng cho rằng Thi Ái Liên thấy nàng sẽ khóc sướt mướt đáng thương ba ba cầu nàng đem tự lập hòa cánh sinh gọi ra. Kết quả những thứ này đều không có. Tống Chiêu Đệ liền biết Thi Ái Liên khinh thường đối bản thân dùng này chiêu. Nếu nàng không yếu thế Tống Chiêu Đệ cũng không có cần thiết giả bộ bệnh lại không dám thật đánh nàng. Tống Chiêu Đệ xả xả khóe miệng. nghe thấy nói chuyện gian quăng lên sảnh chiều nàng y phục cọ một chút. Thì Ái Liên theo bản năng lui về phía sau, lập tức cúi đầu, nhìn một cái trên y phục đồ vật, sắc mặt chợt biến, ngươi. Còn tưởng lại tới một chút, Tống Chiêu Đệ vừa nói, lần nữa nâng lên sảnh. Thì Ái Liên liên tiếp lui về phía sau, ta cùng ngươi không xong. Này lời nói nên ta đối ngươi nói. Tống Chiêu Đệ đảo, ta cảnh cáo ngươi, Thì Ái Liên, ngươi còn dám đi đế đô đại học ghê tởm cánh sinh, ta liền đi đơn vị ngươi, ta nếu là không nháo ngươi ở đế đô đợi không đi xuống, ta hắn mụ liền không phải Tống Chiêu Đệ. Này là đệ nhất, đệ nhị, ngươi còn dám động ta nhà mẹ đẻ nhân, ngươi liền làm hảo cấp ngươi khuê nữ nhặt xác chuẩn bị. Thì Ái Liên sắc mặt trắng xanh, không dám tin tưởng. Tống Chiêu Đệ hừ lạnh một tiếng, ta không cùng ngươi nói đùa. Có một điểm ngươi khả năng không biết, ta có bệnh tim, sống một ngày kiếm một ngày. Không tin chúng ta đi nhìn, cầm lên sảnh liền chiều Thi Ái Liên tạp, ta hiện tại sẽ không đánh chết ngươi. Chờ ta cảm thấy ngày nào sắp chết ta liền đi đế đô, đem các ngươi nhà nhân toàn lộng chết cũng không uổng công ta kiếp sau thượng đi một tao. Ngươi dám, Thi Ái Liên giống to, Tống Chiêu Đệ có dám hay không, chúng ta hướng phía sau nhìn. Dừng lại một chút, ta đếm 1, 2, 3, lại không lăn, đừng trách ta thật không khách khí. Thi Ái Liên co cẳng liền chạy. Tống Chiêu Đệ hừ lạnh một tiếng, Tiêu Tú Dung đi ra, Tống lão sư, người từ nay về sau chính là ta lão sư. Ngày khác Tôn Uyển như dám tìm tới ta cứ như vậy thu thập nàng. Dùng này, cử một chút sảnh, Tống Chiêu Đệ đảo, đừng đậu hôm nay nếu là có nhân ở nhất định đi lên khuyên ta, có hảo hảo hảo nói. Tiêu Tú Dung, hôm nay cũng có nhân, chẳng qua là không dám khuyên. Cái gì, Tống Chiêu Đệ không đại nghe minh bạch, Tiêu Tú Dung chỉ phía tây, lại chỉ phía đông. Tống Chiêu Đệ dương mắt thấy đến Thẩm Mẫu Hòa Thẩm Ảnh cùng với Thẩm Đình ở hành lang hạ đứng, hướng phía đông nhìn, Lý Lan Anh Hòa tiểu nữ nhi cũng tại trong sân đứng, mặt bỗng chốc đỏ rực, nhượng các ngươi nhìn cho cười. Nương, cái đó nữ nhân đi. Tam Oa chạy ra, Tống Chiêu Đệ bị ta đuổi chạy. Nương, ta muốn đi ra giúp ngươi, đại ca không chuẩn ta đi ra. Tam Oa đảo, Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, bởi vì ngươi đại ca biết ta không cần các ngươi giúp. Tống lão sư, cái đó nữ nhân thật là tự lập hòa cánh sinh thân mụ. Lý Lan Anh nghe Tôn Nguyên nói qua Trung gia sở dĩ sẽ thu dưỡng tự lập hòa cánh sinh, bởi vì Kỳ lão bị nhốt lại, Kỳ gia không nhân ngộ nhận là tự lập thân sinh phụ mẫu đều không tại, nhưng mà nàng thực tại muốn biết liền đánh bạo đi qua tới. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy. Còn có vấn đề nào khác không? Không, không, Lý Lan Anh tưởng nói có, vừa nghĩ tới Tống Chiêu Đệ vừa mới cầm sảnh đánh nhân, tâm lý một run cầm cập không dám lại hỏi. Đại Oa nhìn phương xa, nàng cứ như vậy đi, không đi chờ ngươi nương lại đánh nàng một đốn. Tiêu Tú Dung hỏi, Đại Oa, nàng thật xa qua tới, không khả năng như vậy dễ dàng buông tha à. Không buông tha cũng không thấy được tự lập hòa cánh sinh. Tiêu Tú Dung đảo, lại không đi thiên liền hắc. Đại Oa lắc đầu, trời tối có thể đi sở chiêu đãi. Ta còn là cảm thấy được không đúng, nơi nào không đúng, cánh sinh hỏi, đột một mở to mắt, nàng, nương sẽ không đi tìm ta ba. Tiêu Tú Dung, không khả năng. Trung sư trưởng ở doanh khu, sao có thể là nàng nói thấy liền thấy. Có khả năng, cánh sinh đảo, Tam Oa, đẩy ra xe ta đi doanh khu. Tống Chiêu Đệ cũng cảm thấy được không đại khả năng, nhưng mà trước kia Đại Oa thân mỗ mỗ Hòa Triệu Ngân đi tìm qua Trung Kiến Quốc đương thời xảo, bị nhận thức Triệu Ngân nhân nhìn thấy, sớm hướng Trung Kiến Quốc báo tin. Bây giờ trên đảo không nhân nhận thức Thi Ái Liên, nàng nếu như nói nàng là Trung Kiến Quốc biểu muội hoặc là biểu đệ thức phụ, cảnh vệ không chừng liền nhượng nàng đi phòng tiếp đãi chờ cánh sinh đừng đi. Đại Oa Trấn Hưng, các ngươi đi qua. Thi Ái Liên thật đi tìm ngươi ba, liền nói ta bị Thi Ái Liên khí vực đi qua. Tam Oa liền vội vàng nói, nương ta cũng đi. Ngươi thành thành thật thật ở nhà, nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Đại Oa chừng hắn một ánh mắt, nhảy lên xe đạp liền đi. Lý Lan Anh nhắc nhở Tống lão sư, ngươi hiện tại hào hào. Ta vừa nghĩ tới cái đó nữ nhân đem tự lập hòa cánh sinh ném ở trên phố lớn, nhượng hai người bọn họ tự sinh tự diệt, nàng đi đương quan thái thái, liền không thở nổi. Tống Chiêu Đệ vừa nói, khoát khoát tay. Không thể hồi tưởng, một tưởng liền khó chịu. Chờ một hồi nàng tới ta lại từ từ hồi tưởng. Nhìn ta mau bất tỉnh, nhớ được tiếp lấy ta. Tiêu Tú Dung hơi nhíu mày, Tống lão sư, đừng nói đùa. Ta nương không có nói đùa, cánh sinh đảo, trước kia kém chút bị ta ba khí vượng qua, có tiền lệ. Tiêu Tú Dung không tin, trung sư trưởng đều không bỏ được kêu ngươi giặt quần áo, bỏ được khí ngươi. Chuyện này còn cùng chúng ta hữu quan, tự lập đảo, ta ba ban đầu không có nói cho nương, chúng ta họ Kỳ, đem chúng ta tiếp đến trong nhà thượng hộ khẩu, mới biết chúng ta thân thế. Lý Lan Anh há há miệng, không dám tin tưởng, cái này, này Trung sư trưởng làm việc cũng quá kỳ cục tam oa đảo, ta cũng như vậy cảm thấy. Tống Chiêu Đệ buồn cười, ngươi ngậm miệng, tam oa trốn tự lập sau lưng, liền không ngậm miệng. Ta ba ba sợ ta nương sinh khí, thường xuyên tiền trảm hậu tấu. Tam oa, ba ba ngươi đều làm qua cái gì? Tiêu Tú Dung hiếu kỳ. Tam oa há miệng tưởng nói, ra đầu đau xót, quay đầu thấy đến tự lập theo sau truyền hướng Tiêu Tú Dung, không cáo tố ngươi. Nàng nếu không cần tự lập hòa cánh sinh, vì sao còn tới tìm? Lý Lan Anh hiếu kỳ. Tống Chiêu Đệ, hai người bọn họ tiền đồ. Vậy cùng nàng cũng không có quan hệ gì a? Lý Lan Anh đảo, nàng làm sao không biết xấu hổ a? Tống Chiêu Đệ cười cười, ra mặt dày nhân sinh từ điển không có ngại ngùng. Ở nàng nhìn tới, nàng sinh tự lập hòa cánh sinh, liền tính năm đó vứt bỏ qua bọn họ, bây giờ thường nhận bọn họ cũng nhất định phải nhận nàng này mụ chỉ vì nàng sinh hai người bọn họ. Cường đạo logic, Tiêu Tú Dung rất rõ ràng thì Ái Liên vì sao muốn nhận hài tử còn không phải là bởi vì nàng lấy mình đo người, cảm thấy kỳ gia sẽ đổi tận giết tuyệt, có thể những thứ này không thể đối ngoại nhân nói. Chúng ta liền ở nơi này chờ nàng sao? Tống Chiêu Đệ, nếu không tự lập đỡ ta đi bệnh viện, các ngươi đi theo nói, ta bị người khác khí vựng đi qua nhìn về phía Lý Lan Anh. Lý Lan Anh biết tự lập hòa cánh sinh là kỳ lão tôn tử, vừa mới Tống Chiêu Đệ nhắc tới Thi Ái Liên phàn cảnh cao, cảm thấy Thi Ái Liên hiện tại phu gia cũng không thông thường, sợ đắc tội Thi Ái Liên, bị Thi Ái Liên trả thù thiên sắp tối, ta được nấu cơm. Kia ngươi đi làm việc đi. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Tiêu Tú Dung. Tiêu Tú Dung cười nói, một câu nói mà thôi, ta giúp ngươi nói. Tự lập đỡ ngươi nương. Doanh khu rời nhà trúc khu không hề xa, đại oa dùng sức đạp xe suýt nữa vượt quá đến Thi Ái Liên đằng trước. Ỉ vào Thi Ái Liên không nhận thức hắn Hòa Trấn Hưng, trực tiếp từ Thi Ái Liên bên cạnh trải qua quẹo đến khúc quanh, nhìn chằm chằm doanh khu cổng chính chờ Thi Ái Liên diễn kịch. Chương 205 giả vờ ngây ngốc. Trung Kiến Quốc chính tại mở hội nghị, chợt vừa nghe có cái nữ nhân tìm nàng, còn là cái xa lạ nữ nhân, không chút suy nghĩ cùng nàng nói ta ở bận rộn, nhượng nàng trước chờ một lát. Cảnh vệ viên hỏi, nàng hiện tại còn đặt cửa đứng, có muốn hay không mời nàng đi phòng tiếp đãi nghỉ ngơi một hồi. Nàng còn xách túi xách có phải hay không tới thăm Tống lão sư. Nhìn Tống lão sư, Trung Kiến Quốc tâm tưởng, nhìn nàng làm cái gì, nàng chuyện gì không có. Đột ngột tưởng đến Tống Chiêu Đệ sớm mấy ngày giả bộ bệnh. Nhưng mà bọn họ ra thân thích lại không biết Tống Chiêu Đệ giả bộ bệnh, chỉ có kỳ lão, kỳ lão. Trung Kiến Quốc bỗng nhiên trong lòng động một cái. Không cần. Nàng nhận thức ta, ta không thấy được nhận thức nàng. Dừng lại một chút, liền kêu nàng ở cửa chờ. Triệu Tư lệnh Tiểu Trung, ngươi đi ra ngoài nhìn nhìn có phải hay không Tống lão sư tì tì qua tới. Không có chuyện, chúng ta kế tục. Trung Kiến Quốc hướng cảnh vệ viên vung vung tay, ra hiệu hắn đi ra ngoài. Đại Hoa nằm sấp ở trên tay lái xe đạp, câu đầu hướng doanh khu đại môn bên kia nhìn, thấy đến hắn ba tân cảnh vệ viên Tiểu Tần đi ra cùng Thi Ái Liên nói mấy câu nói lại đi vào, không khỏi hỏi, Trấn Hưng, ngươi thúc này là làm cái gì danh đường? Ta cũng muốn biết ngươi ba làm cái gì? Trấn Hưng nhìn một ánh mắt đồng hồ đeo tay. 5 giờ mùa đông lúc này Thái Dương đều xuống núi. Đại Hoa nhìn chằm chằm Thi Ái Liên bóng lưng, cau mày nói, ba ba sẽ không là đã nhận ra nàng tới, cố ý trốn không thấy, tính toán chờ trời tối xuống trèo tường đi ra ngoài đi. Trung Thúc thiện trèo tường, thật là có khả năng. Trấn Hưng đảo, bất quá Trung Thúc bây giờ là sư trưởng, bị sĩ binh thấy đến ảnh hưởng không tốt, hẳn sẽ không trèo tường. Đại Hoa thán một hơi, cũng không biết được chờ tới khi nào. Trấn Hưng, đi cung tiêu xã cấp ta mua bao hạt dưa. Hoa hướng dương vừa nở hoa, ta đến nơi nào cấp ngươi mua hạt dưa. Đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Trấn Hưng liếc nhìn hắn một cái. Ngươi hoặc là liền xuống đứng, hoặc là liền tọa hảo, nhoài người trên tay lái giống cái gì dạng a. Đại Hoa xoay đầu nhìn hắn một ánh mắt, ngươi hiện tại còn không phải là lão sư ni. Vừa nói, đánh cái ngáp. Mấy ngày nay bị chuyện này nháo đến ta đều ngủ không ngon, hôm nay nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Sau đó sớm điểm khởi. Trấn Hưng đảo. Ngày mai Hòa tự lập một khối trở về. Đại Hoa cười hì hì nói, nhượng ngài thất vọng tự lập cùng ngươi một khối trở về. Ta ngày mai cũng không đi trở về, ngày kia trở về. Ngươi không phải chỉ mời 5 ngày giả. Trấn Hưng hỏi, Đại Hoa ta tọa phi cơ trở về. Có tiền thiêu được, Trấn Hưng bạch hắn một ánh mắt nghiêng đầu qua, đột ngột ngồi thẳng. Đại Hoa Trung Thúc đi ra. Đại Hoa xem qua đi, Triệu Tư lệnh, Ngô Phó Tư lệnh, Trương Chính ủy đợi chút còn có rất nhiều Đại Hoa không nhận thức nhân ta nương a, bọn họ làm sao cùng ba một khối đi ra. Người đều không biết ta càng không biết Trấn Hưng đảo. Hiện tại làm thế nào? Đại Hoa, nên làm thế nào liền làm thế nào? trước nhìn nhìn ba làm sao ứng phó. Tiếng nói rơi xuống, thấy đến Trung Kiến Quốc đi tới Thi Ái Liên bên cạnh. Triệu Tư Lệnh hỏa Trung Kiến Quốc nói một câu lời nói, liền tiếp tục đi về phía trước Thi Ái Liên nhưng mà ngăn lại Triệu Tư Lệnh đường đi. Nàng muốn làm gì? Trấn Hưng cũng thấy đến sẽ không để cho Trung Thúc ngay trước mọi người đáp ứng, kêu Tự Lập hòa Cánh Sinh cùng nàng một khối trở về chứ. Trung Kiến Quốc đã đoán được tìm hắn nữ nhân là Thi Ái Liên, nhưng hắn không nghĩ tới Thi Ái Liên sẽ cản Triệu Tư Lệnh, liền chủ động hỏi, vị đồng chí này ngươi tìm ai? Ta tìm ngươi, Thi Ái Liên đảo, ta muốn gặp Tự Lập hòa Cánh Sinh, ngươi thê tử Tống Chiêu Đệ không nhường ta thấy. Nói vừa nói, hốc mắt đỏ rực. Tự Lập mỗ ra đi trước, duy nhất không yên tâm chính là Tự Lập hòa Cánh Sinh, ta hy vọng hai cái hài tử có thể đưa hắn một đoạn đường, hắn dưới cửu thuyền cũng có thể nhắm mắt. Triệu Tư Lệnh nhìn về phía Trung Kiến Quốc, vị này là không phải là trong truyền thuyết Thi Ái Liên thôi, ta không nhận thức. Trung Kiến Quốc đảo, khả năng là Thi gia bảo mẫu. Thi Ái Liên toàn thân cứng đờ, quên khóc thút thít, liền vội vàng nói, ta là Tự Lập thân mụ. Ngươi, Trung Kiến Quốc lắc đầu. Đừng nói đùa, 12 năm trước Tự Lập thân cữu cữu đem hai hài tử đưa trở về Kỳ gia, nhượng bọn họ tự sinh tự diệt, không qua mấy ngày Thi Ái Liên liền gả người. Người nếu như là Thi Ái Liên, ban đầu có thể ngoan tâm ném xuống hài tử, hiện tại làm sao khả năng bởi vì một hồi không thấy hai người bọn họ liền khổ sở khóc, có phải hay không Thi Ái Liên cái đó nữ nhân dùng ngươi người nhà tính mạng uy hiếp ngươi, kêu ngươi ắt phải đem Tự Lập hòa Cánh Sinh mang về. Thi Ái Liên thấy hắn hiểu lầm, vội vàng nói, không phải, không phải, ta đúng là Tự Lập hòa Cánh Sinh thân mụ. Không khả năng, Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói. Người vừa mới nói Thi Ái Liên phụ thân qua đời, nàng phụ thân qua đời, nàng không tại Linh Tiền thủ hiếu, chạy đến tới nơi này làm gì. Thi ra thật muốn gọi Tự Lập hòa Cánh Sinh đi qua, tìm Kỳ lão đánh cái điện thoại không liền hành. Thi Ái Liên há há miệng, Kỳ lão trốn ta, không nguyện ý thấy ta. Kỳ lão vì sao không nguyện ý thấy ngươi? Trung Kiến Quốc không đợi nàng mở miệng, kế tục nói. Người nếu như là Tự Lập thân mụ, chính là hắn lão nhân gia trước kia nhi thức phụ, hắn không có lý do không thấy ngươi. Trừ phi ngươi chẳng qua là cái chạy chân bảo mẫu. Triệu Tư Lệnh quay đầu, hé miệng cười cười, mang giày ra, xách túi xách. Như vậy bảo mẫu sợ rằng Tiêu lão cũng không xài nổi. Ngô Phó Tư Lệnh chú ý tới Triệu Tư Lệnh cười trộm, cũng đoán được trước mắt nữ nhân là Thi Ái Liên. Đặt ở dĩ vãng, Ngô Phó Tư Lệnh khả năng sẽ khuyên một câu, bây giờ. Thì ra lão đầu chết cùng hắn không có bất kỳ quan hệ, Ngô gia một cây làm chẳng nên non, cao ốc đem nghiêng, cũng lười xuất đầu. Tiểu Trung, ngươi hòa này bảo mẫu đi bên cạnh từ từ nói, đứng ở cửa ảnh hưởng không tốt. Nhìn một ánh mắt phía tây, sắc trời không còn sớm, ta liền đi về trước. Thì Ái Liên vội vàng nói, vị này lão đồng chí, ta không phải bảo mẫu, ta chính là Tự Lập thân mụ. Vị đồng chí này, ngươi không cần cùng chúng ta nói những thứ này. Triệu Tư Lệnh nghiêm túc nói, ngươi cùng Tiểu Trung chứng minh một chút liền hành, vừa nói, kế tục đi về phía trước. Thi Ái Liên còn tưởng ngăn lại, cảnh vệ viên duỗi tay cản khai. Triệu Tư Lệnh hòa Ngô Phó Tư Lệnh trước sau chân ly khai. Trung Kiến Quốc xoay đầu nhìn chung quanh một cá nhân, các ngươi cũng vội vàng đi. Thi Ái Liên vội vàng nói, chờ một chút, đợi chút, các ngươi không thể đi, các ngươi nghe ta nói, ta thật là Tự Lập hòa Cánh Sinh thân mụ. Đại Hoa chân mày cau lại, Thi Ái Liên nói nàng là Tự Lập hòa Cánh Sinh thân mụ, cái gì ý tứ? Không biết, Trấn Hưng đảo, tổng không thể là Trung Thúc nói không nhận thức nàng, mới nói như vậy chứ. Đại Hoa, ngươi Trung Thúc có thể làm ra loại chuyện này. Dừng lại một chút, ngươi đừng đi ra, nhìn ta. Dưới chân dùng sức xe đạp bay ra ngoài, liền căng giọng hô to. Ba, nương không tốt. Trung Kiến Quốc sắc mặt chợt biến, không tốt. Thi Ái Liên quay đầu lại. Trung Đại Hoa chỉ Thi Ái Liên, này nữ nhân đem nương khí vực đi qua, nương hiện tại ở bệnh viện cấp cứu. Trung Kiến Quốc nhất thời muốn đánh Trung Đại Hoa chuyển hướng Thi Ái Liên, lạnh lùng nói, ta người yêu nếu là đặt tam trường lưỡng đoạn, ta nhượng ngươi hối hận tới ông Châu Đào. Chuyển hướng Đại Hoa đảo, mau đem xe cấp ta. Tiểu Quách vừa điều đi không bao lâu, mới vừa đi làm cảnh vệ viên, Tiểu Tần một chút cũng không hiểu rõ Trung gia nhân, dọa được hô to. Sư trưởng, ta đi lái xe. Nói lời nói liền hướng trong viện chạy. Người đâu, đem này nữ nhân bắt lại cho ta. Ngươi dám? Thi Ái Liên lớn tiếng nói, ta là Thi Ái Liên, Ngô Bá Tông thê tử. Trung Kiến Quốc, ta mặc kệ ngươi là ai thê tử, ta thê tử nếu là có một tốt xấu, ta hắn mụ một súng bắn ngươi. Bước lên xe liền đi. Đại Hoa nhìn Trung Kiến Quốc, lại nhìn còn chưa kịp rời đi Trương Chính Ủy đám người, tưởng một chút, Trương Bá Bá, ngươi biết nên làm sao xử trí này nữ nhân sao? Nói lời nói gắng sức mở to mắt, Trương Chính Ủy, biết, mau đi bệnh viện nhìn ngươi nương thôi. Chúng ta cũng đi bệnh viện nhìn xem đi. Trong đó một sư trưởng hỏi. Trương Chính Huy thưởng một chút, các ngươi đều đi qua, nhìn có muốn hay không giúp đỡ. Các ngươi không thể đi, ta thật là tự lập thân mụ. Thi Ái Liên theo bản năng ngăn lại. Trương Chính Huy hướng sau lưng Huy một chút tay, hắn cảnh vệ viên đi ra ngăn chờ Thi Ái Liên. Trương Chính Huy, vị đồng chí này, nơi này là quân doanh, xin chớ hô to kêu to. Nếu không thì ta hiện tại liền mệnh nhân đem ngươi đưa ra đào. Thì Ái Liên theo bản năng ngậm miệng, nhìn một cái người khác đều đi, nhất thời gấp muốn cùng đi lên, cảnh vệ lần nữa ngăn lại. Trương Chính Ủy nói tiếp, vị này bảo mẫu đồng chí, ngươi trở về cáo tố Thi gia nhân, muốn gặp tự lập Hòa Cánh Sinh kêu Thi gia nhân đích thân qua tới. Thỉnh nhân phải có thỉnh nhân thành ý, liền này điểm thành ý cũng không có, Trung Kiến Quốc đồng ý tự lập Hòa Cánh Sinh cùng các ngươi trở về, chúng ta tư lệnh cũng không đồng ý. Ban đầu là tư lệnh mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm đem tự lập Hòa Cánh Sinh mang ra đế đô. Thì ra Hoa Kỳ ra chuyện cùng ngươi một cái ngoại nhân không quan hệ, ta cũng không khó xử ngươi, ngươi tìm cái ngư thuyền ra biển thôi. Chỉ hoãn tiếp nữa, ngươi cấp nhân ra lại nhiều tiền, nhân ra cũng không đưa ngươi đi. Nói xong, hướng bệnh viện phương hướng đi. Thì Ái Liên theo kịp đi, vị đồng chí này, ta thật là tự lập thân mụ. Không tin ta cùng đi với ngươi thấy tự lập. Trương Chính Ủy bước chân một đốn, này là đem hắn làm thương xử, ngươi là tự lập thân mụ. Thì Ái Liên gật gật đầu, đúng ta là, đúng ta thẻ căn cước ở bao, ta lấy ra ngươi nhìn một cái liền biết. Thẻ căn cước chứng minh không được, Trương Chính Ủy đảo, ngươi tưởng muốn ta có thể cho ngươi làm 10 chương 8 chương đi ra. Thì Ái Liên tay bỗng ngừng, ngươi sẽ làm, lại không có gì kỹ thuật hàm lượng, Trương Chính Ủy đảo. Ta đi bệnh viện thăm hỏi Tống lão sư, người chớ theo ta, Tống lão sư có bệnh tim, nàng có cái gì tam trường lưỡng đoạn, trung sư trưởng thật có thể giết ngươi. Thì Ái Liên trong lòng nhất đột, nàng có bệnh tim. Đúng vậy, trừ trung gia nhân Hòa Triệu tư lệnh phu phụ, không nhân biết Tống Chiêu Đệ giả bộ bệnh, Trương Chính Ủy biết Tống Chiêu Đệ đã hết bệnh, nhưng lần này là bị Thi Ái Liên khí còn là giả bộ bệnh, hắn cũng nói không chuẩn. Hắn Hòa Trung Kiến Quốc lại là trên một sợi dây châu chấu, tự nhiên hướng Trung Kiến Quốc thấy Tiểu Tần lái xe đi ra, vẫy vẫy tay, thượng xe rời đi. Thoáng ngay chớp mắt, ngoài cửa lớn chỉ còn lại Thi Ái Liên hòa hai cái lính gác. Trấn Hưng không có ly khai, mà là lặng lẽ theo kịp Thi Ái Liên. Thấy đến Thi Ái Liên tìm nhân nghe ngóng Tống Chiêu Đệ bệnh tình, lấy được đáp án đều là Tống Chiêu Đệ có bệnh tim, Trấn Hưng muốn cười. E rằng không tưởng ở sở chiêu đãi, e rằng vội vã trở về khác tưởng kế sách, thì Ái Liên liền tìm thuyền đưa nàng đi ra ngoài, mãi đến thuyền đi xa Trấn Hưng mới quẹo đi bệnh viện. Đến cửa phòng bệnh, Trấn Hưng liền nghe được lương y tá trưởng nói, nàng đem tới thăm Tống Chiêu Đệ sĩ quan đều đuổi đi, lý do là Tống lão sư không đáng ngại nhưng phải tĩnh dưỡng. Tống Chiêu Đệ lần trước nằm viện lúc quân trúc nhóm đi thăm nàng, Tống Chiêu Đệ cũng cùng nhân gia nói nàng không đáng ngại. Không đáng ngại hợp với mấy ngày tiến hai lần bệnh viện. Mọi người không tin, cảm thấy lương y tá trưởng Trần An bọn họ trở về đến trong nhà liền nói Thi gia nhân kỳ cục. Này một điểm Tống Chiêu Đệ không biết, nhưng nàng biết trải qua đại oa một giọng kia, đa số nhân đều tin tưởng nàng bị Thi gia nhân khí bệnh, dù là có nhân nói nàng giả bộ bệnh, đại bộ phận nhân cũng sẽ đứng ở nàng bên này, bởi vì nhân theo thói quen đồng tình kẻ yếu. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ về đến nhà liền bắt đầu soạn bài. Xế chiều đi trường học thượng khóa, vừa tiến phòng học ban trưởng liền cấp Tống Chiêu Đệ dọn một chiếc ghế tựa kêu nàng ngồi thượng khóa. Tống Chiêu Đệ nhạc liền cười cùng đồng học nhóm nói, các ngươi chớ chọc ta sinh khí, ta đời này cũng sẽ không phát bệnh. Đầu thập niên 80 học sinh đối lão sư đặc biệt tôn trọng, đương thành trưởng bối, Tống Chiêu Đệ vừa nói như vậy, sở hữu học sinh tề thanh đạo, bọn họ sẽ nghiêm túc nghe giảng. Tống Chiêu Đệ cười mị mắt. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cũng không đi đưa Đại Oa, đoạn thời gian này thiếu khóa quá nhiều. Đại Oa lý giải Tống Chiêu Đệ, nhưng mà dĩ vãng đều là cùng huynh đệ nhóm một khối đi đế đô, bây giờ kêu hắn trước đi, Đại Oa không thói quen, đến bến tàu liền hỏi tự lập Hòa Trấn Hưng, các ngươi đều không cùng ta một khối trở về. Ta một người lẻ loi, các ngươi không cảm thấy rất đáng thương không? Chương 206 Xuân Thu Phục Sức, tự lập nghiêm túc nói, không cảm thấy. Ta trước tiếp đến ra điện thoại cũng là một cá nhân trở lại. Ta trước kia đi trường học cũng là một cá nhân đi, luận đáng thương ta so ngươi còn đáng thương. Tự lập ca ca, nương nói đáng thương người nhất định có chỗ đáng hận. Tam Oa nhắc nhở hắn, ta cảm thấy ngươi không đáng thương. Tự lập nhạc ngươi đại ca đáng thương không? Đáng thương, Tam Oa nhìn chung Đại Oa đảo, cũng là hắn đáng đời. Đại Oa giơ lên tay đem bao ném Trấn Cương trong lòng cầm. Thẳng tắp hướng Tam Oa đi đi. Tam Oa dọa được trốn tự lập sau lưng, hô to tự lập ca ca cứu mạng. Đại oa, người khác đều lên thuyền, ngươi cũng nhanh lên đi thôi. Tự lập đảo, tam oa này dạng, ngươi một ngày đánh hắn 10 đốn, hắn cũng không giải trí nhớ. Tam oa chiều tự lập cánh tay thượng phách một chút, tự lập ca ca ta không mắc chứng dễ quên. Tự lập quay đầu hỏi còn có tưởng hay không ta cứu ngươi. Tam oa ngay tức khắc thành thực, đại oa nhịn không nổi du thuyết các ngươi thật không cùng ta một khối trở về. Chúng ta qua 2 ngày trở về. Trấn Hưng đảo, nếu không ngươi ở nhà lại qua 2 ngày. Đại oa rất muốn ở nhà nhiều đợi mấy ngày, có thể hắn thượng là trường quân đội, kỷ luật nghiêm minh trường quân đội, hắn mời 5 ngày giả, thời gian mau đến, nhất định phải trở về ta đi, các ngươi hào hào chiếu cố nương a. Ta cái đó mỗ gia đã chôn tiến mộ địa, tự lập đảo, nương lần này phát ngoan, cái đó nữ nhân tích mệnh, phỏng đoán không dám lại làm động tác nhỏ. Cánh sinh nói tiếp nàng dài vò như vậy lâu, liền ta hòa ca một mặt cũng không thấy, Ngô Bá Tông cũng sẽ không lại để tùy nàng dài vò. Dừng lại một chút hoãn khẩu khí, chọc giận ra ra, đem Ngô gia tiểu bối dài vò đi vào, Ngô lão đầu có thể mắng chết nàng. Thì lão đầu chết, hắn chỗ ngồi không đi ra, Ngô gia thiếu một người trợ giúp, khả năng sẽ còn nhiều một cái địch nhân, ta cảm thấy Ngô lão đầu tạm thời không tinh lực quản chúng ta. Trấn Hưng đảo. Đại oa bất ngờ Trấn Hưng, này có thể không giống ngươi nói lời nói. Trấn Hưng bạch hắn một ánh mắt, ta ngày ngày cùng các ngươi ở một khối, liền tính là du mộc đầu cũng nên khai khiếu. Ngươi đầu cùng du mộc ngật đáp không sai biệt lắm. Đại oa đem bao cầm qua tới, xách dầu ớt lên thuyền, còn không chết tâm. Tự lập thật không cùng ta một khối trở về. Tự lập vung tay, nghỉ hè tái kiến. Đại oa xoay người tiến khoang thuyền. Tự lập cười cười, chúng ta cũng về nhà đi. Các ngươi ba cái đi thượng khóa. Cánh sinh chỉ nhị oa Trấn Cương hòa tam oa. Chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng mua thức ăn, buổi trưa cấp các ngươi làm ăn ngon. Tam oa hiếu kỳ cái gì ăn ngon. Nếu như có thịt bò, liền làm kho thịt bò. Cánh sinh tưởng một chút, lại mua con gà cấp nương hầm cái thang. Tam oa nhắc nhở hắn thịt bò bít tết hảo ăn. Chúng ta sẽ không làm. Cánh sinh đảo, nương vì chúng ta chuyện, mấy ngày nay đĩnh mệt mỏi, ngươi không chuẩn ở nương trước mặt nói muốn ăn thịt bò bít tết. Nếu không thì ta không để ý mượn ba dây thắt lưng dùng một chút. Tam oa hừ một tiếng, người nương cũng là ta nương, người đau lòng ta cũng đau lòng. Chúng ta nhà tam oa lớn lên tự lập không tiếc tán dương. Tam oa nhíu nhíu lỗ mũi, tự lập ca ca, người mới so ta đại 6 tuổi, đừng nói thật giống như so ta đại 60 tuổi. 6 tuổi xem ra khác biệt không đại, nhưng ta thượng trung học người còn chưa lên tiểu học. Tự lập nhắc nhở hắn, ta 9 tuổi lúc người vừa mới ký sự. Ta chẳng những ôm qua ngươi còn cõng qua ngươi ni. Tam oa có chút không tự tại, vậy cũng là hồi nhỏ chuyện dừng lại một chút. Không cùng các ngươi nói, ta phải đi trường học. Thuận tiện túm thượng nhị oa hòa Trấn Cương. Như Trấn Hưng theo như lời cánh sinh thân mỗ gia bệnh qua đời, hắn chỗ ngồi không đi ra, Ngô gia tưởng đẩy người nhà mình đi lên, chính khắp nơi hoạt động Tiêu lão liền đem hắn trước kia thủ hạ đề lên. Ngô gia không đắc tội qua Tiêu lão cất nhắc lên vị này, hào xảo bất xảo, đại cách mạng trong lúc Ngô Bá Tông muội phu trình qua nhân gia thân thích thiếu một người trợ giúp hơn phân nửa cái địch nhân, Ngô gia tự nhiên không để ý tới tìm Kỳ gia phiền toái, thậm chí hận không thể Kỳ lão tạm thời quên bọn họ. Kỳ hàng lần chỉnh thi ra tiểu bối, đều là nhân thi ái liên không có chuyện tìm chuyện. Ngô gia lão đầu liền cảnh cáo thi ái liên, không chuẩn lại tìm chung gia hòa Kỳ gia phiền toái. Tống chiêu đệ quá ác thì ái liên lại đối tống chiêu đệ có bệnh tim này điểm thâm tin không nghi ngờ, rất sợ tống chiêu đệ giết cả nhà của nàng, cũng không dám lại tìm tống chiêu đệ phiền toái. Nàng cha chồng không chuẩn nàng trêu chọc Kỳ gia nhất phái, chính hợp nàng ý. Cuối tháng 7 thi vào trường cao đẳng kết thúc, nhị oa nói hắn nhất định có thể thi đậu đế đô đại học luật pháp hệ, Trấn Cương nói hắn có thể thi đậu nằm ở thân thành hải quân quân y đại lâm sàng y học hệ, tống chiêu đệ cấp 2 người 200 khối tiền tưởng thưởng bọn họ thi lên đại học. Đại oa không nguyện ý, nhìn hai cái đệ đệ cất tiền lại, liền đối tống chiêu đệ nói, nương, chúng ta 4 cái thi lên đại học lúc ngươi cũng không thưởng chúng ta tiền, có phải hay không được bù lại. Kia ta cũng cho các ngươi một người 200, tống chiêu đệ đảo, các ngươi lần này đi ra ngoài chơi, ta liền không cho các ngươi tiền mua vé lúc các mua các ăn cơm lúc a chế, như thế nào. Tam oa hiếu kỳ, a chế là cái gì ý tứ a? Nương, các phó các, tống chiêu đệ đảo. Tam oa, nhưng mà chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Vậy thì bình quân phân. Tống chiêu đệ đảo, cứ như vậy ngươi liền thua thiệt ngươi nhỏ nhất. Đại oa, hắn chính trường thân thể ăn một chút cũng không thiếu. Nhìn về phía tống chiêu đệ, nương, chúng ta lần này muốn đi Dương Thành, rời nhà xa, bên kia lại không chúng ta ra thân thích ngươi không nhiều cấp điểm, vạn nhất chúng ta không về được làm thế nào. Vậy thì một đường khất đòi lại. Tống chiêu đệ đảo, Đại Oa nghẹn một chút, nương, lại cấp 500, ta không cần 1000. Ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi. Đại Oa, mua đồ vật a. Đại ca, nương cấp chúng ta 1000 khối tiền đã đủ Nhị Oa đạo. Ta làm 20 điều váy liền áo, hòa 10 kiện tay ngắn hòa cập đầu gối váy. Nương nói ta làm hảo, 10 khối tiền một điều cũng có người muốn, chúng ta đem y phục bán đi liền có tiền. Đại Oa đột một chuyển hướng hắn, ngươi cái gì lúc làm? Ta nhìn sách nhìn mệt lúc làm. Nhị Oa đảo, tự lập nhíu mày, Nhị Oa, ngươi thích làm y phục ta lý giải, nhưng mà ngươi. Ngươi hiểu lầm Nhị Oa đảo, có nhân học tập mệt mỏi, muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, nương thượng khóa mệt mỏi, thích làm ăn ngon, Trấn Cương mệt mỏi, thích ngủ một hồi, ta mệt mỏi thích làm y phục. Những thứ kia váy đều là ta trước kia họa, làm lúc ta không muốn gì hết, đầu là chạy xe không, một điểm đều không mệt. Đại Oa vội hỏi, ngươi đầu chạy xe không, y phục còn có thể mặc sao? Dựa theo tiêu chuẩn mã làm có thể. Nhị Oa đảo, đại lực hòa lưu căn sau ngày mới có thể tới, nếu không ta lại làm mấy kiện váy. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn, Nhị Oa ta kêu ngươi làm váy cầm đến bên kia bán, mục đích là muốn gọi ngươi học hội cùng nhân gia trả giá tiền, cũng không phải là trông chờ ngươi mua y phục kiếm tiền. Ta biết nương, Nhị Oa nhìn một ánh mắt Đại Oa, có thể ta cảm thấy kia điểm y phục còn chưa đủ đại ca một cá nhân lừa dối nhi. Tăng thêm đại lực ca hòa liêu căn, chúng ta 9 nhân A. Tống Chiêu Đệ, vậy tùy ngươi, chỉ cần ngươi không cảm thấy mệt mỏi. Không mệt, Nhị Oa đảo, ta đều 2 tháng không đụng cây kéo. Đại Oa ta có một cái vấn đề, nương, đến lúc đó nhân ra hỏi chúng ta y phục ở đâu ra, chúng ta làm sao nói. Có nhãn hiệu A, Nhị Oa đảo. Tam Oa, đi lầu trên cầm một kiện cấp đại ca nhìn nhìn. Đại Oa nhíu mày, có nhãn hiệu. Đối, Nhị Oa đảo, tà y phục liền kêu Xuân Thu phục trang, Xuân Thu chiến quốc, Xuân Thu cũng là mùa xuân hòa mùa thu. Tự lập hiếu kỳ, có ý tứ gì? Mùa xuân vạn vật hồi phục, mùa thu thạc quả lui lui. Nhị Oa đảo, ta cảm thấy này hai cái mùa tốt nhất. Tống Chiêu Đệ gật đầu, chờ sang năm Nhị Oa tròn 18 đầy tuổi ta liền theo hắn đi Dũng Thành làm xưởng. Trước đem danh tự định xuống, chờ hắn tốt nghiệp lại chiêu nhân sinh sản. Các ngươi cũng thật là lợi hại. Đại Oa bội phục, như vậy đại chuyện cũng không cùng chúng ta giảng một tiếng. Tống Chiêu Đệ, ly sang năm còn có 1 năm, nói cái gì? Người bà cũng không biết, bà cũng không biết, cánh sinh kinh hô, Tống lão sư, ngày khác trung sư trưởng biết lại phải cùng ngươi lải nhải. Tống Chiêu Đệ, hắn lại không giúp đỡ được, cùng hắn nói cũng là vô ích. Đúng, mau 6 giờ, nên nấu cơm. Trời nóng như vậy, thật không muốn ăn. Đại Oa đảo, nhưng mà không ăn lại đói. Ai, làm người thật phiền toái. Tống Chiêu Đệ cười nói, Trung Đại Oa, người không muốn làm liền trực tiếp nói, ta đi làm. Muốn làm, muốn làm. Đại Oa liền vội vàng nói. Nương, ngươi liền ngồi ở quạt bên dưới nghỉ ngơi, chúng ta một hồi liền có thể làm tốt. Tống Chiêu Đệ nhạc ngươi đi đem mặt chậu bưng qua tới, hòa điểm mặt cánh sinh, ngươi đem lò hòa ngào từ chảo crepe cầm qua tới, chúng ta làm bánh ăn. Đúng, đặt quạt bên dưới xào thức ăn. Đại Oa đảo, ta đi bưng lò, Nhị Oa Trấn Cương, đi hái rau. Tam Oa từ trên lầu chạy xuống, đại ca, ngươi nhìn, mỗi kiện trên y phục đều có nhãn hiệu. Xuân Thu phục sức phía dưới còn có một hàng tiếng Anh. Đại Oa xem qua đi, này là nương viết, Nhị Oa ta bản thân viết, nương tìm đại bá ấn. Đại bá, Đại Oa hỏi, đại bá có hay không nói ngươi đoạt hắn chén cơm? Nhị Oa, đại bá kêu ta tốt nghiệp sau đi bọn họ xưởng đi làm, bọn họ xưởng ổn định, sau này còn có tiền hưu. Ngươi nói như thế nào? Trấn Hưng hiếu kỳ, Nhị Oa hồi tưởng một chút, ta nói trước luyện tập một chút, sang năm nghỉ hè trở lại khai may vá điếm. Tốt nghiệp ta lại đi quốc doanh xưởng đi làm, đến lúc đó còn mời đại bá nhiều hơn chỉ giáo. Đại bá ở điện thoại bên kia vui vẻ ha ha cười. Ta nếu như cùng hắn nói, ta một tháng làm y phục bán tiền so hắn 1 năm tiền lương còn nhiều. Hắn lại phải lải nhải ta. Thế hệ trước nhân đều hy vọng vãn bối có cái công việc ổn định. Đại Oa đảo, ta nếu không phải quá tưởng làm tướng quân, ta mới không thượng trường quân đội ni. Cánh sinh sách lò qua tới, ngươi tưởng đương phụ nữ chủ nhiệm. Cút đi, Đại Oa chừng hắn một ánh mắt, đi phòng bếp cầm mặt chậu. Tháng 8 nhất hào, kiến quân tiết, buổi chiều, Đại Oa mang theo một đám huynh đệ, cõng Tống Chiêu Đệ cấp bọn họ làm 2 vai bao xuất phát. Trạng vạng tối, Trung Kiến Quốc về đến nhà, Tống Chiêu Đệ đã làm hào cơm. Bữa cơm sau, phu thê hai người đi nhìn văn nghệ diễn xuất. Hơn 9 giờ, hai người đến nhà tắm rửa đi ngủ. Sáng hôm sau, nấu điểm cháo, chiên cái trứng gà, xào 2 cái đồ chay. Trung Kiến Quốc vừa ăn một bên nói, bọn họ nếu là có thể một đi không trở lại tốt biết bao nhiêu a. bọn họ một vẫn chưa trở lại, ngươi nên lo lắng Tống Chiêu Đệ thấy hai đĩa thức ăn còn lại một nửa, nàng nhưng mà mau ăn no bọn họ ở nhà cũng có cái chỗ tốt, ít nhất sẽ không có đồ ăn thừa. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 207 tủ lạnh TV. Trung Kiến Quốc tán đồng, cũng chỉ một điểm này chỗ dùng. Bọn họ trở lại, ngươi liền đừng nói như vậy Tống Chiêu Đệ đạo. Nếu không, đại oa lại phải cùng ngươi lải nhải. Đúng, ta chờ một hồi đi mua chút bố, cấp các ngươi ra vài cái làm mấy bộ y phục. Trung Kiến Quốc nhị oa không phải làm mấy kiện thu trang. Tống Chiêu Đệ đạo, đại oa bọn họ sang năm liền tốt nghiệp, tục ngữ nói, nhân dựa vào y trang, Phật dựa vào kim trang. Xuyên được hảo, thu thập sạch sẽ, người khác sẽ tìm tới cửa cấp bọn họ giới thiệu đối tượng, mà còn đều là chọn tướng mạo học thức đều là thượng thừa cô nương. Trung Kiến Quốc làm thôi, làm thôi. Thú thức phụ tại bên ngoài an gia, tránh khỏi trở lại làm ầm ĩ. Tống Chiêu Đệ muốn cười, bọn họ cũng đều là ngươi thân nhi tử. Điện thoại vang, Trung Kiến Quốc đào. Ta đoán không phải ngươi đại tỷ, chính là Lưu Thẩm. Tống Chiêu Đệ để đũa xuống, có lẽ là ngươi đại ca. Lúc này đại ca còn chưa tới trong xưởng nhi. Trung Kiến Quốc thấy nàng cầm lên microphone. Ai nha? Tống Chiêu Đệ không trả lời, hướng bên kia kêu một tiếng, Thẩm tử, có chuyện a? Trung Kiến Quốc lập tức biết là ai, lặng lẽ uống nửa chén cháo, vừa thấy nàng đem điện thoại treo lên, liền hỏi, tìm ngươi cái gì chuyện? Liêm Liệt muội muội cấp Lưu Vĩ giới thiệu cái đối tượng, là cái lão sư. Tống Chiêu Đệ đào, 7-8 năm thi đậu trường cao đẳng, năm nay vừa vặn tốt nghiệp. Lưu Thẩm ý tứ, 11 nghỉ lúc Lưu Vĩ mang nàng trở về kêu Lưu Thúc Hòa Lưu Thẩm thấy thấy. Trung Kiến Quốc vội hỏi, thấy thành. Lưu Vĩ tuổi tác không nhỏ, như vậy nhiều năm trước đương binh sau đi học, phỏng đoán đều không cùng tuổi tác sấp xỉ nữ nhân ngồi cùng bàn ăn qua cơm, chỉ cần đối phương ngũ quan đoan chính, thông tình đạt lý, Lưu Vĩ nhất định sẽ nguyện ý. Lưu Vĩ mặc dù trưởng được thông thường, nhưng hắn ba trước kia là sư trưởng, tỷ phu là Liêm Liệt, bản thân lại là học viện lục quân học sinh, trước kia còn làm qua binh, như vậy hảo điều kiện kia cô nương không có lý do không nguyện ý. Trừ phi giống Tôn Uyển như vậy, một đầu óc phong hoa tuyết nguyệt. Trung Kiến Quốc 11 đính hôn, Lưu Thẩm không nói, Tống Chiêu Đệ đảo, mời ta cấp nàng tương lai nhi thức phụ làm kiện y phục. Trung Kiến Quốc kháp chỉ một tính, còn có 2 tháng ni. Tưởng nhi thức phụ muốn điên a. Tống Chiêu Đệ đảo, chờ một hồi gọi điện thoại hỏi Lưu Bình kia cô nương nhiều cao nhiều mập. Ta hỏi Lưu Thẩm, nàng liền biết một chút, vóc người trung đẳng, khác một mực không biết. Trung Kiến Quốc nhíu mày, nàng thật sẽ cho ngươi kiếm chuyện. Dừng một đốn. Ta không tin Tân Hải như vậy đại, không tìm ra một cái giống dạng may vá. Người khác làm nàng không yên tâm thôi. Tống Chiêu Đệ đảo, Lưu Vĩ sắp 30, có cái đối tượng cũng không dễ dàng, làm liền làm thôi. Trung Kiến Quốc này là cảm thấy ngươi phóng nghỉ hè, nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Có chuyện a, Tống Chiêu Đệ đảo, ta phải cho các ngươi làm giày. Vốn là ta còn muốn trở về nhìn ta nương, nhìn tới cũng không thể trở về. Trung Kiến Quốc mí mắt nhảy dựng, hiện tại trời nóng, dễ dàng cảm nắng, phóng nghỉ đông lại trở về. Trời nóng như vậy, nói lời nói thật ta cũng không muốn trở về. Có thể ta cha mau 70, gặp một lần thiếu một lần. Tống Chiêu Đệ đảo, bọn họ cảm thấy bình thường đầu lộng nóng não là đại tỷ phu bận trong bận ngoài, sau này không thể động cũng là đại tỷ hầu hạ bọn họ, mấy năm này toàn tiền cũng cho đại tỷ, ta thường lần sau đi qua lúc cấp bọn họ 100 khối tiền, lưu bọn họ mua quà vặt ăn. Trung Kiến Quốc gật đầu, cấp thôi. Ngươi đại tỷ cái đó nhân quá biết qua ngày, không cần quá lâu, ta cùng nàng qua một năm là có thể bị nàng khuất chết. Ai, nàng cũng là cảm thấy lão lão tiểu tiểu, sau này dùng tiền nhiều chỗ, tài năng tỉnh thì tỉnh. Tống Chiêu Đệ đảo, đại lực nói hắn mụ ở trong huyện mua 2 khối đất nền nhà, một khối trong đó đất đã bắt đầu đánh nền móng, chờ bọn họ đem phòng che lại, ta liền kêu đại tỷ phu đem công tác từ, đi trong huyện khai cái gia cụ điếm. Trung Kiến Quốc hắn không thấy được nguyện ý thôi. Đại tỷ phu mới 42 tuổi, ta cảm thấy bọn họ đi làm cái đó ra cụ xưởng nan chống 10 năm. Tống Chiêu Đệ đảo, 50 tuổi hạ cương, lại tưởng khai cái ra cụ điếm liền không kiếm được tiền gì. Thừa dịp trong huyện còn không có ra cụ điếm, mở tiệm, lại tìm 2 cái học đồ công, làm đến 50 tuổi là có thể tồn đủ tiền dưỡng lão. Ở trong huyện mở tiệm còn có cái chỗ tốt, đem cha nương tiếp đi qua, lão hai khẩu sinh bệnh, đại tỷ phu dùng xe đầy tay là có thể đem bọn họ đầy bệnh viện, cũng tỉnh phải khắp nơi tìm nhân mượn xe. Trung Kiến Quốc, ta còn là cảm thấy ngươi đại tỷ phu sẽ không đồng ý, hắn an ổn quán. Ta cũng cảm thấy được hắn sẽ không đồng ý. Tống Chiêu Đệ đảo, nhưng ta được nhắc nhở bọn họ, một khi trong xưởng hiệu ích không tốt, xưởng liền có khả năng đóng cửa. Trung Kiến Quốc, ngươi cùng Đại Lực nói một tiếng liền hành, ngươi là đương muội muội, nàng là tỷ tỷ, muội muội giáo tỷ tỷ làm sao qua ngày, ngươi đại tỷ là cái thành thực nhân, trong lòng cũng không đại thoải mái. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng biểu thị biết, đem trong chén trứng chiên kẹp cấp Trung Kiến Quốc, ngươi ăn đi. Ngươi không ăn? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ quá nị, không muốn ăn. Không muốn ăn ngươi còn cắn một ngụm. Trung Kiến Quốc thấy đến không khỏi nhíu mày. Tật xấu gì? Tống Chiêu Đệ kia ngươi bỏ xuống, lưu ta buổi trưa ăn. Buổi trưa còn có thể ăn không? Trung Kiến Quốc chừng nàng một ánh mắt, kẹp lên trứng gà nhét trong miệng. Tống Chiêu Đệ, ngươi mua đài tủ lạnh liền có thể. Tủ lạnh chuyện ta thật đúng là hỏi qua. Trung Kiến Quốc đào, ta nghe người khác nói nguyên bản 300-400 một đài, hiện tại xào đến 600-700 ta liền không có mua. Qua 2 năm tủ lạnh xưởng nhà sinh sản nhiều chúng ta lại mua. Không cần thiết nhiều tốn mấy trăm khối tiền. Trong nhà có mấy cái hài tử qua có thể ăn, Tống Chiêu Đệ bọn họ cơ hồ chưa ăn qua cái gì đồ ăn thừa, đồ điện loại đồ vật đổi mới cải tiến rất nhanh. Tống Chiêu Đệ tán đồng, kia qua 2 năm lại mua. Đúng, tivi tổng nên mua chứ. Trung Kiến Quốc nghi hoặc, ngươi không phải nói Lưu Vĩ cấp ngươi mua. Lưu Thẩm thuận miệng nói, sao có thể coi là thật a? Tống Chiêu Đệ đảo, liền tính Lưu Vĩ cấp ta mua, chờ Trấn Hưng kết hôn lúc đem kia đài cấp hắn hảo. Trung Kiến Quốc đứng lên, một bên thu thập chén đũa một bên nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta ngày mai là có thể đem tivi đưa tới. Kia ta ngày mai ở nhà chờ. Tống Chiêu Đệ đảo. Hôm sau buổi chiều, hơn 3 giờ Tống Chiêu Đệ cùng Thẩm Mẫu cùng với rất nhiều quân trúc ở đại dưới cây hóng mát, liền thấy đến có cá nhân ôm một dương giấy lớn đứng ở cửa nhà nàng kêu Tống lão sư. Tống Chiêu Đệ vội vã đi qua hỏi đối phương có cái gì chuyện. Ôm hộp giấy nam nhân nói hắn là tới đưa tivi, tiếng nói rơi xuống, chính tại hóng mát mọi người toàn đứng lên. Tống Chiêu Đệ muốn cười, một đài tivi, đến nỗi sao? Đến nỗi, bởi vì chung quanh đây còn không nhân mua tivi. Tiêu Tú Dung vốn là muốn mua, nhưng nàng nữ nhi nhỏ tuổi, mỗi ngày buổi tối được ăn 2-3 đốn, nàng ngủ thời gian đều không đủ, tự nhiên lười xem tivi, liền không có mua tivi. Tống Chiêu Đệ kéo một cái cắm bản đi ra, mời người khác giúp nàng an hảo tivi, một đám hiềm trong phòng nóng nhân cũng không hiềm nhiệt, đều chen ở chung ra phòng khách xem tivi, cho dù tivi chỉ có thể thu một cái đài. Trạng vạng tối Trung Kiến Quốc đến nhà lúc nghênh đón hắn là một phòng phụ nữ tiểu hài. Đại gia nhìn một cái Trung Kiến Quốc trở lại, không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng, liền đều tìm cái lý do trở về nhà. Tống Chiêu Đệ lập tức kêu Trung Kiến Quốc đem kịch truyền hình dọn lầu trên phòng khách. Ngày thứ hai, lại có nhân qua tới xem tivi, Tống Chiêu Đệ liền nói tivi ở trên lầu. Tháng 8 thiên, lầu 2 giống như lò nướng, trung ra lầu 2 phòng khách lại không có quạt, Tống Chiêu Đệ kêu người nào đi lên nhìn, ai cũng không đi lên. Mà thấy mọi người như vậy. Tống Chiêu Đệ cảm thấy 2 năm sau cũng không mua tủ lạnh, Trấn Hưng cái gì lúc kết hôn, bọn họ nhà cái gì lúc lại mua tủ lạnh. Nếu không thì nhà nàng tủ lạnh nhất định biến thành công cộng tủ lạnh. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tháng 8 số 20, buổi trưa, đại oa bọn họ trở lại còn mang đến một đài tủ lạnh. Tống Chiêu Đệ thấy đến tự lập Trấn Hưng, Cánh Sinh Hòa đại lực đem tủ lạnh phóng đến góc tường, gắng sức xoa xoa con mắt, các ngươi ở nơi nào lộng được tủ lạnh. Mua a, đại oa đào. Tống Chiêu Đệ, ta đương nhiên biết là mua, dù sao sẽ không là người khác đưa các ngươi. Ta hỏi các ngươi, nào lộng phiếu? Không muốn phiếu, đại oa đảo, người khác nhờ quan hệ mang chúng ta đi mua, 300 khối tiền. Tiêu Tú Dung nghe nói đại oa làm một tủ lạnh trở lại, liền ôm hài tử chạy qua tới, vào cửa lảo đảo một chút, bao nhiêu? 300 khối tiền, đại oa đảo, còn cấp chúng ta đưa đến trên thuyền, chúng ta ngồi thuyền tới. Tiêu Tú Dung liền vội vàng nói, kia cấp ta mua một đài, ta cấp ngươi phiếu. Ta lại không đi Dương Thành, làm sao cấp ngươi mua? Đại Oa nhìn về phía nàng, nói chuyện cùng nói đùa như nhau. Tống Chiêu Đệ, một đài tủ lạnh bên này đều xào đến 700 khối, còn phải có phiếu có quan hệ tài năng mua đến, nhân gia dựa vào cái gì đưa ngươi? Bằng ta là Trung Kiên Cường. Đại Oa đảo, Tống Chiêu Đệ chuyển hướng đại lực, rốt cuộc làm sao hồi sự? Nương liền biết tìm thành thực nhân thầm. Đại Oa sách một tiếng, cắm bản phòng đoán mang không đứng lên, phải lần nữa bài tuyến, nương, tạm thời đừng dùng a. Tống Chiêu Đệ, đại lực người câm, ngươi hỏi Đại Oa thôi. Đại lực cười cười nói, Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt hắn, Tam Oa, làm sao hồi sự? Ngươi không cáo tố ta, ta sau này cũng không đau ngươi. Từ khi ta học hội đi, ngươi liền không thương ta Tam Oa đạo. Ta đều thói quen, Tống Chiêu Đệ nhất thời tưởng đánh nhân, Trấn Hưng, nương ta tới nói đi. Nhị Oa đảo, chúng ta một đến Dương Thành liền đi bách hóa cửa hàng, hỏi bên kia y phục bao nhiêu tiền một kiện. hỏi rõ giá cả đại ca liền đặt nhân ra bách hóa cửa công ty bán, mà còn so nhân ra bán quý. Có cái nam nhân thấy y phục nhan sắc đẹp mắt liền chọn một điều màu đỏ váy liền áo, nói là đưa cho hắn đối tượng. Đại ca nghe nhân gia nói như vậy, há miệng muốn 20 khối tiền. Nhân gia vừa nghe như vậy quý liền không nguyện ý muốn. Đại ca nói toàn quốc chỉ có một kiện thiết kế sư tự mình làm dạng bản y, trong nhà không nhân xuyên mới lấy ra bán. Nhân gia hỏi hắn cái nào thiết kế sư, hắn nói Mr. Chong. Còn cùng nhân gia nói này thiết kế sư thượng qua can, đem nhân gia hù dọa một lăng nhất lăng. Nhân gia lại nhìn nhãn hiệu phía trên có tiếng Anh, nửa tin nửa ngờ, 18 khối tiền mua một kiện trở về. Khả năng hắn đối tượng tương đối thích còn không qua một giờ đồng hồ cái đó nam nhân lại trở lại mua hai kiện màu trắng. Tiêu Tú Dung đánh giá đại hoa một phen, hắn làm được ra tới. Sau đó ni, Tống Chiêu Đệ hỏi. Tự Lập nói, cái đó nam nhân hỏi đại hoa cái đó Mr. Chong sẽ hay không làm nam sĩ y phục, đại hoa nói sẽ, nhưng phải chờ 10 ngày, cái đó Chong thiết kế sư không tại Dương Thành. Nhị hoa lượng thức tức, đặt sở chiêu đãi cắt hảo bố, 5 khối tiền thuê tiệm may máy may, làm một cái áo sơ mi trắng hoa quần đen, đưa đến trong nhà hắn. Nhị hoa thu nhân ra 10 khối tiền, còn cùng nhân ra nói áo sơ mi dịch trong quần, thắt thượng dây thắt lưng đẹp mắt. Nhân gia thử một chút xác thực không tệ, nói hắn kết hôn y phục có, nhất định mời chúng ta ăn cơm. Đại Hoa nói, chúng ta người nhiều, có thể ăn nghèo hắn. Nhìn thấy nhân gia trong nhà có tủ lạnh, liền hỏi nhân gia có thể hay không lộng đến tủ lạnh phiếu. Ngày khác hắn lại tìm nhân cấp hắn làm hai kiện y phục coi như là đưa hắn. Sau đó nhân gia liền cấp các ngươi một trương phiếu. Tiêu Tú Dung không tin, Tự Lập theo lý thuyết sẽ không. Thế nhưng cái nam nhân đối tượng đặc biệt thích nhị oa làm y phục còn nói màu đỏ váy liền áo lưu lại kết hôn lúc xuyên. Về sau đại oa đem còn dư lại mấy kiện tay ngắn áo sơ mi, 5 khối tiền một kiện bán hết cho hắn, lưu lại hắn đưa nhân. Hắn đặc biệt cao hứng cấp chúng ta một trương phiếu còn tìm xe giúp chúng ta đem thủ lạnh đưa đến bến tàu. Đại oa ta cảm thấy ngươi so nhị oa thích hợp kinh thương. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc nói, chương 208 tam oa tìm đánh. Đại Hoa cười nói, kia đương nhiên ta là toàn tài. Đương ta không nói, Tống Chiêu Đệ đảo, Đại Hoa nghẹn một chút lời ngay nói thật cứ như vậy chắc chở sao. Tống lão sư ta nhưng mà ngươi nhi tử, ngươi thật là đủ bần. Tiêu Tú Dung khá là vô ngữ. Đại Hoa, ngươi là nam hài tử, nữ nhân không thích nói nhiều nam nhân. Đại Hoa, này ngài liền không hiểu Tiêu Di, trường được đẹp mắt nam nhân sẽ nói chuyện, kêu hài hước dí dỏm có nội hàm, trường được xấu xí nhân sẽ nói chuyện, kêu nói năng ngọt sớt không chính hành. Mà ta không khéo đúng lúc là người trước, hài hước dí dỏm ta không nhìn ra, ngươi ra mặt so tường thành khúc quanh còn dày hơn, ta là nhìn ngươi đi ra. Tiêu Tú Dung đạo. Đại Hoa xua tay, cùng ngươi có đại câu, không có cách nào nói. Tam Hoa, đi theo thợ điện giảng một tiếng, buổi chiều tới cấp chúng ta nhà bài tuyến. Tống lão sư, hắn cái gì ý tứ? Tiêu Tú Dung hỏi, Tống Chiêu Đệ ta cảm thấy ngươi không biết vì hào. Tiêu Tú Dung nhìn chằm chằm nàng, hắn ý tứ hai người tuổi tác chênh lệch quá đại, là hai thế hệ người. Tống Chiêu Đệ đảo, nói đơn giản chính là ngươi lão, không hiểu người trẻ tuổi nghĩ như thế nào. Đại Hoa, nương ta không phải cái ý tứ này, ngài chớ nói nhảm. Ta cảm thấy ngươi nương nói được đúng. Tiêu Tú Dung đảo, Đại Hoa sờ đầu một cái, đối liền đối bái. Nương ta nấu cơm đi à, trong phòng bếp không thức ăn. Tống Chiêu Đệ đảo, các ngươi không nói hôm nay trở lại, ngươi ba buổi trưa không trở lại, ta tính toán nấu điểm mì sợi, làm dưa leo xào trứng đắp tưới mặt. Đại Hoa kia chúng ta buổi trưa liền ăn cái này. Phía trên bếp lò có nước nóng chứ, ta trước đi tắm rửa lại nấu cơm. Vừa nói, liền đi trong phòng bếp đoan nước nóng. Tiêu Tú Dung chờ hắn đi vào, mới hỏi Tự Lập, Dương Thành tủ lạnh có phải hay không đều như vậy tiện nghi? Bên kia là rất tiện nghi. Tự Lập đảo, người nếu như muốn đi bên kia mua tủ lạnh, tính thượng ngươi qua lại tiền xe cùng đặt bên này mua không sai biệt lắm. Tiêu Tú Dung, không thể để cho hắn cấp chúng ta gửi qua tới. Ta có thể cho nhiều hắn 100 khối tiền. Người nói đưa chúng ta tủ lạnh phiếu cái đó nhân. Tự Lập hỏi, vạn nhất đi tới nửa đường ném mi. Chúng ta lần này trở về ngồi thuyền, trên đường dừng nhiều lần mi. Tống Chiêu Đệ kỳ thực cũng không phải không được. Đích thân đi qua mua một đài tủ lạnh không có lợi, mua 10 đài liền có huê lợi. Cứ như vậy lại có một vấn đề, khách phía trên thuyền khẳng định không địa phương, được tìm tàu chở hàng giúp đỡ vận. Vậy thật đủ phiền toái. Tiêu Tú Dung tử tế tưởng tưởng, ta còn là ở bên này mua thôi. Tống Chiêu Đệ cười nói, một cái tủ lạnh có thể dùng rất nhiều năm, mặc dù quý gánh vác xuống một năm mới mấy chục khối tiền, một tháng cũng liền mấy đồng tiền. Chiếu người ý tứ có thể dùng 10 năm. Tiêu Tú Dung hỏi, Tống Chiêu Đệ giả vờ nghiêm túc suy xét, cũng có thể. Vậy kia tuần tới ngày ta liền đi mua. Tiêu Tú Dung đảo, có cái tủ lạnh phương diện tránh khỏi một đến nấu cơm liền nhịn không nổi lo lắng đừng làm nhiều dừng lại một chút. Các ngươi nấu cơm thôi, ta trở về vừa nói ôm hài tử liền đi trở về. Tống Chiêu Đệ nhìn tủ lạnh thở dài một hơi, nương không thích tủ lạnh, Tam Oa hiếu kỳ nói. Người trước kia thường xuyên nhắc mãi, trong nhà nếu là có một tủ lạnh liền hảo hiện tại có tủ lạnh, vì sao không cao hứng? Tống Chiêu Đệ, người bà trước mua cái tivi, chúng ta chung quanh hàng xóm toàn chạy qua tới xem tivi. Hiện tại các ngươi làm một tủ lạnh trở lại, chúng ta chung quanh hàng xóm lại nên bưng cơm thừa đồ ăn thừa qua tới. Không cho bọn họ dùng. Đại Oa xách nước nóng đi ra. Đừng quán bọn họ những thứ kia tật xấu. Tủ lạnh liền tính muốn 700 khối tiền, chúng ta chung quanh nhân cũng đều có thể mua được, ai đoan đồ ăn thừa qua tới, ngươi kêu người nào mua đi. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta không nói ra được. Quay đầu ngươi nói, ta nói liền ta nói. Đại Oa đảo, dù sao ta 27 hào mới đi trường học còn có một vòng thời gian mi. Buổi chiều hơn 3 giờ thiên không lắm nhiệt thợ điện qua tới bài tuyến. 5 giờ tả hữu thợ điện trở về. Đại khái đi chừng 10 phút Tam Oa đi ra ngoài hái dưa hồng, nghe được có người gọi hắn. Theo tiếng nhìn, Tam Oa hiếu kỳ, Lý Di có chuyện. Nhà ngươi tủ lạnh có dùng được hay không? Tam Oa, Lý Lan Anh hỏi, đang chuẩn bị thiết mấy khối dưa hấu đặt tủ lạnh thử tủ lạnh có dùng được hay không? Đại Oa bỗng nhiên đứng dậy, tới cửa liền nói, đặc biệt dễ dùng. Lý Di, nhà ngươi tính toán cái gì lúc mua? Ta, nhà chúng ta không cần. Lý Lan Anh đảo, Đại Oa, làm sao không cần? Cơm thừa canh cặn thẳng màn thầu, nấu đậu xanh thang, ăn không xong dưa hấu, đều có thể phóng tủ lạnh. Tủ lạnh chỗ dùng lớn mi. Nghe ngươi nói như vậy, chỗ dùng thật nhiều. Lý Lan Anh đảo, Đại Oa, vậy thì vội vàng mua a. Cách vách Thẩm Ảnh nhà cũng tính toán mua cùng Tiêu Di một khối, một lần mua hai đài, không chừng còn có thể rẻ một chút. Chỉ sẽ quý, không khả năng tiện nghi. Cánh Sinh cầm lên dao, đem dưa hấu chia ra làm bốn, kêu Trấn Cương Hòa Nhị Oa đem dưa hấu phóng tủ lạnh. Lý Lan Anh không phải là muốn dùng chúng ta nhà tủ lạnh chứ? Trấn Hưng, Lý Lan Anh cái đó nhân tự quen thuộc, năm đó vừa rời qua tới, liền muốn tìm lão sư cấp nàng nữ nhi bổ túc tiếng Anh, nghĩ như vậy cũng bình thường. Nàng khả năng cảm thấy như vậy đại tủ lạnh chúng ta lại chưa dùng hết trống không cũng là trống không. Ta thà rằng nó trống không cũng không cho nàng dùng. Đại Oa xoay người hồi ốc. Ngày mai buổi sáng nhiều mua chút thịt, nhiều bao điểm sủi cảo hòa bánh bao, đem tủ lạnh nhét đầy, ta nhìn nàng làm sao dùng. Trấn Hưng cười không bằng lại làm chút mì sợi, buổi tối ăn mì lạnh. Cái chủ ý này không sai. Đại Oa đảo, liền quyết định như vậy đúng, Nhị Oa các ngươi thư thông báo chúng tuyển tại sao còn không xuống. Nhị Oa, nương nói liền này hai ngày, không chừng ngày mai là có thể thu đến. Hôm sau buổi sáng, huynh đệ chín chính tại trong phòng hòa mặt băm sùi cảo nhân bánh từ Tống Chiêu Đệ ngồi ở một bên giám đốc vài cái nhi tử làm việc lúc nghe được có người gọi Tống lão sư. Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài nhìn một cái là người đưa thư, nhất thời mặt mày hớn hở, Nhị Oa Trấn Cương, các ngươi thư thông báo đến. Thư thông báo, Trấn Cương đột ngột ngẩng đầu lên, phản ứng qua tới liền hướng bên ngoài chạy, trong tay còn cầm một khối gừng. Nhị Oa ném xuống hành lá theo kịp đi. Đại Oa bĩu bĩu môi, cùng không học qua đại học tựa như. Này lời nói nhượng ngươi nói đúng, hai người bọn họ liền không học qua đại học. Tống Chiêu Đệ đảo, Đại Oa nghẹn một chút, Cánh Sinh nhạc trung kiên cường đồng học bị nương chắn được không nói ra lời có cảm tưởng gì. Ta muốn đánh ngươi, Đại Oa chừng một ánh mắt hắn, xem náo nhiệt không hiểm chuyện lớn, vội vàng băm sùi cào nhân bánh từ ta phải bao sùi cào. Cánh Sinh liếc hắn một ánh mắt ngươi mặt còn không hòa hảo ni. Ta rất nhanh, Đại Oa đảo. Tự lập đi đem tấm thớt cầm qua tới, lại qua 2 phút liền có thể cán sùi cào ra. Tống Chiêu Đệ hướng Nhị Oa vẫy vẫy tay, cấp ta nhìn nhìn. Bắt đầu từ hôm nay ta chính là Cánh Sinh ca sư đệ. Nhị Oa cười đem thư thông báo đệ đi qua. Nương, chúng ta nói hảo ta sau khi tốt nghiệp đại học không đi quốc gia phân phối đơn vị đi làm trực tiếp về nhà. Tống Chiêu Đệ kia ta cũng được nhắc nhở ngươi một câu, khảo không đạt không tốt nghiệp được. Không tốt nghiệp được, Nhị Oa không nghe minh bạch, cái gì ý tứ? Cánh Sinh, ý tứ chính là thượng khóa không chú ý nghe giảng, người có khả năng sẽ bị trường học thôi học. Đại học còn có thể thôi học, Nhị Oa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ kiếp trước lên đại học lúc nghe nói qua có bạn cùng trường bị thôi học, không rõ ràng cái niên đại này có phải hay không cùng nàng khi đó như nhau. Nhưng Cánh Sinh nói như vậy, Tống Chiêu Đệ thì tiếp tục nói, đúng vậy. Không cần cho là thi lên đại học liền cao gối vô ưu. Thế nào so cao trung còn nghiêm khắc a? nhị oa quả thực không nghĩ tới. Tống Chiêu Đệ, nếu không làm sao có thể kêu đại học ni. Thật không tưởng đi, nhị oa phiết một chút miệng, ta còn cho là lên đại học lão sư liền mặc kệ ta ni. Cánh Sinh, lão sư xác thực mặc kệ ngươi, toàn dựa vào tự giác. Bất quá, ba sẽ quản ngươi. Nhị oa toàn thân cứng đờ, ngượng cười nói, đế đô đại học cũng đỉnh hào. Nước hoa học phù cao nhất đến ngươi trong miệng cũng đỉnh hào. Trấn Cương rất vô ngữ, nếu không hai ta đổi một chút. Nhị oa gắng sức lắc đầu, ta thà rằng bị ba đánh cũng không đi học y. Đừng lời vô ích, Tống Chiêu Đệ đem hai người bọn họ thư thông báo thu đi lên. Kế tục lột hành quát gừng. Tam oa, đem hai người bọn họ thư thông báo đưa lầu trên chúng ta gian phòng. Tam oa tiếp qua tới, không động đậy, cấp ta nhìn nhìn. Ngươi tưởng hảo khảo cái nào không? Cánh Sinh hỏi, năm nay khai giảng liền thượng cao một có thể cân nhắc. Tam oa nghiêm túc tưởng một chút, ba ba kêu ta thượng trường quân đội, ta tưởng thượng lợi hại nhất trường quân đội. Nương, cái nào trường quân đội lợi hại nhất? Đại oa trường học chuyên môn vì nước Cộng hòa bồi dưỡng tướng lãnh cao cấp. Tống Chiêu Đệ đào, Tam oa đánh giá một phen đại oa, nhíu mũi, rất ghét bỏ, ta không cần cùng hắn một cái trường học. Nói dường như ngươi có thể thi đậu. Đại oa suy một tiếng, khá là khinh thường. Tam oa trợn mắt nói, ta nhất định có thể thi đậu. Đúng, tự lập ca ca trường học cũng là trường quân đội A. Chúng ta trường học là công nghiệp quân sự đại học nghiên cứu vũ khí. Tự lập đảo, Tam oa lắc đầu liên tục, ta không phải nghiên cứu, ta muốn sẽ dùng vũ khí. Ai, nương, có hay không trường học giáo làm sao dùng đạn đạo? Ta không biết, Tống Chiêu Đệ lời ngay nói thật, chờ ngươi ba trở lại hỏi ngươi ba. Buổi trưa Trung Kiến Quốc trở lại, nghe được Tam oa hỏi hắn cái nào trường học giáo dùng vũ khí, theo bản năng hướng bên ngoài nhìn nhìn, không tự chủ được nói, hôm nay mặt trời là từ phía đông đi ra à. Ba ta rất nghiêm túc, Tam oa rất tức giận, Trung Kiến Quốc gật đầu, ta cũng rất nghiêm túc, cuối cùng quyết định muốn hào hào niệm thư thi đại học. Ta vẫn luôn có hào hào niệm thư. Phía trên bốn cái ca ca quá nghiêu bức, nhị oa hòa Trấn Cương lại thi lên đại học, vô ưu vô lự thiếu niên Trung Hướng Nam cảm thấy, hắn nếu như thi không đậu đại học toàn đảo nhân đều sẽ cười nhạo hắn. Chẳng qua là ngươi cả ngày không nhà, vừa trở về chỉ có biết ăn thôi, mới cảm thấy ta chưa có xem qua sách. Trung Kiến Quốc nghiêm túc hồi tưởng, có sao? Dường như không có, nương, ba không muốn cùng ta tán gẫu. Tam oa hướng về phía bên ngoài hô to. Tống Chiêu Đệ rửa rửa tay đi vào, Trung Kiến Quốc, hắn khó được hỏi ngươi vấn đề, hảo hảo cùng hắn nói. Đúng, Tam oa đảo, đường ba ba nhân, có thể hay không có chút ba ba giảng? Có thể hay không a? Trung Kiến Quốc duỗi tay liền trừ dây thắt lưng. Tam oa trong lòng một lẫm, một cái bước dài, trốn tự lập sau lưng. Chương 209 tốt nghiệp, Trung Kiến Quốc mặt không biểu tình nói, qua tới. Liền không đi qua, Tam oa ngẩng đầu nói. Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi có thể ép buộc ta, ta vì sao không thể nói ngươi? Trung Kiến Quốc, bởi vì ta là ngươi lão tử, ngươi là ta ba cũng không thể không giảng đạo lý. Tam oa nhắc nhở hắn, Trung Kiến Quốc đương lão tử liền có thể vô lý. Ta nói cái gì chính là cái đó. Nương, Tam oa tìm Tống Chiêu Đệ, ngươi nhìn ta ba, Tống Chiêu Đệ kéo trương ghế tựa ngồi xuống, ta nhìn đều là ngươi ba quán được. Hắn còn quán ta. Tam oa mở to mắt, dường như ở nói hoạt thiên hạ chi đại kê. Toàn bộ trên đảo còn có thể tìm ra thứ hai cái giống ta ba như vậy, ngày ngày hiềm ta chướng mắt, động một tí muốn đánh ta nhân sao. Tống Chiêu Đệ, ngươi nếu như muốn nói như vậy, kia ta thật đúng là được cùng ngươi nói, toàn bộ trên đảo cũng không tìm ra thứ hai cái giống như ngươi vậy, không lớn không nhỏ đại lực liêu căn, các ngươi giống Tam oa như vậy cùng ngươi ba nói chuyện, ngươi ba đánh không đánh các ngươi. Đại lực gật gật đầu, chú ý tới Tam oa không tin, nhà chúng ta ta nương nói cái gì là cái đó. Gì cả, Tam oa hỏi, nàng như vậy độc tài. Kia các ngươi há chẳng phải là không nhân quyền. Liêu căn cho là hắn không có nghe rõ, nhân quyền. Đúng a, Tam oa gật đầu, ta liền tính còn chưa trưởng thành, cũng là cá nhân, ba ba làm việc không đúng, ta liền có thể nói hắn không đúng. Tống Chiêu Đệ cười nói, Tam oa tử, chỉ có chúng ta nhà cho phép ngươi cả ngày cùng ngươi ba cãi lại. Không tin hỏi ngươi đại ca. Đại oa thành thực nói, không chuẩn bị chuyện. Ta đồng học đúng là đã nói, ở bọn họ nhà bọn họ phụ mẫu nói cái gì là cái đó. Đại oa đào, có mấy cái còn đề cập tới, bọn họ ba ba tại bên ngoài ngộ đến chút chuyện tâm tình không tốt, đến nhà liền cầm bọn họ hà giận. Tam oa nhìn chằm chằm đại oa, ngươi lừa gạt ta chứ? Đại oa không lừa gạt ngươi. Già đi học cùng đồng học chung sống lâu tự lập mới biết bản thân may mắn dường nào. Ta nói ba hòa nương không đánh qua ta cũng không mắng qua ta. ngẫu nhiên tức giận cũng là hù dọa chúng ta, ta tất cả bạn học hâm mộ ta. Tam oa, chiếu tự lập ca ca nói như vậy, kia ngươi đồng học hắn ba đánh hắn, hắn đều không chạy. Kia hắn thật ngốc, có thể chạy nơi nào? Sau này sẽ không a? Trấn Hưng hỏi, ta ba trước kia cũng đánh qua chúng ta. Đại oa nói Trung Thúc không đánh qua hắn, ta căn bản không tin. Đại oa liền vội vàng nói, chúng ta nhà chỉ có ta ai qua. Nhìn về phía Trung Kiến Quốc, không thấy qua như vậy thiên vị. Ngươi này là ám chỉ ta đánh bọn họ một đốn. Trung Kiến Quốc hỏi, đại oa thường gật đầu, tiếp đó một thường, không đúng, hắn ba bắt hắn một đám huynh đệ đánh một trận, ngày khác hắn những thứ này huynh đệ nhất định sẽ bắt hắn đánh một trận, ta có thể không nói như vậy. Ngươi muốn đánh bọn họ liền đánh, đừng nghĩ nhượng ta lưng nồi. Tống Chiêu Đệ đến bên ngoài đem Trung Kiến Quốc đại quần cộc hỏa áo may ô cầm qua tới, thay thôi. Không đổi Trung Kiến Quốc đào, Lập Thu, nhiệt cũng không sớm mấy ngày nhiệt, ta đem giày cởi xuống, nói lời nói đi bên ngoài cởi giày. Tam oa níu lại Tống Chiêu Đệ cánh tay, nương, các ngươi vừa mới nói là sự thật sao? Sau này ngươi lên đại học bản thân hỏi ngươi đồng học. Tống Chiêu Đệ đào, hiện tại ta được nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ba nhẫn nại là có hạn. Đại oa, này một điểm ta có thể chứng minh. Tam oa tự nhiên biết hắn ba thật sẽ đánh hắn, hắn cảm thấy 6 cái ca ca đều ở nhà, luôn có một cái sẽ che chở hắn, mới dám cùng Trung Kiến Quốc cãi lại. Thấy hắn ba ăn mặc dép lê đi vào, Tam oa nói sang chuyện khác. Đại lực ca cái gì lúc trở về? Cùng ngươi ca một khối. Đại lực đào, chúng ta từ Thân Thành ngồi xe đi Tân Hải, bọn họ đi Đế Đô. Tam oa đột nhiên nghĩ đến, mấy ngày nữa trong nhà liền thẳng ta bản thân. Ngươi mới tưởng đến, nhị oa hỏi, tam oa trước có tưởng qua, khi đó nhị oa thư thông báo còn không xuống, tam oa không cảm giác nhiều lắm, bây giờ thấy đến thư thông báo trúng tuyển, mới xác định các ca ca đều phải đi, ta một người ngủ 6 cái giường. Đúng vậy, nhị oa đào, tam oa nhíu mày, buổi tối cũng không nhân cùng ta tán gẫu. Đúng vậy, Trấn Cương gật đầu, tam oa chuyển hướng Cánh Sinh hòa Trấn Hưng, các ngươi sang năm sẽ trở lại chứ? Sẽ không, Cánh Sinh đào, ta lưu tại Đế Đô. Đại oa tiến quân đội, ngươi tự lập ca ca phỏng đoán sẽ bị bảo hộ lên. Chỉ có Trấn Hưng trở lại đưa ngươi ngữ văn lão sư. Tam oa than thở kia hắn còn không bằng không trở lại ni. 1982 năm, mùa hè, đại oa bọn họ tốt nghiệp như một năm trước Cánh Sinh theo như lời, hắn lưu tại Đế Đô. Cánh Sinh tốt nghiệp với toàn quốc học phủ cao nhất, có thể nói vô luận tiến đơn vị nào đều sẽ không bị người khác nói thành đi cửa sau. Tốt nghiệp trước Cánh Sinh liền tìm đến Kỳ Lão, hắn hy vọng đi viện kiểm sát. Kỳ Lão biết hắn vì sao muốn tiến viện kiểm sát liền cùng hiệu trưởng nói một tiếng, Cánh Sinh bị phân đến Đế Đô viện kiểm sát. Toàn bộ viện kiểm sát chúc hắn tuổi tác nhỏ nhất sẽ xử lý, 3 ngày 2 đầu sách dư hấu tiến đơn vị còn không dùng nửa tháng liền hỗn như cá gặp nước. Đại oa thành tích qua chói mắt, Giang Nam tỉnh thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, năm đó tân sinh ở giữa hắn cũng là đệ nhất danh, ở giáo mấy năm các khoa thành tích ưu tú, còn không tốt nghiệp liền bị hảo vài cái bộ đội dự định. Đế Đô quân khu là Tiêu Lão đích hệ, Kỳ Lão kiến nghị hắn tiến Đế Đô quân khu. Đại oa rất muốn đi Đông Hải hạm đội, nhưng hắn biết hiện giai đoạn thưởng lập công, đi Đế Đô quân khu không thể tốt hơn nữa. Tự lập còn không tốt nghiệp liền bị một cái liền Trung Kiến Quốc cũng không biết nghiên cứu khoa học đoàn đội mang đi, ngược lại thì vốn nên rất thuận lợi, Trấn Hưng suýt nữa bị lưu tại Đế Đô. Trấn Hưng lên đại học một năm kia 17 tuổi, bọn họ cái đó chuyên nghiệp hắn tuổi tác nhỏ nhất. Ở giáo trong lúc thập phần dụng công, hắn vài cái lão sư thông qua hồ sơ của hắn, lại biết hắn ba là liệt sĩ, cảm thấy đại học lão sư đãi ngộ hảo, liền lặp đi lặp lại khuyên hắn lưu tại trong trường học. Bất đắc dĩ, Trấn Hưng chỉ có thể cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại. Tống Chiêu Đệ đi tìm hiệu trưởng, bộ đội từ đệ hiệu trưởng trường học đi tìm bộ đội lãnh đạo, bộ đội ra mặt mới đem Trấn Hưng muốn qua tới. Năm ngoái nhị oa đi đại học đưa tin trước, Tống Chiêu Đệ từng cảnh cáo nhị oa, ở trong trường học hảo hảo nghe khóa, không chuẩn cáo tố hắn đồng học hắn sẽ làm y phục, nếu không thì liền kêu Trung Kiến Quốc đánh hắn. Nhị oa rất rõ ràng đang đi học này kiện sự thượng, Tống Chiêu Đệ chưa bao giờ cùng hắn nói đùa. Ở giáo trong lúc đồng học quần phá, nhị oa cũng không dám nói hắn sẽ may. Năm ngoái nhị oa thi lên đại học lúc vừa tròn 17 tuổi, bọn họ ký túc xá hắn tuổi tác nhỏ nhất, cho dù hắn nói hắn sẽ, bạn cùng phòng cũng ngại ngùng thường xuyên phiền toái hắn. Cái niên đại này học sinh phá lệ quý trọng học tập cơ hội, thích hảo học sinh, chán ghét không hảo hảo học tập nhân. Tống Chiêu Đệ sợ nhị oa ở trong trường học kiếm khoản thu nhập thêm bị đồng học khinh bỉ, mới nói như vậy. Trung tuần tháng 7, Trấn Hưng trở lại nhị oa, Trấn Cương hòa tam oa đi bến tàu tiếp hắn. Tống Chiêu đệ kêu Trấn Hưng ăn dư hấu lúc phát hiện Tam Oa không nhúc nhích rất là nghi hoặc, các ngươi lại ép buộc hắn. Không có, Nhị Oa nhìn Tam Oa một ánh mắt thấy hắn không giống ở trang. Nương không nói qua Tam Oa tuổi tác này nhân thường xuyên vì phú từ mới mạnh nói sầu sao. Tam Oa ngẩng đầu chừng Nhị Oa một ánh mắt chớ nói nhảm. Tống Chiêu đệ hiếu kỳ, rốt cuộc làm sao? Đại ca bọn họ có phải hay không sau này đều không trở lại? Tam Oa hỏi. Cánh sinh ca ca hộ khẩu đều rời đi, nương đừng nghĩ gạt ta. Tống Chiêu đệ vô cùng kinh ngạc bởi vì này, người cánh sinh ca vốn là họ Kỳ. Lại nói, danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu, hắn vô luận họ gì, đều là ngươi cánh sinh ca. Tự lập hộ khẩu không rời đi. Trấn Hưng đảo, cánh sinh rời về Kỳ gia là công tác yêu cầu. Bọn họ một nghỉ liền trở lại. Dừng lại một chút, chúng ta lớn lên có bản thân sinh hoạt không khả năng cả đời ở một khối. Tống Chiêu đệ, sau này ngươi cũng hội ngộ đến thích cô nương, hội thành gia, sinh vài cái giống ngươi hài tử. Ta mới sẽ không, Tam Oa lớn tiếng phản bác. Tống Chiêu đệ muốn giải thích lời đến khóe miệng cười nói, hảo hảo hảo, ngươi sẽ không. Nhưng mà ngươi đại ca tưởng làm tướng quân, không đi bộ đội làm sao làm tướng quân. Có phải hay không tưởng bọn họ chúng ta qua mấy ngày đi bộ đội nhìn hắn có hảo hay không? Không thích hợp chứ, Trấn Hưng nhắc nhở. Đại Oa mới đi không bao lâu. Tống Chiêu đệ ta này đương nương sợ hắn không thói quen, lý do này ni. Kia bộ đội lãnh đạo sẽ nói ngươi cưng chiều hài tử. Trấn Hưng đảo. Tống Chiêu đệ ta nếu như nói ta là Tống Chiêu đệ ni. Vậy phải xem nhân gia có hay không chính tại lên trung học đệ nhị cấp hài tử. Nhị Oa đảo, nếu không thì không nhân biết ngài là ai. Tống Chiêu đệ kia ta liền hỏi Đại Oa lãnh đạo có hay không kết hôn, ta cấp hắn giới thiệu đối tượng. Nương, đại ca không phải phổ thông binh, hắn lãnh đạo ít nhất phải có 35 tuổi. Nhị Oa đảo, như vậy tuổi tác lớn còn chưa kết hôn, trừ phi hắn là thẩm đoàn trưởng. Trấn Cương đột nhiên nghĩ đến, lão sư chúng ta đều trở lại mấy ngày, làm sao không thấy thẩm đoàn trưởng? Cả nhà bọn họ dọn đi Tống Chiêu đệ đảo. Trấn Hưng kinh ngạc cái gì lúc, 2 tháng trước điều đến hạm đội Bắc Hải Tống Chiêu đệ đảo. Tân đoàn trưởng là ngươi trung thúc trước kia binh, hắn thê nhi đều ở quê nhà, được hài tử phóng nghỉ hè tài năng qua tới. Cái đó tân đoàn trưởng sớm 2 ngày trở về nhà tiếp hắn thê nhi đi. Thẩm Ảnh các nàng cũng đi. Trấn Cương hỏi. Tống Chiêu đệ thẩm đoàn trưởng trước đi qua Tiêu Tú Dung các nàng nương mấy tháng sơ mới đi. Vừa nói, nhìn về phía Tam Oa, ngươi có tưởng hay không đi? Muốn đi chúng ta liền cấp ngươi ca làm một ít thức ăn, thuận tiện nhìn nhìn cánh sinh. Tự lập chỉ có thể chờ hắn liên hệ chúng ta. Ta muốn đi. Tam Oa mân mân miệng. Tống Chiêu đệ kia chúng ta sáng mai đi chuẩn bị đồ vật. Nương có muốn hay không đi nhìn nhìn Lưu Bình, Nhị Oa đảo. Chúng ta trở về trước một ngày đi xem qua Kỳ gia gia, nghe nhà hắn bảo mẫu nói qua mấy ngày Liêm gia cấp nàng nữ nhi làm trăm ngày yến. Tống Chiêu đệ, nàng vừa sinh hài từ lúc ta cấp nàng hài từ làm 2 bộ y phục, một bộ tính ta, một bộ tính ngươi, gì cả lần này lại cấp nàng hài từ làm một bộ thôi. Ngài ý tứ ta làm, Nhị Oa chỉ hắn bản thân. Tống Chiêu đệ, nữ nhân hòa hài từ dễ kiếm tiền nhất. Sau này ngươi làm phục trang xưởng, có thể lấy nữ nhân y phục làm chủ, hài tử y phục là phụ, ngẫu nhiên còn có thể tới một bộ thân tử trang. Hảo thôi, Tống Chiêu đệ trước kia đề cập tới thân tử trang, Nhị Oa biết. Ngày mai liền làm, Tam Oa vội vàng nói, nương, chúng ta đi nhìn đại ca lúc cũng xuyên thân tử trang thôi. Kia ngươi đại ca sẽ đánh ngươi. Tống Chiêu đệ đảo, trừ phi Nhị Oa cũng cho hắn làm một bộ. Nhị Oa ta ở trong trường học họa 30-40 chương đại chúng khoản, nương, ngươi chọn một bộ, 2 ta làm. Kỳ gia gia nhất định biết tự lập ca chúng ta nơi nào, kêu Kỳ gia gia cấp hắn gửi đi qua. Vân cấp hắn làm một bộ. Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta trực tiếp đi ngươi Kỳ gia gia nhà, ta có chuyện cùng hắn nói. Chương 210 trọng nam khinh nữ. Tam Oa hiếu kỳ, Ngô gia hòa thi gia chuyện sao? Bọn họ 2 gia, Tống Chiêu đệ khinh thường. Quốc gia chúng ta có cái tiềm quy tắc dân không cử quan không tra cứu. Một khi cánh sinh phóng ra lời nói, phúc thẩm đại cách mạng trong lúc Ngô gia hòa thi gia phụ trách vụ án, gặp phải Ngô thi 2 gia chèn ép nhân mang theo tài liệu đi viện kiểm sát, dù là đều là chút chi ma lục đậu đại chuyện nhỏ tích tiêu thành đại cũng có thể đem Ngô gia lão đầu tức gần chết. Nhị Oa, không phải kia 2 nhà chuyện, tự lập chuyện, Tống Chiêu đệ đảo. Tự lập 22, ta phải cùng ngươi Kỳ gia gia liêu liêu, cấp tự lập tìm cái hiền huệ hiểu chuyện, có thể chịu nổi tịch mịch tức phụ. Trấn Hưng, tự lập công tác bận rộn, có khả năng 10 ngày nửa tháng không về nhà, hắn đối tượng xác thực phải hào hào tìm. Đừng nói tự lập ngươi ni. Tống Chiêu đệ hỏi, không có ở đại học đàm một cái. nhị oa liền vội vàng nói, nương, ta biết có hảo vài cái nữ đồng học thích Trấn Hưng. Tống Chiêu Đệ hứng thú, bỏ xuống dưa hấu ra cầm lên khoác lên trên ghế dài khăn lông ướt lau lau tay, liền nói, mau cùng ta nói nói. Lão sư, Trấn Hưng nhức đầu, không có chuyện, đừng nghe nhị oa nói bậy. Nhị oa ta không nói bậy. Nương, có một lần ta hòa cánh sinh ca đi tìm sư đại tìm hắn, ở thư viện tìm đến hắn lúc hắn bên người vây ba cái nữ sinh, nhìn giống như là ở thảo luận vấn đề. Nhưng ta nhìn được rõ rõ ràng ràng, kia ba cái nữ sinh hận không thể đem hắn y phục bới quang. Ca như vậy lợi hại, Trấn Cương chuyển hướng Trấn Hưng, đánh giá một phen, nhìn không ra a, nhị oa ta cũng không nghĩ tới. Đại ca bên người vây nhiều nữ sinh như vậy, ta một chút cũng không kỳ quái. Cánh sinh ca có nhiều nữ sinh như vậy thích ta cũng không kỳ quái. Vẫn cứ là ngươi, Trấn Hưng, ngươi thành thực nói có phải hay không học qua như thế nào thảo nữ hài từ niềm vui. Kia Trấn Hưng ngươi trở lại, ngươi những thứ kia đối tượng làm thế nào? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trấn Hưng cười khổ, lão sư, ngài có thể hay không đừng nói cùng thật như nhau. Ta không đối tượng càng không có hảo vài cái. Kia ta ngày mai cấp ngươi giới thiệu một cái. Tống Chiêu Đệ hù dọa hắn. Trấn Hưng gật đầu, hảo a. Tống Chiêu Đệ nghẹn một chút, ta nói thật, ta cũng không cùng ngài nói đùa. Trấn Hưng đảo, Tống Chiêu Đệ không khỏi oán thầm, hai từ đại không dễ lừa, ngày mai ta liền tìm nhân cấp ngươi giới thiệu đối tượng. Nương, ngày mai chúng ta được làm y phục còn phải cấp đại ca làm ăn. Tam oa nhắc nhở nàng, Tống Chiêu Đệ hồ hấp cứng lại, nhất thời tưởng đánh nhân, không cần ngươi nhắc nhở ta biết. Không phải sợ ngươi quên sao, Tam oa bĩu bĩu môi, chuyển hướng Trấn Hưng. Ngươi vài cái nữ tất cả bạn học thích ngươi, ngươi không thích các nàng, kia ngươi thích gì dạng? Trấn Hưng tâm mệt mỏi, lão sư ta đi tắm rửa, lên lầu ngủ một hồi. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, đứng dậy đi phòng bếp xách nước nóng. Tam oa một mặt không giải, hỏi nhị oa cái vấn đề này rất khó trả lời sao? Theo lý thuyết không nan, nhị oa đảo, nhưng là thôi, ngươi nếu như hỏi ta cũng trả lời không được. Trấn Cương, bởi vì các ngươi hệ toàn là nam sinh. Kia ngươi ngược lại là nói các ngươi lâm sàng y học hệ có mấy cái nữ sinh. Nhị oa hỏi ngược lại, Tam oa nhìn Trấn Cương lại nhìn nhị oa, các ngươi trường học nữ sinh làm sao như vậy thiếu. Lớp chúng ta có 25 cái nữ sinh, 18 cái nam sinh. Chúng ta bên này đặc thù, là quân khu, Tống Chiêu Đệ đảo, còn có ngươi nương ta cùng đại gia nói, tri thức cải biến vận mệnh. Sở dĩ đại gia đều rất coi trọng giáo dục, bên ngoài cùng bên này hoàn toàn bất đồng. Ta nếu như không phải là học tập đặc biệt hảo, người mẫu ra nhà lại không cái nam hài, người mẫu ra trông chờ ta trở nên nổi bật, ta nhiều lắm là thượng cái trung chuyên, sau đó đi ra cụ xưởng đương cái tiểu kế toán. Tam oa không hiểu, ngài học giỏi cùng mẫu ra nhà không có nam hài có quan hệ sao? Quan hệ lớn mi, Trấn Cương sách nước đi ra, 90% người trong nước đều trọng nam khinh nữ, trông chờ dưỡng nhi dưỡng già. Nữ nhi lại có bản sự, tương lai cũng là người khác nhân, không trông cậy nổi. Tam oa nhíu mày, vậy cũng là phong kiến tư tưởng. Hiện tại đều cải cách khai phóng. Đừng nói mới cải cách khai phóng, dù là lại qua 50 năm, trọng nam khinh nữ nhân cũng chiếm đa số. Tống Chiêu Đệ đảo, trừ không nhường nữ hài đi học ngoài ra, còn một nguyên nhân khác, đại đa số nhân cảm thấy lão sư hòa y tá này hai cái chức nghiệp hảo, vẫn cứ này hai cái chức nghiệp thượng trung chuyên liền có thể làm. Rất nhiều nữ hài liền lựa chọn thượng trung chuyên, còn có thể sớm điểm ra làm việc trợ cấp gia dụng. Tam oa, nương vừa nói như vậy, còn là trọng nam khinh nữ a. Coi là vậy đi, Tống Chiêu Đệ đảo, những nguyên nhân này dẫn đến bên trong đại học nữ sinh cực ít, chớ nói chi là rất nhiều người đều không biết luật pháp hệ hòa lâm sàng y học hệ. Có phải hay không, nhị oa gật đầu, nương không hổ là nương, cái gì đều hiểu. Ta so các ngươi nhiều sống mấy thập niên, liền này điểm cũng không biết, sống ổn. Tống Chiêu Đệ đảo. Không nói khác liền nói chúng ta phía đông Lý Lan Anh, là quân trúc, theo lý thuyết tư tưởng giác ngộ phải rất cao, nhưng mà lão tứ bởi vì là cái cô nương, hàng năm xuyên nàng tỷ cũ y phục, lão tam là cái nam hài, mỗi đến đổi mùa đều có tân y phục. Tam oa nhíu mày, ta không thích Tôn đoàn trưởng hai cái nhi tử. Bọn họ chiêu ngươi chọc ngươi. Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam oa, không có. Dù sao ta không thích, đặc biệt là Tôn đoàn trưởng đại nhi tử. Năm ngoái mùa đông trở lại. Hẳn là kêu hắn muội muội áp nước cùng sai sử nha đầu tựa như. Kỳ ra ra cùng nhà hắn bảo mẫu nói chuyện cũng không giống hắn như vậy. Ta cũng không thích. Tống Chiêu Đệ hướng phía đông nhìn một ánh mắt, cho dù không làm được không nghiêng không lệch cũng không nên như vậy quá đáng. Trấn Cương một bên thu thập dưa hấu ra một bên nói, sở dĩ trên đảo chỉ có một cái Tống lão sư. Tống Chiêu đệ nhạc ngươi sau này tìm đối tượng lúc miệng cũng như vậy sẽ nói, ta bảo chứng thích ngươi cô nương, so thích ngươi ca còn nhiều. Ta gần nhất thích chết người. Trấn Cương đảo, Tống Chiêu đệ nhất thời muốn đánh hắn, thu thập xong liền đi nấu cơm. Trung sư trưởng mau trở lại. Làm cái gì ăn? Trấn Cương hỏi. Tống Chiêu đệ thưởng một chút, tủ lạnh có hai con cá kho, lại trưng điểm cơm. Muốn ăn cơm rang trứng liền nhiều trưng điểm, buổi tối làm cơm rang trứng. Ta muốn ăn cơm rang trứng. Tam Oa đứng dậy, ta đi trưng cơm. Nhị ca Trấn Cương, các ngươi dùng nồi làm cá kho a. Tiếng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc đi vào. Trung Kiến Quốc thấy đến trên bàn còn có mấy khối dưa hấu kết hợp mới vừa nghe được, đừng nói cho ta còn không có làm cơm. Đúng vậy, Tống Chiêu đệ đào, ta còn phải lại nói cho ngươi, chúng ta ngày kia đi đế đô. Trung Kiến Quốc đột ngột nhìn về phía nàng, đi đế đô làm cái gì? Chơi a, Tống Chiêu đệ không chút nghĩ ngợi nói. Trung Kiến Quốc nhíu mày, trời nóng như vậy, ngươi sẽ không sợ đem bản thân chơi vựng đi qua. Chúng ta che dù, sẽ không bị cảm nắng. Tống Chiêu đệ, phỏng đoán được cuối tháng mới có thể trở lại. Có muốn hay không ta nhiều bao điểm sủi cảo cán chút mì sợi, trưng vài cái màn thầu. Trung Kiến Quốc đánh gãy nàng lời nói, không cần. Các ngươi vừa đi ta liền ăn nhà ăn. Dừng một đốn, muốn chơi bao lâu, không trở lại đều hành. Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen, vô ngữ lại muốn cười, Tam Oa tử, ngươi ba sinh khí, hiểm chúng ta đi ra ngoài chơi không mang hắn. Ai nói không mang hắn? Tam Oa lớn tiếng nói, là hắn bản thân không kỳ nghỉ, quái không được người khác. Tống Chiêu đệ, nghe chưa, các ngươi liền hợp thành bè tới khí ta thôi. Trung Kiến Quốc điểm điểm nàng, đi ra ngoài rửa mặt, đi vào liền mở tủ lạnh ra, đem dưa hấu lấy ra. Làm sao đột nhiên nghĩ đến đi đế đô? Trấn Hưng không phải mới trở về sao? Tống Chiêu đệ nhìn một ánh mắt phòng bếp, nhỏ giọng nói, Tam Oa từ tưởng vài cái ca ca chúng ta nhìn một ánh mắt Đại Oa quẹo đi Tân Hải qua mấy ngày trở lại. Ngươi cha lại bệnh? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu đệ lắc đầu, không bệnh cũng phải đi nhìn nhìn. Đúng, chúng ta từ Thân Thành đổi xe lúc có muốn hay không đi Đại Oa thân mỗ mỗ bên kia nhìn một chút. Không đi, Trung Kiến Quốc nói đi ra, dừng lại một chút. Nếu không ngươi kêu Trấn Hưng đi nhìn một ánh mắt. Nhị Oa hòa Tam Oa cùng Bạch Hoa có chút giống, hai người bọn họ đi qua lời nói, Bạch gia nhân khả năng sẽ nhận ra bọn họ. Tống Chiêu đệ kỳ thực cũng không tưởng đi, nhưng Bạch Hoa liền chôn ở trên đảo, Tam Oa hàng năm đều đi cấp nàng viếng mồ mà. Tống Chiêu đệ mới cảm thấy mặc kệ ba cái hài từ thân mỗ mỗ sống hay chết đều hẳn cáo tố nàng một tiếng. Dù là nàng bây giờ đã biến thành một vốc hoàng thổ. Ngày 19 tháng 7, thứ hai buổi sáng, Tống Chiêu đệ bọn họ đến Thân Thành. Nhân mau buổi trưa, Tống Chiêu đệ liền tìm cái tiệm cơm ngồi xuống, Trấn Hưng một người đi Bạch gia. Bốn thập phân trung tả hữu thức ăn thượng tề, Trấn Hưng chạy về tới. Tống Chiêu đệ chiêu hồ hắn ăn cơm. Bữa cơm sau đi trước chạm xe lửa lúc, Tống Chiêu đệ mới hỏi còn sống không. Năm ngoái mùa hè liền không, Trấn Hưng nhìn về phía Nhị Oa. Thực quản ung thư thời kỳ cuối. Nhị Oa lảo đảo một chút không dám tin hỏi, nàng không có làm giải phẫu. Không có, Trấn Hưng đảo. Ta đến bên kia lúc có mấy cái nhân ở đầu hẻm cây hạ ăn cơm, ta liền hỏi một cái đại thúc, Bạch Lâm mẫu thân mắc ung thư thực quản đã chữa khỏi chưa. Cái đó đại thúc nói nàng mộ phần thượng đều mọc cỏ. Ta hỏi nàng làm sao không trị, cái đó đại thúc ý tứ là sợ tiêu tiền, sau đó liền hỏi ta nghe ngóng chuyện này làm cái gì. Ta nói ta có cái thân thích cũng mắc ung thư thực quản, còn là thời kỳ đầu, nếu như có thể trị hết liền trị, không trị hết liền không trị, tránh khỏi bị tội. Trấn Cương khẽ nhíu mày, không đúng a. Ta nghe chúng ta trường học lão sư nói, làm cái đó giải phẫu nhiều nhất 200 khối tiền, không thể lại nhiều. Ngươi làm sao biết? Tam Oa hỏi. Trấn Cương, chúng ta hệ có mấy cái lão sư thường xuyên hôm nay thượng bàn mổ, ngày mai cấp chúng ta thượng khóa. Đừng xem ta mới lên một năm, bệnh viện tình huống ta so các ngươi đều biết. Chiếu ngươi nói như vậy, nàng không có lý do không làm a. Tam Oa không minh bạch. Nương, nàng nghĩ như thế nào? Tống Chiêu đệ, ta không phải nàng, ta sợ chết, thật đúng là không đoán ra được. Trấn Hưng, khai giảng trước đi cấp ngươi ba hòa ngươi mụ viếng mồ mà cáo tố bọn họ ngươi tốt nghiệp đại học Nhị Oa, ngươi cùng Trấn Hưng một khối đi cũng cáo tố Bạch Hoa một tiếng. Biết, Nhị Oa đảo, phỏng đoán là đem tiền lưu cho nàng cái đó tôn tử. Tống Chiêu đệ, đừng để ý bọn họ nhà chuyển hướng Trấn Hưng. 10 năm, 20 năm sau, ngươi tất cả bạn học là đại học giáo thụ, ngươi nhưng chỉ là cái cao trung lão sư, này một điểm ngươi có nghĩ tới không? Tưởng qua, mà còn nghiêm túc tưởng qua. Trấn Hưng đảo, bọn họ sau này dạy dỗ đều là giáo dục công tác giả, ta sau này dạy dỗ, khả năng đều là sĩ quan. Nói bất định đến lúc đó bọn họ còn hâm mộ ta ni. Chương 211 tự làm tự chịu. Tống Chiêu Đệ cười, ngươi nói này một điểm thật là có khả năng. Nhưng ta còn phải lại nhắc nhở ngươi một câu, tiền lương đãi ngộ gì đó cũng không bằng ngươi đồng học. Tiền lương sao, ở trên đảo cũng không cần bao nhiêu tiền. Trấn Hưng tưởng một chút, những phương diện khác dưỡng phụ ta là trung sư trưởng, sau này còn có thể là trung tư lệnh, bằng này một điểm, ngày sau đi tỉnh mở hội nghị, cục trưởng cục giáo dục đều sẽ kêu ta cùng hắn tọa một khối. Tam Oa nhắc nhở hắn, ngươi còn có cái huynh đệ là Kỳ Cánh Sinh Hòa tương lai trung tướng quân nhi. Trấn Hưng đại nhạc vỗ vỗ Tam Oa bả vai, nói được đúng. Này là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, sau này có thể liền sẽ không lại nhắc. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn. Trấn Hưng gật gật đầu, ta đều tưởng hảo, lão sư. Trước kia ngươi nói qua, tự mình chọn đường, quỷ cũng muốn đi hết. Ta một mực ghi nhớ ni, ta đó là nói Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đệ đảo, Trấn Hưng, mặc kệ nói ai, dù sao ta sẽ không hối hận. Đúng, lão sư, Đại Hoa ở đế đô ngoại ô, không có hướng bên kia đi xe buýt. Chúng ta đi nhìn hắn phải mời Kỳ lão đưa chúng ta đi qua. Ta Hòa Cánh Sinh đi đưa hắn lúc còn là mượn nhân ra xe đạp. Tìm Kỳ ra ra mượn một chiếc xe hảo lạc. Tam Hoa đảo, nương biết lái xe, vừa vặn tái chúng ta bốn cái. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta là nghĩ như vậy. Mẫu tử năm người đến đế đô trước đi sở chiêu đãi rửa mặt trải đầu một phen, sáng ngày thứ hai mới đi từ đằng viện. Kỳ gia bảo mẫu buổi sáng tiếp đến Tống Chiêu Đệ từ sở chiêu đãi đánh tới điện thoại, còn chưa tới 9 giờ liền ở cổng chính chờ Tống Chiêu Đệ. 10 điểm tả hữu Tống Chiêu Đệ một hành mới đến. Kỳ lão không ở nhà, Tống Chiêu Đệ dứt khoát trước đi Liêm gia. Liêm lão cũng ở tại từ đằng viện, ly Kỳ gia không hề xa. Tống Chiêu Đệ xách túi xách còn chưa đi 3 phút liền đến Liêm Liệt cửa nhà. Đi theo Liêm gia bảo mẫu đi vào, trong phòng chỉ có Liêm lão phu nhân Hòa Lưu Bình hài tử. Tống Chiêu Đệ đem cấp hài tử làm y phục lấy ra, Liêm lão phu nhân oán giận nói, ngài tại sao lại cấp nàng làm y phục a? Bên này cũng có thể mua đến, người công tác bận rộn, sau này cũng không thể lại làm. Bình thường bận rộn, phóng nghỉ hè liền nhàn. Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Lưu Bình còn không tan tầm. Liêm lão phu nhân nhìn một ánh mắt đồng hồ báo thức, mau, mau nhìn bảo mẫu bưng trà qua tới, liền vội vàng nói. Đem tủ lạnh dưa hấu lấy ra. Đừng cầm, ở Kỳ lão bên kia ăn qua. Tống Chiêu Đệ đảo. Cánh Sinh Hòa Đại Hoa không trở về, ta qua tới nhìn nhìn bọn họ, thuận tiện qua tới nhìn nhìn nha đầu này. Nhìn một ánh mắt tiểu hài. Ăn đĩnh mập a. Liêm lão phu nhân cười nói, đúng vậy. Một đốn có thể uống một đại ấm nãi. Uống sữa bột. Tống Chiêu Đệ hỏi. Liêm lão phu nhân, đúng nha. Lưu Bình phải đi làm, này hài từ 2 giờ đồng hồ không ăn liền đói hoa hoa kêu, chỉ có thể cấp nàng uống sữa bột. Dừng lại một chút, ta vốn là muốn lại cấp Lưu Bình mời mấy tháng giả, lão đầu tử nhà chúng ta nói kỳ cục. Này hài từ hơn một tháng, Lưu Bình liền đi làm đúng, ta cấp nàng đánh cái điện thoại kêu nàng sớm điểm trở lại. Tống Chiêu Đệ tưởng nói không cần, lời còn chưa nói ra, Liêm lão phu nhân đã cầm lên microphone. Kỳ lão được buổi trưa mới có thể trở lại, chờ hắn trở lại, Tống Chiêu Đệ mới hào tìm hắn mượn xe. Trở về cũng không có chuyện gì, liền ngồi xuống chờ Lưu Bình, thuận tiện bồi Liêm lão phu nhân tán gẫu một chút. Lưu Bình mang thai lúc cũng nghĩ tới hài tử sinh ra sau, nàng bà sẽ hay không nhượng nàng từ chức. Nhưng mà, nàng chưa kịp tưởng hảo làm sao cùng nàng bà nói, nàng không tưởng từ chức, nàng cha chồng liền thúc giục nàng đi làm. Không cần cả ngày đối mặt cái gì cũng không hiểu, khóc nháo lúc có thể đem nàng khóc điên hài tử, còn không cần nãi hài tử, Lưu Bình nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Nhưng mà, này hết thảy may mà Tống Chiêu Đệ. Chợt vừa nghe Tống Chiêu Đệ tới tìm nàng, Lưu Bình phản ứng đầu tiên, nàng gần nhất có hay không gây họa. Trước sau sau thường một lượt gần nhất đặc thành thực liền cùng y tá trưởng nói một tiếng, trong nhà có việc gấp, nàng tưởng sớm tan tầm. Y tá trưởng ẩn ẩn biết Lưu Bình nhà chồng không đơn giản, mặc dù chưa bao giờ thấy qua nàng trượng phu Hòa nhà chồng nhân, liền cùng Lưu Bình nói, nàng giúp nàng nhìn điểm. Lưu Bình cưỡi xe chạy như bay đến nhà, thấy đến Tống Chiêu Đệ ngồi ở phòng khách cùng nàng bà vừa nói vừa cười, trong lòng một lẫm, hít sâu một hơi, mới dám đi vào, ngươi tới a? Tới nhìn nhìn ngươi khuê nữ. Tống Chiêu Đệ đảo, bệnh viện bận rộn hay không? Lưu Bình, phụ sản khoa bận rộn, khoa chúng ta không lắm bận rộn. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Phóng nghỉ hè, nhàn rỗi không chuyện gì đi ra đi đi. Tống Chiêu Đệ đảo, ta cấp ngươi khuê nữ làm y phục trước rửa lại cấp nàng xuyên. Lưu Bình, ta biết. Liêm lão phu nhân thấy Lưu Bình có chút sợ Tống Chiêu Đệ thập phần muốn cười, trên lầu có quạt, các ngươi đi lầu trên thôi. Đúng, nữu nữu vừa uống sữa, đừng uy nàng. Biết. Lưu Bình ôm hài tử, nhẹ khụ một tiếng. Vậy, chúng ta lên lầu thôi. Tống Chiêu Đệ thật muốn hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Liêm lão phu nhân ở bên cạnh Tống Chiêu Đệ cấp nàng cái mặt mũi, đi theo nàng đến lầu trên, liền hỏi, Liêm Liệt kia vài cái hài tử. Đi bọn họ mỗ mỗ ra Liêu Bình Đảo, qua hai ngày liền nên trở về tới. Tống Chiêu Đệ, không tưởng ngốc tại trong nhà. Không phải vậy, Liêu Bình Đảo, bọn họ cữu cữu ra có nhân chơi. Ta cảm thấy nhiều nhất lại qua ba ngày, liền phải bị bọn họ cữu cữu chạy về. Năm ngoái cũng là một phóng nghỉ hè liền chạy qua đi, Liêm Liệt cái đó tiểu cữu tử liền cấp Liêm Liệt gọi điện thoại, vội vàng đem hắn khuê nữ Hòa Nhi tử lấy đi, lại không lấy đi, liền đem bọn họ chân đánh gãy. Tống Chiêu Đệ, ta còn tưởng rằng là bởi vì ngươi sinh hài tử, bọn họ không nguyện ý ở nhà ni. Bọn họ nói nữu nữu ồn ào, không thường ngốc tại trong nhà ta công công nói, những thứ này đều là bọn họ mượn cớ, bọn họ liền thường chạy ra ngoài chơi. Liêu Bình hỏi, ngươi đến tìm ta, không phải là vì cấp ta khuê nữ đưa y phục chứ? Tống Chiêu Đệ, không phải. Chúng ta chính là tới chơi, thuận tiện nhìn nhìn ngươi. Y phục không phải ta làm, là nhị oa làm. Nhị oa còn làm y phục ni. Liêu Bình giật mình nói. Tống Chiêu Đệ, không làm lỡ học tập ta cũng lười quản hắn. Dù sao hắn sẽ làm y phục ta cũng không cần cấp bọn họ huynh đệ làm y phục, mau 12 giờ ta phải về Kỳ gia. Trấn Hưng bọn họ đều biết nấu cơm. Liêu Bình trước kia không thích Tống Chiêu Đệ, nhưng Tống Chiêu Đệ giúp nàng thu thập mấy lần kim gia nhân, Liêu Bình không ghét Tống Chiêu Đệ, ngược lại có chút sợ nàng. Cho dù như vậy, Liêu Bình cũng muốn cùng nàng nói sẽ lời nói. Ta gian phòng có điện thoại, ngươi cấp Trấn Hưng bọn họ đánh cái điện thoại, một hồi nữa lại trở về. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, vậy cũng hành. Cùng Trấn Hưng giảng một tiếng, treo lên điện thoại liền hỏi. Liêu Vĩ tức phụ mang thai không? Tháng trước đầu tháng mới kết hôn, sao có thể nhanh như vậy a? Liêu Bình Đảo, đúng ta ba mụ thân thể còn hảo chứ? Tống Chiêu Đệ nhạc ngươi ba mụ, ngươi hỏi ta. Ta cấp ta mụ gọi điện thoại, nàng liền của trách ta. Liêu Bình Đảo, trước kia của trách ta không hiểu chuyện, hiện tại của trách ta phải hiểu chuyện. Có một lần còn cùng Liêm Liệt nói ta nếu như không hiểu chuyện liền đem ta đưa đến Tân Hải, gọi ba ta chiều ta. Vừa nói, đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện, ta kém chút quên ta đụng phải Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đệ cho là nghe lầm Tôn Uyển Như. Đối, Liêu Bình Đảo, trước kia ta ở Ông Châu đảo lúc Thẩm Ảnh đi bệnh viện cầm qua thuốc cảm mạo, có cá nhân hỏi nàng Tôn Uyển Như có hay không thi lên đại học, Thẩm Ảnh nói Tôn Uyển Như khảo phải là đại học chuyên ngành. Tính đứng lên, nàng năm ngoái liền tốt nghiệp thôi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ngươi làm sao sẽ đụng phải nàng? Nàng tới bệnh viện chúng ta Liêu Bình Đảo, không phải xem bệnh là tới lấy thuốc, ta đồng sự nói là trị thương dược. Tống Chiêu Đệ, ngươi ý tứ nàng bị đánh, nàng từ bên cạnh ta đi qua ta mới chú ý tới nàng, sợ nhận sai còn hỏi ta đồng sự vừa mới đi bệnh nhân tên gọi là gì. Ta đồng sự nói danh tự thật là dễ nghe, Uyển Như. Liêu Bình Đảo, ta cảm thấy nàng có khả năng bị nàng trượng phu đánh. Tống Chiêu Đệ, ngươi đều không thấy rõ, làm sao xác định? Nếu là người khác đánh nàng, Tôn Uyển Như khẳng định phải đi đồn công an. Liêu Bình Đảo, ta dám cam đoan là nàng trượng phu. Nàng hiện tại trượng phu không phải cùng nàng như nhau, cũng là phần tử trí thức sao? Tống Chiêu Đệ, phần tử trí thức hòa đánh hay không tức phụ không quan hệ. Bị đánh cũng là nàng tự tìm. Bất quá, ta được cáo tố Tiêu Tú Dung một tiếng. Liêm Liệt nói Thẩm đoàn trưởng đã điều đi. Liêu Bình Đảo. Tôn Uyển Như liền tính trở về tìm Thẩm đoàn trưởng, cũng không tìm được hắn. Tống Chiêu Đệ, vậy cũng được cáo tố Tiêu Tú Dung một tiếng. Trên đảo người nhiều miệng tạp, khó tránh khỏi có nhìn Thẩm Tuyên Thành không vừa mắt nhân, đem Thẩm Tuyên Thành hướng đi cáo tố nàng. Kia ngươi trở về lại đánh thôi. Liêu Bình Đảo, nhà chúng ta điện lời không thể loạn đánh. Tống Chiêu Đệ, ta biết nhà chúng ta điện lời cũng không thể loạn đánh. Gần nhất có nghe nói hay không thi ra chuyện? Không có, Liêu Bình lắc lắc đầu. Ta ngược lại là nghe Liêm Liệt đệ đệ đề cập tới một câu, ban đầu những thứ kia bị Ngô Gia Hòa thi ra đánh đè xuống nhân tính toán đồng tâm hiệp lực ban đảo bọn họ. Chính là bởi vì Cánh Sinh hiện tại ở viện kiểm sát. Người có muốn hay không nhắc nhở Cánh Sinh một chút, tiểu tâm Ngô Gia chó gấp nhảy tường. Tống Chiêu Đệ, Kỳ lão sẽ nhắc nhở hắn, cũng sẽ phái nhân bảo hộ hắn. Người tâm lý có đế liền hảo. Liêu Bình Đảo, ta mụ kêu ta cấp ngươi mua đài tivi, ta cấp ngươi tiền, ngươi mình mua thôi. Tống Chiêu Đệ liếc về nàng một ánh mắt, ta thiếu ngươi chút tiền đó. Liêu Bình nghẹn một chút, cũng ý thức được nàng nói sai lời, ta ở đế đô, ngươi ở Ông Châu đảo, ta mua hảo, làm sao cấp ngươi đưa đi qua. Nữu nữu còn tiểu, dừng một đốn, nếu là không cấp ngươi mua, ta mụ lại phải của trách ta. Đúng, ta mụ tại sao phải cho ngươi mua tivi? Ta cùng ngươi mụ nói, nhi thức phụ chuyện không cần sầu, ngươi nhà chồng sẽ cho hắn giới thiệu. Tống Chiêu đệ đảo, người mụ nói, nếu như cùng ta nói như nhau, liền cấp ta mua đài tivi. Lưu Bình, sớm biết ta cấp Lưu Vĩ giới thiệu hảo. Người cấp đệ đệ ngươi giới thiệu đối tượng. Tống Chiêu đệ đánh giá nàng một phen. Người mụ thà rằng đệ đệ ngươi kế tục đơn. Lưu Bình hô hấp cứng lại, ngươi nói chuyện như thế nào cùng trước kia như nhau à? Do dự chốc lát, cái đó Kim gia, ta không biết. Tống Chiêu đệ đảo, còn nữa, ngươi sau này bớt đề Kim gia. Người công công bà không phải ngươi ba mụ, Liêm Liệt cũng không phải phi ngươi không thể. Ngươi thành thành thật thật, ngươi tương lai cũng có thể cùng ngươi bà như nhau, ra cửa đi dạo đều có bảo mẫu đi theo. Lưu Bình ân một tiếng, biểu thị nghe vào ta chính là hiếu kỳ. Ta khuyên ngươi đừng không có chuyện liền nguyền rùa Kim Lễ Huy suối quẩy, hoặc là ly hôn các loại. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi gà cấp Liêm Liệt này kiện sự có không ít người biết. Hắn ngày qua không đi xuống, ngươi cảm thấy hắn sẽ hay không khiến cho ngươi cái đó nhi tử đi cầu ngươi. Lưu Bình, hắn hẳn sẽ không. Hắn cha nương có thể làm được đi ra. Này đã đủ Tống Chiêu đệ đứng lên. Sau này tưởng mềm lòng lúc tưởng tưởng hiện tại ngày. Vừa nói, đột nhiên nghe được Trấn Hưng thanh âm. Phỏng đoán là kêu ta trở về đi ăn cơm. Lưu Bình ôm hài từ cùng đi ra, liền thấy đến Trấn Hưng hòa Cánh Sinh ở lầu dưới, thấy Cánh Sinh ăn mặc áo sơ mi trắng quần đen, chỉnh cá nhân sạch sẽ lưu loát, thần thái sáng láng, trong mắt sáng lên, nhỏ giọng nói ta muốn cho Cánh Sinh giới thiệu cái đối tượng. Tống Chiêu đệ bước chân một đốn, quay đầu nhìn nàng, lặp lại lần nữa. Cấp Cánh Sinh giới thiệu đối tượng A. Lưu Bình đảo, ta nhận thức một cô nương, thức đại thể, trường được hảo, trình độ học vấn cũng cao, cùng nhà ngươi Cánh Sinh đặc xứng đôi. Tống Chiêu đệ liếc về nàng một ánh mắt, ta cảm thấy không xứng. Chương 212 quân doanh thăm người thân. Lưu Bình nghẹn, lại không chết tâm, ta không phải nói người khác, là nhà chúng ta lão đại. Liêm Liệt đại nữ nhi. Tống Chiêu đệ lắc đầu. Không được, Lưu Bình không hiểu, vì sao? Cánh Sinh hôn sự do Kỳ lão làm chủ, chúng ta không tính toán nhúng tay. Tống Chiêu đệ đảo, Tự Lập cũng nên tìm đối tượng, nếu không đem nàng giới thiệu cho Tự Lập. Lưu Bình, các ngươi nhà Tự Lập làm nghiên cứu, nàng không thích. Vậy thì tính Tống Chiêu đệ nhắc nhở nàng. Người kia vài cái con riêng kế nữ hôn sự, người thiếu đi theo sàm cùng. Người giới thiệu hảo, sau này qua được không tốt sẽ oán ngươi. Người giới thiệu hơi kém một điểm, bọn họ cũng sẽ oán ngươi. Cánh Sinh nhịn không nổi nhắc nhở, nương, trong nhà làm hảo cơm. Biết, Tống Chiêu đệ đi xuống lầu dưới, cùng Liêm lão phu nhân lên tiếng chiêu hô, liền cùng hai cái nhi tử đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ vừa ra cửa, Liêm lão phu nhân liền hỏi, ngươi hòa Tống lão sư tán gẫu cái gì chứ? Lưu Bình không dám nói nàng muốn cho Cánh Sinh giới thiệu đối tượng, ta mụ kêu ta cấp nàng mua một đài tivi, ta ở hòa nàng thương lượng làm sao cấp nàng đưa đi qua. Này đơn giản, Liêm lão phu nhân đạo, người mua tới đưa đến Kỳ gia, kêu kia vài cái hài tử dọn về đi liền hành đúng, người khác hỏi tới ngươi, liền nói giúp Tống lão sư mua. Lưu Bình không hiểu vì sao muốn nói như vậy, còn là thành thành thật thật gật đầu. Ăn qua cơm trưa, Lưu Bình đi làm. Tống Chiêu đệ mờ Kỳ lão cảnh vệ viên mượn phổ thông xe jeep chờ bốn cái nhi tử chạy thẳng tới ngoại ô. Cánh Sinh đảo là muốn mời già cùng đi qua, Tống Chiêu đệ cáo tố hắn, hắn đi chỉ có thể ngồi ở trên mui xe. Cánh Sinh lập tức thành thành thật thật đi làm. 3 giờ tả hữu Tống Chiêu đệ một hành đến quân doanh cửa. Đăng ký sang tên nhà Tống Chiêu đệ bọn họ đi theo sĩ binh đến phòng tiếp đãi. Đồng nhất thời gian, Đại Hoa nghe phía bên ngoài có người gọi Trung Kiên Cường. Mau ra tới, trong nhà tới nhân. Trung Đại Hoa chân mày nhíu chặt mở cửa đi ra ngoài liền mắng, người hắn nương sẽ hay không nói chuyện. Ta nói sai nói chuyện nhân mặt đầy không dài. Đại Hoa đương nhiên sai không biết nhân còn cho là ta ở ngục giam. Chúng ta bên này cùng ngục giam không sai biệt lắm. Ngươi mau điểm thôi, ta tới lúc thấy đến ngươi thì đều mau đến phòng tiếp đãi, chờ một hồi điện thoại liền phải truyền tới ngươi bên này. Tiếng nói rơi xuống, điện thoại vang. Đại Hoa nhưng mà cố không được tiếp điện thoại, ta tỷ. Đúng a, người cái đó huynh đệ Trấn Hưng cũng tới, hắn hòa ngươi tỷ đi tại phía trước còn có ba cái đi ở phía sau, chắc cũng là ngươi huynh đệ. Trung Đại Hoa lại muốn mắng nhân, đó là ta nương. Đi vào tiếp điện thoại, đúng là phòng tiếp đãi chuyển tới, nói một tiếng biết liền hướng bên ngoài chạy. Trải qua chiến hữu bên người, chiều hắn trên mông một cước. Ăn 4 năm dầu ớt liền làm dầu ớt nhân đều không nhận ra quốc gia dưỡng ngươi có ích lợi gì. Nói xong, liền hướng phòng tiếp đãi chạy, đuổi qua tới truyền lời nhân lăng một chút vội vàng đuổi theo đi, vừa chạy vừa hỏi, có phải hay không ngươi kế mẫu Tống Chiêu đệ lão sư? Đại Hoa lười phản ứng hắn, chạy đến phòng tiếp đãi, thấy đến hắn nương ăn mặc váy trắng, hắn huynh đệ nhóm ăn mặc áo trắng quần đen, nhất thời tưởng đường cũ trở về, các ngươi là cố ý tới kích thích ta sao? tiểu nhân chi tâm cùng ba ba như nhau. Tam oa chỉ trên bàn tiểu bố bao, bên trong là ngươi y phục nương nói lưu ngươi đi ra ngoài lúc xuyên. Còn có một đôi dép lê hòa hai song giày vải. Nhị oa, trong bao này là nương làm cho ngươi Tiêu Diệp Tử hòa bánh cuộn thừng, ta sợ điên bể tới lúc một mực ôm ở trong lòng. Cái này là dầu ớt, nương, chúng ta đi thôi. Ngươi đừng khí hắn Tống Chiêu đệ đạo. Mùa hè nóng, lúc huấn luyện thà rằng nhiều xuyên một kiện y phục cũng đừng cởi chỉ còn lại áo may ô. Đại oa chỉ hắn mặt hắc không, cùng ngươi trước kia đặt trên đảo điên chơi lúc không sai biệt lắm. Tống Chiêu đệ vừa nhìn một cái đến hắn, cũng đĩnh vô cùng kinh ngạc, nàng cho là đại oa được phơi thành bao hắc tử. Phòng tiếp đãi không người khác, đại oa trực tiếp nói ta là sĩ quan, sau này ra chiến trường cũng là trấn giữ hậu phương bày mưu lập kế, nhiệm vụ huấn luyện tương đối mà nói nhẹ một điểm. Nói lời nói mở ra bao, niết mấy khối Tiêu Diệp Tử. Nương làm sao đột nhiên qua tới. Tống Chiêu đệ đem tam oa túm đến bên người, hắn tưởng ngươi. Không có, tam oa đảo, nương chớ nói nhảm, đại oa đánh giá hắn một phen, tưởng ta đánh ngươi. Ta mới không có. Tam oa xoay người trốn Tống Chiêu đệ sau lưng. Đại oa, ngày khác ngươi cũng đi học viện quân sự, nói bất định còn có thể phân đến ta thủ hạ. Ta tưởng hảo ta muốn đi đệ nhị pháo công trình học viện. Tam oa đảo, ba ba nói tốt nghiệp sau có thể trực tiếp tiến nhị pháo. Nhị pháo còn là độc lập binh chủng, liền tính ngươi sau này là tướng quân cũng khỏi cần thưởng quản ta. Đại oa nhắc nhở hắn, nhị pháo học viện không tại đế đô, ly đế đô thật xa. Ta biết a, tam oa đảo. Ba ba đều cùng ta nói, đại oa, nương muốn đi nhìn ngươi đều không phương tiện. Ta lại không phải tiểu hài tử, không cần nương đi nhìn. Tam oa hừ một tiếng, kia giống ngươi, đi tới bên này còn kêu Trấn Hưng Hòa cánh sinh ca ca đưa ngươi. Đại oa ma quyền sát trưởng, ta nhìn ngươi là thật khiếm đánh. Đừng nháo Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta khai xe của người khác tới trước khi trời tối được trả lại cho người ta. Các ngươi huynh đệ vài cái nói một hồi lời nói, chúng ta liền đi trở về. Đại oa chỉ tam oa ta cùng hắn không chuyện nói, chỉ muốn đánh hắn. Đúng, nhị oa phục trang xưởng chọn tốt địa chỉ không? Ngươi không nói ta kém chút quên Tống Chiêu đệ đảo. Chúng ta trở về liền đi Dũng Thành nhìn nhìn. Đại oa kia các ngươi trở về thôi. Chuyển hướng nhị oa, ngươi tựu trường lúc lại cấp ta đưa chút đồ ăn. Ta từ trong nhà mang qua tới. Nhị oa trợn mắt, làm sao nói được xuất khẩu a? Muốn ăn cái gì cấp cánh sinh ca gọi điện thoại kêu hắn cấp ngươi đưa. Nếu không phải hắn hôm nay phải đi làm, liền cùng chúng ta một khối qua tới. Đại oa xách một tiếng, ta là thân ca a, ta thân ca nhiều ni. Nhị oa ghét bỏ đảo, người khác cũng không ngươi như vậy phiền toái. Tống Chiêu đệ muốn cười, ta mang các ngươi qua tới, không phải nhượng các ngươi cùng đại oa gây gổ. Đại oa chúng ta thật đi a, ta đưa các ngươi. Đại oa đi ra thấy đến vài cái cùng hắn quan hệ không tệ nhân đứng ở ngoài cửa quang minh chính đại nghe lén, giơ lên tay đem phòng tiếp đãi cửa đóng lại, sợ mấy người ăn vụng hắn đồ vật liền nói. Nương, hắn vừa mới nói ngươi là ta tỷ, gầy gầy cao cao, da ngăm đen thanh niên ngại ngùng, chủ yếu là Tống A Di quá trẻ tuổi. Ta cũng không lão, Tống Chiêu đệ đào, ta năm nay mới 37 tuổi còn chưa tới 40 ni. Thanh niên nói, ta nhìn ngài nhiều nhất 30 tuổi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tống Chiêu đệ nghiêm túc nói, thanh niên nghẹn một chút theo bản năng nhìn về phía đại oa, ngươi mẹ kế ra mặt thế nào so ngươi còn dày hơn. Đại oa cười nói, nương, ngài đừng đậu hắn đi, cùng ta một khối đi đưa ta nương. A Di đi tới sao? Khác một người hỏi, ta tìm chiếc xe đưa các ngươi hồi khu vực thành thị thôi. Tống Chiêu đệ, không cần, chúng ta lái xe tới. Đi tới cửa Tống Chiêu đệ mở cửa xe tọa đến tay lái phía sau. Vài cái cùng đại oa một khối tới tuổi trẻ sĩ quan sững sờ, xe đi, sốc lên một trận bụi đất, mấy người mới lấy lại tinh thần, không dám tin nhìn về phía trung đại oa. Đại oa cùng có vinh yên, ta nương chính là như vậy lợi hại. Ta thiên, đại oa đại học bạn cùng phòng, khoa trương trợn to mắt. Người nương sẽ làm ăn ngon, sẽ còn làm y phục, còn là lão sư, lại còn biết lái xe. Người ba rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đại oa ta ba không phải thần thánh, hắn chính là một cái phổ thông nhân. Đúng tối lừa kia bộ thi vào trường cao đẳng tư liệu phía trên có cái Tống Chiêu đệ chính là ta nương. Không thể nào, lúc trước nói muốn tìm xe đưa Tống Chiêu đệ thanh niên nuốt ngụm nước miếng. Ta sớm mấy ngày vừa mua hai bộ gửi trở về nhà, cấp ta biểu đệ hòa biểu muội. Đại oa gật đầu, đúng vậy. Tống lão sư 37 tuổi, đã đào lý khắp thiên hạ, mà còn trải rộng các ngành nghề. Cũng không phải sao, một bộ thi vào trường cao đẳng tư liệu quả thật cải biến rất nhiều người vận mệnh. Đại oa cùng thi vào trường cao đẳng tư liệu không quan hệ. ngày nào nếu là trông thấy bộ đội khác mỗi nhân đối ta đặc nhiệt tình, không nên hoài nghi, nhất định là ta nương học sinh. Trung Kiên Cường, ngươi nói như vậy, ngươi ba biết sao? Đại Oa ra đầu nhất khẩn, liền vội vàng xoay người thân, Liêm, Liêm thúc thúc, ngài làm sao ở chỗ này? Ta không ở nơi này, hẳn ở nơi nào? Liêm Liệt hỏi, Đại Oa ta nói sai, ngài công tác bận rộn, ngài bận rộn, ta liền không quấy rầy ngươi vừa nói, liền chiều phòng tiếp đãi chạy, được cầm Tống Chiêu Đệ chuẩn bị cho hắn đồ vật. Cùng Liêm Liệt một khối nam nhân nhìn vài cái sĩ quan trẻ tuổi bóng lưng, không khỏi hỏi, ngươi nhận thức. Lưu Bình Chất Tử, Liêm Liệt Đào, Đông Hải hạm đội Trung Kiến Quốc Nhi Tử. Trung niên nam nhân chuyển hướng hắn, Trung Kiến Quốc ta thấy qua, năm ngoái lúc họp hắn hòa Ngô Phó Tư lệnh một khối tới, như vậy nhìn một cái thật đúng là giống. Đúng, hắn kết hôn không? Trung Kiến Quốc A, Liêm Liệt Đào, không kết hôn lấy ở đâu như vậy đại nhi tử. Trung niên nam nhân nhíu mày, ngươi biết ta không phải cái ý thứ này. Đợi chút, Trung Kiến Quốc chính là nuôi lớn Kỳ Lão hai cái tôn từ cái đó Trung Kiến Quốc. Phu thê hai bồi dưỡng ra bốn cái sinh viên. Liêm Liệt gật đầu, vậy, như vậy cái Trung Kiên Cường có chưa có đối tượng? Ta cấp hắn giới thiệu một cái. Trung Kiên Cường nói hắn ba trước kia 10 tuổi không cân nhắc vấn đề cá nhân. Liêm Liệt ở Trung gia ở mấy ngày, đối Đại Oa có hiểu biết, biết hắn thì khí đại, cấp hắn giới thiệu cái không hợp tâm ý, hắn có thể mắng nương. Sở dĩ cũng không dám thay hắn lãm hạ chuyện này. Nam nhân hỏi, hiện tại trước định xuống, qua 2 năm kết hôn, không vừa vặn sao? Trung Kiên Cường đồng chí 62 năm sinh ra, năm nay mới 20 tuổi. Liêm Liệt hỏi, nhà ai cô nương có thể đợi hắn 10 năm? Còn có một chút hắn trước kia nói qua, muốn tìm một phiêu lượng ôn nhu thiện giải nhân ý, học vấn cao cô nương. Nam nhân nhíu mày, hắn này là tìm tức phụ, này là tuyển phi còn không sai biệt lắm. Lại qua mấy năm, Trung Kiến Quốc cao hơn một tầng, hắn lại nhiều hơn mấy hạng cũng có thể tìm được. Liêm Liệt cười nói, huống chi hắn bản thân trình độ học vấn cao trường được hảo còn có một đám giỏi giang huynh đệ. Ta có thời điểm đều nhịn không nổi muốn đem ta nhà cô nương giới thiệu cho hắn. Đáng tiếc a, hắn chướng mắt, Đại Oa chạy đến phòng tiếp đãi, liền bị vài cái chiến hữu vây quanh, rối rít hỏi hắn Liêm Thúc Thúc là người nào. Đại Oa thuận miệng bịa chuyện, Liêm Thúc Thúc là hắn ba đồng học, mấy người không tin, có thể không luận bọn họ làm sao hỏi, Đại Oa liền này một cái đáp án, mấy người buông tha, nhưng mà nhịn không nổi đặt tâm lý đoán Đại Oa ba ba là ai. Nhưng mà Trung Kiến Quốc ở Đông Hải hạm đội, ly đế đô quân khu quá xa, vài cái người trẻ tuổi tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới. Chuyện nói trở lại, Tống Chiêu Đệ tính toán đi tiểu Tống thôn, Lưu Bình lộng một đài TV trở lại, Kỳ Lão gia cũng không cần, nàng chỉ có thể dọn về đi, liền trực tiếp ngồi xe trở về ông Châu Đào. Đến nhà nghỉ ngơi một ngày, Tống Chiêu Đệ liền mang theo vài cái nhi tử hòa một quyền tiền đi Dũng Thành nhận thầu đất. Lương Điền khẳng định đừng nghĩ, Tống Chiêu Đệ liền chọn một khối hoang vu vùng núi, bao quát một ngọn núi nhỏ, mới dùng 5.000 khối tiền, sản quyền còn là 70 năm. Vốn là Dũng Thành chính phủ không dám như vậy nhận thầu, Nhị Oa nói hắn muốn làm phục trang xưởng, có thể cho bản địa nhân cung cấp rất nhiều công ăn việc làm cơ hội, lại nghe Tống Chiêu Đệ nói Nhị Oa là đế đô đại học học sinh, nhân gia mới dám nhận thầu cấp bọn họ. Tống Chiêu Đệ cấp Nhị Oa chuẩn bị 2 vạn khối tiền, có thể nói là nhà nàng toàn bộ tích góp đất mặt bằng nhận thầu tới tay, Tống Chiêu Đệ liền cấp Nhị Oa 2.000 khối tiền, kêu hắn Hòa Trấn Cương cùng với Tam Oa đi mời vài cá nhân, đem thường viện kéo lên, sinh sản phân xưởng sang năm lại xây, năm sau lại mua máy móc. Tháng 9 nhất hào khai giảng, Trấn Hưng liền phải đi thượng khóa, Tống Chiêu Đệ liền không kêu hắn đi, kêu Nhị Oa mang theo 2 cái đệ đệ đi tìm thợ ngõa. Vì rèn luyện Nhị Oa, Nhị Oa đi Dũng Thành lúc Tống Chiêu Đệ cũng không cùng đi qua. Tháng 8 bốn hào, nhân tìm tề, Nhị Oa Hòa Trấn Cương Tam Oa ngày ngày hướng Dũng Thành chạy, Tống Chiêu Đệ liền ngồi ở dưới đại thụ cùng một đám gia đình phu phụ huyên thuyên. Dương lịch 15 tháng 8, Tống Chiêu Đệ sinh nhật cũng là Nhật Bản tuyên bố đầu hàng một ngày, Nhị Oa bọn họ liền không đi ra ngoài, Bình Minh liền đi thực phẩm phụ xưởng mua thức ăn, chuẩn bị làm một bàn thức ăn cấp Tống Chiêu Đệ qua sinh nhật thuận tiện đãi một chút quân nhân Trung Kiến Quốc đồng chí. Hơn 9 giờ, nương vài cái chính tại Ngọc Lan cây hạ thu thập thức ăn, nghe được có nhân hỏi, xin hỏi Mã Trấn Hưng ở nhà không? Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu lên, hai cái tuổi trẻ tiểu tử, một cái tuổi trẻ cô nương, Trấn Hưng, có phải hay không ngươi đồng học tới? Phần 14 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.